hắn lời này thì ra là vừa nói, cũng không muốn Hà Lâm Hoa thật có thể nghe. Nếu Hà Lâm Hoa thật sự dùng cái loại nảy tinh khiết linh thạch đến chơi loại này giao dịch, cái kia Hà Lâm Hoa lần cho hắn 2 khối linh thạch, đã đầy đủ chống đỡ 50 năm lời. Mà Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách hai người, nhưng lại tại một bên nghe có chút mơ hồ, cái này Bắc Cung Vô Địch cùng Hà Lâm Hoa tầm đó, là ở đập vào cái gì bí hiểm a? Hai người bọn họ có thể thật sự nghe không hiểu. Toán Vô Sách cười ha hả mà hỏi thăm, Bắc Cung lão đầu tử, ngươi cùng cái này cái gì đâu này? Nghe được ta có chút mơ hồ. Bắc Cung Vô Địch đương nhiên sẽ không nói ra đi, Hà Lâm Hoa trong tay linh thạch, hắn cũng không biết từ đâu mà đến cùng có bao nhiêu. Những này linh thạch, cung ứng hắn Bắc Cung ra một nhà đều tính toán không nhiều lắm rồi, nếu lại lẫn vào tiến hai nhà rồi, hắn như thế nào cam lòng. Cho nên, Bắc Cung Vô Địch cười lắc đầu, nói ra, không có gì, nghe người ta nói tiểu tử này có không ít thứ tốt, ta muốn thử xem có thể hay không xảo trá ra cái gì đó đến. Đi. Toán Vô Sách vừa trợn trắng mắt, xuất ra mấy cây hao thảo, tiểu loay hoay. Thằng này, thân làm một cái tinh thông bói toán chi thuật người, đã bị người không nói cho hắn, hắn tự nhiên có ngàn loại vạn chủng đích thủ đoạn, cho như vậy nhất thanh nhị sở. Bất quá, lần này hắn có thể lại buồn bực, bởi vì Hà Lâm Hoa cái thằng này mệnh để ý đến hắn căn bản là nhìn không thấu, một trận bói toán về sau, lấy được kết quả lại hay vẫn là như lọt vào trong sương mù, nhìn không ra cái gì nhân quả. Bắc Cung Vô Địch cười ha hả địa nhìn xem Toán Vô Sách, không nói câu nào. Mà lúc này, Bắc Cung Yến lại đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, Lao Tổ Tông, lúc trước ta tại người thành phố bên trong mua một tên đầy tớ, hợp thể kỳ đỉnh phong 10 cánh tay nạ gạ tộc nữ tu, thực lực coi như không tệ. Người ta muốn cho Lão Tổ Tông đem nàng thân nô lệ ấn ký cho xóa, Lao Tổ Tông ngươi giúp đỡ chút mà. A, Bắc Cung Vô Địch nhíu mày, cái này xóa nô lệ ấn ký, với hắn mà nói, còn giống như thực không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Bây giờ nhìn Bắc Cung Yến cao hứng như vậy, hắn cũng không có ý tứ bác bỏ Bắc Cung Yến mặt mũi, ngược lại khen, 10 cánh tay nạ gạ tộc nữ tu. Cái kia chắc hẳn đã là có 3 cái phân thân lợi hại tu sĩ rồi, loại thực lực này, bị phong ấn mất xác thực đáng tiếc. Người đem người gọi tiền đến, ta cho nàng giải phong ấn. Ai? Bắc Cung Yến lên tiếng, khuôn mặt tươi cười dịu dàng gật gật đầu. Hà Lâm Hoa lúc này cũng xen vào nói, Lao Tổ Tông, vãn bối ngày hôm trước du lịch người thành phố thời điểm, ngẫu nhiên chứng kiến ta ngày xưa một vị cố nhân thành nô lệ. Vạn bối nhất thời mềm lòng, cũng tiểu ra mua. Hiện tại, vạn bối cũng muốn thỉnh lão tổ tông đem người này thân nô lệ ấn ký cho xóa. Ân, cũng gọi là tiền đến. Bắc Cung Vô Địch trầm ngâm một chút, liền vung tay lên, xem như đồng ý dù sao phóng một con dê cũng là phóng một đám dê cũng là phóng. Hà Lâm Hoa cầu chuyện của hắn, hắn cũng không có ý tứ không đồng ý không phải. Bắc Cung Yến đi ra ngoài hô một tiếng, lại để cho người tới, sau đó lại đi tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Nhưng là chẳng biết lúc nào, cái con kia cửu vĩ miêu thực sự đi theo Bắc Cung Yến sau lưng, đi đến. Bắc Cung Vô Địch vốn cũng không có để ý, nhưng là đang cảm thấy cái con kia cửu vĩ miêu về sau, vốn là dừng thoáng một phát, sau đó kinh ngạc địa há to miệng ba, nói không ra lời. Tần Bá Thiên một mực mây trôi nước chảy địa ở một bên uống trà, nhìn xem Toán Vô Sách vào đầu bức thai địa xem bói, đồng nhiên tầm đó, hắn cảm giác được Bắc Cung Vô Địch thân khí tức tựa hồ thay đổi thoáng một phát, sau đó lập tức phóng đại vô số lần. Hắn nhìn Bắc Cung Vô Địch, con mắt theo Bắc Cung Vô Địch ánh mắt dừng lại ở đang tại đi về hướng Bắc Cung Yến cửu vĩ miêu thân, cũng mở to hai mắt. Toán Vô Sách coi như lấy quẻ đâu rồi, đồng nhiên cảm giác được Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên hai người thân khí thế đều biến lớn rồi, thậm chí liền linh lực của hắn đều bị tách ra đi một tí, bất mãn địa một vô bản, đem hao thảo ném tới một bên, mang to, các người hai lão này lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng theo Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên ánh mắt quét tới, cũng đã rơi vào cửu vĩ miêu thân, tiếp tục nói: Làm cái quỷ gì mà? Làm hại lão tử? Ân. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Đột nhiên, Bắc Cung Vô Địch ra một tiếng cười hưng phấn thanh âm, cực lớn tiếng gầm, đem nho nhỏ cỏ tranh phòng nóc nhà đều cho vén đến không biết địa phương nào đi. Sau đó, hắn tự tay vung lên, tại bốn phía bố trí rơi xuống khủng bố linh khí hộ thuẫn, lớn tiếng cười nói, vận khí thật tốt. Vận khí thật tốt ta. Trong nhà ở lại đó, đều có thể có tiềm lực vô hạn cửu vĩ miêu tiễn đưa cửa nhỏ đến. Lão giả ta vận khí như thế nào hội tốt thành như vậy. Nói xong, Bắc Cung Vô Địch hưng phấn mà liền hướng lấy cửu vĩ miêu chào tới. Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách hai người cũng đều hoàn hồn nhi, không thể tin được địa liếc nhau, chấn động vô cùng, rồi lại cũng không có loại địa lắc đầu, cửu vĩ miêu a. Đây cũng không phải là một loại linh thú, là có thêm trở thành đại thừa kỳ linh thú cửu vĩ miêu a. Hơn nữa nhìn cái này chỉ cửu vĩ miêu thân linh khí, tiềm lực rõ ràng cực cao. Nói không chừng còn có thể đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích đây này. Mặt khác, cái này chỉ cửu vĩ miêu xem xét chính là loại vừa mới sinh ra không bao lâu linh thú, tính dẻo rất mạnh, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, mấy ngàn vạn năm về sau, nói không chừng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tại thất cấp thú xảo nội tác chiến đến rồi. Loại này linh thú, ai thấy không quen mắt ta. Chỉ tiếc rồi, cái này chỉ linh thú rõ ràng không biết như thế nào làm, chưa đạt đến Bắc Cung vô địch trong địa bàn. Tại người khác địa bàn xuất hiện linh thú, vậy thì cùng bọn hắn vô duyên rồi. Cái này trong lòng hai người tuy nhiên đều rất không cam, nhưng lại cũng không thể tránh được. Meo ô ô cửu vĩ miêu gặp Bắc Cung vô địch hướng nó vọt tới, sợ tới mức lạnh run run, trực tiếp nhảy, bắt được Bắc Cung Yến phía sau lưng. Bắc Cung vô địch động tác lập tức đình chỉ, hắn tuy nhiên muốn cửu vĩ miêu, nhưng lại còn không đến mức phát rồ đến vì cửu vĩ miêu bị thương tiểu Yến Nhi. Hơn nữa, hắn đã tại bốn phía bố trí rơi xuống linh lực vòng bảo hộ, cái này chỉ cửu vĩ miêu căn bản chính là vật trong bàn tay. Ôi! Bắc Cung Yến kêu một tiếng, thò tay từ phía sau lưng đem cửu vĩ miêu cho sách trong tay, bất mãn địa hét lớn, lao tổ tông. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi có biết hay không, làm sợ nhà của ta tiểu làm rồi. Sau đó, Bắc Cung Yến rồi lập tức ve vướt lên cửu vĩ miêu, nhỏ giọng nói, tiểu Lam nghe lời, tiểu Lam nghe lời, ngươi đừng sợ lao ra hỏa này, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, mẫu thân ta báo thủ cho ngươi. Ta nhổ hắn râu ria. Lập tức, Bắc Cung vô địch, Toán vô sách, Tần Bá Thiên ba người tập thể hóa đá rồi, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Bắc Cung Yến, lại nói, ba người bọn hắn có phải hay không hoa mắt. Bắc Cung Yến rõ ràng cứ như vậy cầm lấy cửu vĩ miêu, mà cửu vĩ miêu còn không có có công kích. Nghe Bắc Cung Yến lời này, giống như cái này chỉ cửu vĩ miêu căn bản chính là nàng Bắc Cung Yến nuôi trong nhà hay sao? Đây là đang mở. Khai thần mã vui đùa. Mèo ô ô. Cửu vĩ miêu kêu một tiếng, sau đó bày ra hết sức thoải mái tư thái, tựa vào Bắc Cung Yến trong ngực. Sau đó, Bắc Cung Yến mới lại nhìn về phía Bắc Cung vô địch, nổi giận đùng đùng nói, lao tổ tông. Ngươi làm gì mà? Ngươi còn muốn khi dễ tiểu lam hay sao? Ách Bắc Cung vô địch không tin địa chỉ Bắc Cung Yến trong ngực cửu vĩ miêu, hỏi, ngươi, cái này tiểu lam cửu là cái này chỉ cửu vĩ miêu, không phải là một chỉ cửu vĩ miêu mà. Có cái gì tốt ngạc nhiên đấy? Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đây chính là Bắc Cung Yến vừa định nói là Hà Lâm Hoa tiễn đưa nàng, đồng nhiên lại nhớ tới Hà Lâm Hoa lúc trước nói, ngàn vạn không muốn đem Hà Lâm Hoa cho tiết lộ ra ngoài. Cho nên Bắc Cung Yến kịp thời sửa lời nói. Đây chính là ta tối hôm qua theo trong bồn tắm nhặt được đấy. Trong bồn tắm nhặt được hay sao? Thần ma a. Trong bồn tắm có thể nhặt được cửu vĩ miêu loại này cấp linh thú sao? Ni ma a. Nếu là thật có như vậy cao cấp nhà tắm công cộng, dù là coi như là trả giá bọn hắn sở hữu, bọn hắn cũng nguyện ý đổi a. Bất quá, Bắc Cung vô địch, Tần Bá Thiên, Toán vô sách ba người đều là người già mà thành tinh lão gia hỏa rồi, nơi nào sẽ nhìn không ra Bắc Cung Yến dị trạng. Bất quá, coi như là biết rõ Bắc Cung Yến đang nói láo lời nói, bọn hắn cũng không thèm để ý rồi. Việc cấp bách là phải đem cái này chỉ cửu vĩ miêu cho lừa gạt đến tay mới được là. Bắc Cung vô địch nói ra, tiểu Yến Nhi. Ngươi biết đây là cửu vĩ miêu, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Ngươi cũng biết, cái này cửu vĩ miêu là có được đại thừa kỳ tiềm lực cấp linh thú, bồi dưỡng rất là khó khăn, một cái không cẩn thận, sẽ đem tiềm lực của nó cho phế bỏ. Ngươi đem cái này chỉ cửu vĩ miêu cho lão tổ tông ta đến bồi dưỡng, nhất định có thể bắt nó cấp dưỡng tốt rồi. Dựa vào cái gì? Bắc Cung Yến bao che cho con tựa như đem cửu vĩ miêu cho hộ trong ngực, thân thể hơi nghiêng, sợ Bắc Cung vô địch cướp đoạt giống như, cái này cửu vĩ miêu là người ta sủng vật, mới không cần cho ngươi đấy. Người ta thật vất vả đạt được đáng yêu như thế sủng vật, ngươi còn muốn cướp đi à? Sủng vật? Loại này cực phẩm linh thú, ngươi rõ ràng lấy ra đương sủng vật nuôi. Bắc Cung vô địch, Toán vô sách, Tần Bá Thiên ba người như bị sét đánh, cả đám đều ngây dại, bạo điện thiên vật a. Quả thực tiểu là bạo điện thiên vật a. Con em ngươi đấy, coi như là trà đạp thứ đồ vật, cũng không phải như vậy trà đạp được không? Có được đại thừa kỳ tiềm lực cực phẩm linh thú, ngươi lấy ra đương sủng vật đến nuôi. Bắc Cung vô địch nghiêm sắc mặt, nói ra, tiểu Yến Nhi, đừng như vậy không hiểu chuyện. Loại này sủng vật, không phải ngươi có thể có khả năng đấy. Cái này chỉ cửu vĩ miêu cho ta. Quay đầu lại ta cho ngươi tìm thiệt nhiều xinh đẹp sủng vật đến, được không? Không tốt. Bắc Cung Yến hầm hừ nói, ngươi như vậy đã biết rõ ta không hiểu chuyện rồi hả? Ngươi ta đến bồi dưỡng, làm theo nhi có thể bồi dưỡng được cấp linh thú đến. Hừ. Tiểu Yến Nhi. Bắc Cung vô địch mặt lạnh xuống, ngươi không để cho ta, ta đây tiểu chính mình đã đoạn. Dứt lời, Bắc Cung vô địch rõ ràng còn thực đã đoạn, không có ra không mặt mũi, đơn giản chỉ cần đem cửu vĩ hồ theo Bắc Cung Yến trong ngực cho ông đi. Đại thừa kỳ tiềm lực cực phẩm linh thú a. Loại này linh thú, hắn có thể như vậy hảo ngôn hảo ngữ theo sát Bắc Cung Yến đã nói mấy câu, đã xem như nể tình rồi. Hà Lâm Hoa gặp Bắc Cung Vô Địch rõ ràng còn cứ như vậy đem Cửu Vĩ Miêu cho cướp đi, nhướng mày, muốn nói cái gì đó, lại hay vẫn là đã ngừng lại. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng không muốn lại để cho Bắc Cung Vô Địch biết rõ mình có thể ấp trứng linh thú. Hắn cái này mới mở miệng, làm không tốt muốn bại lộ. Bất quá là một chỉ Cửu Vĩ Miêu mà thôi, không có cũng sẽ không có, quay đầu lại lại ấp trứng cái khác linh thú, thần thú, chú ý một ít, đừng cho người xuất hiện là được. Lao Tổ Tông. Bắc Cung Yến tức giận đến nhảy, ngươi sao có thể cướp người ra tiểu bà bối. Bắc Cung Vô Địch nói ra, Tiểu Yến Nhi, cái này cực phẩm linh thú theo ngươi, chỉ sợ thật sự muốn phế bỏ. Nghe Lão Tổ Tông, cái này linh thú Lao Tổ Tông ta đã muốn, quay đầu lại ta cho ngươi tìm đáng yêu linh thú cùng ngươi. Bắc Cung Yến đang khi nói chuyện, ngón tay không ngừng búng ra, một cái chủ tớ khế ước đã đánh dấu Cửu Vĩ Miêu thân. Cửu Vĩ Miêu trước kia còn đang kịch liệt địa dãy rủa lấy, nhưng là tại ký xuống chủ tớ khế ước về sau, động tác lập tức biến mất, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn địa meo meo hai tiếng, xem như nhận biết Bắc Cung Vô Địch cái này chủ nhân. Cái này chỉ Cửu Vĩ Miêu dù sao vẫn chỉ là vừa mới ấp trứng, linh thức không phải rất cường, rất là một loại. Ký xuống chủ tớ khế ước về sau, đối với Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cũng mà bắt đầu làm bất hòa rồi. Xấu lão đầu. Xú lão đầu. Cướp người ra đồ vật. Người ta chán ghét ngươi chết bẩm. Bắc Cung Yến vừa thấy chủ tớ khế ước đều ký ra rồi, tức giận địa mắng hai câu, liền còn nói thêm, không được. Ngươi muốn bồi ta. Cái này chỉ Cửu Vĩ Miêu giá trị bao nhiêu linh thạch ta không nghe, ngươi đem vừa mới phải đi cái kia một thành giả thuyết cảnh thật phân thành cho ta, quên đi. Tốt. Cho ngươi tiểu cho ngươi. Bắc Cung Vô Địch nhíu mày, liền đồng ý xuống, cái kia một thành chó má phân thành, đồng nhất chỉ có đại thừa kỳ tiềm lực Cửu Vĩ Miêu so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền cái giấm đều so không. Đã có được phân thành, gần kề chỉ là đạt được càng nhiều nữa lợi ích mà thôi. Nhưng là nếu là có cái này chỉ Cửu Vĩ Miêu, thích đáng bồi dưỡng, ngày sau 10 phần muốn nhiều một vị đại thừa kỳ linh thú. Cái này đối với toàn bộ Bắc Cung gia mà nói, ý nghĩa cần phải so cái này một thành tiền lợi mạnh hơn nhiều lắm. Tốt, cái này hay vẫn là bởi vì, Bắc Cung Vô Địch đối với mình ra cái này chỉ Tiểu Yến Nhi, thật sự là quá mức yêu thương rồi. Bằng không, cái này một thành lợi ích cũng không tính thiếu, hắn có tế hát. Hề không nỡ đưa ra ngoài. Ngươi. Hừ. Bắc Cung Yến không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói, Bắc Cung Vô Địch tiểu cho đồng ý xuống, hiện tại coi như là muốn đổi ý cũng không được rồi. Cuối cùng, nàng dứt khoát hầm hừ địa ngồi xuống, coi như là chấp nhận sự thật này. Được chứng kiến Hà Lâm Hoa ấp trứng linh thú về sau, Bắc Cung Yến đã biết rõ, Hà Lâm Hoa 100% có năng lực ấp trứng linh thú, thần thú cái gì đấy. Cho nên, hiện tại bất quá là không có một chỉ linh thú mà thôi, quay đầu lại để cho Hà Lâm Hoa ấp trứng đi ra, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Hừ, chờ ta hôm nào lại để cho Lâm Hoa ca ca ấp trứng một chỉ thần thú đi ra, lại bồi dưỡng đứng dậy, đưa đến ngươi trước mặt đến bóng bẩy, hâm mộ chết người cái lao ra hỏa. Bắc Cung Yến trong nội tâm, đối với mình ra cái này lao tổ tông oán niệm sâu đậm mà nghĩ đến. Lúc này, bên hông Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách đều tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hận địa chúc mừng thoáng một phát Bắc Cung Vô Địch. Bắc Cung Vô Địch tự nhiên là vui tươi hớn hở địa nhận lời xuống dưới, tiểu cái kia phó dáng tươi cười. Hơi kém không có đem miệng đều cho vui cười lệch ra. Khai báo hai người đều không muốn đem chuyện này nhi nói cho hắn biết người về sau. Bắc Cung Vô Địch rội vung tay lên, đem chung quanh linh lực vách tường cho trừ đi. Về phần theo Bắc Cung Yến trong miệng moi ra cái này chỉ Cửu Vĩ Miêu từ nơi này làm đến hay sao? Cái này rất trọng yếu sao? Mọi người đều biết, loại này cực phẩm linh thú số lượng cực kỳ rất ít, sinh dục khó khăn, hơn nữa địa bản quan niệm rất nặng. Cho dù hỏi ra Bắc Cung Yến là ở địa phương nào làm đến, bọn hắn cũng không có khả năng lại tới đó tìm được một chỉ cực phẩm linh thú. Cùng hắn vì vậy vấn đề, lại chọc giận Bắc Cung Yến, phản chẳng câm miệng, đồ cái thanh tĩnh. Bắc Cung Vô Địch nói ra, lại để cho cái kia hai cái nô lệ tranh thủ thời gian tiến đến, ta đem những này nhàn sự xử lý xong rồi, muốn bê quan. Ngoài cửa một vị lão buộc dẫn bối lệ nạ, Viêm Thực hai người tiến đến, Bắc Cung Vô Địch liền con mắt xem bọn hắn liếc đều không có, trực tiếp vung tay lên, cường hoành linh lực áp tới. Sau đó liền chứng kiến hai người cái chán nô chữ như là thủy tinh giống như, lập tức nghiền nát, hóa thành hư vô, mà hai người thân cái chủng loại kia hạn chế, cũng triệt để biến mất. Bắc Cung Vô Địch lúc này, mới quét hai người liếc, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi về sau muốn tốt sinh bảo hộ Tiểu Yến Nhi còn có Hà Lâm Hoa, nếu để cho ta biết rõ các ngươi làm cái gì lôi thời địa sự tình. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cả cái gian phòng ở bên trong độ ấm đều thấp xuống không ít. Bối lại nạ, Viêm Thực hai người nguyên một đám vội vàng quỳ xuống hành lễ, liền xưng không dám. Sau đó, Bắc Cung Vô Địch phất phất tay, lại để cho Bối Lệ Nạ, Viêm Thực hai người trước lui xuống, mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, tiểu tử, ta nghe hỏi tình nói, ngươi có một thủ hạ, cùng một chỉ một tinh linh ký kết khế ước, có thể khống chế thực nhân hoa đằng. Hà Lâm Hoa liền vội vàng gật đầu nói, vâng, lão tổ tông. Bất quá, thảo mục tinh linh bồi dưỡng quá mức khó khăn rồi, hồi lâu thời gian, thực nhân hoa đằng cũng không có cái gì tiến bộ. Bắc Cung Vô Địch nhẹ gật đầu, nói ra, ta còn nghe nói, cái này thực nhân hoa đằng, tựa hồ cần nhờ nuốt phệ huyết thị tinh hoa, mới có thể tăng lên cảnh giới. Hà Lâm Hoa lại nhẹ gật đầu, Bắc Cung Vô Địch liền phất tay cho Hà Lâm Hoa một cái chữ vật giới chỉ, nói ra, cái này trong chữ vật giới chỉ, một ít độ kiếp kỳ dùng tu vi quái vật thi thể, ngươi cầm lấy đi bồi dưỡng thoáng một phát thực nhân hoa đằng. Gần đây nếu không là cái gì chuyện gấp gáp tình, không cần lại đến gặp ta rồi. À, Hà Lâm Hoa có chút ngốc, lao ra hỏa này, lại là trực tiếp muốn đuổi người rồi hả? Bắc Cung Vô Địch đuổi đi Hà Lâm Hoa, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Toán Vô Sách cùng Tần Bá Thiên hai người, chắp tay nói, hai vị đạo huynh, tại hạ hiện tại muốn bế quan tu luyện rồi, kính xin hai vị đạo huynh tự tiện lao đầu tử này, rõ ràng liền Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên cũng muốn đuổi đi. Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên hai người cũng không có lại địa lắc đầu. Toán Vô Sách mới vừa cười nói, ngươi cái lao ra hỏa. Nhìn ngươi cái kia nóng vội đức hạnh. Lao tử ta cũng sẽ không chém giết ngươi linh thú, dùng được lấy gấp gáp như vậy. Lời nói tuy nhiên nói như thế, Toán Vô Sách mắng hai câu về sau, mới lại quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nói, đi. Đừng sống ở chỗ này. Lại ở chỗ này đãi xuống dưới, không chừng muốn cho lao đầu tử này cảm thấy chúng ta vướng bận rồi. Hừ. Lao bại hoại. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng lại mắng Bắc Cung Vô Địch một câu, mới hầm hừ địa đứng dậy, ra cửa phòng. Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bốn người ra cỏ tranh phòng môn, liền cảm giác được toàn bộ cỏ tranh phòng đống nhiên biến thành trong suốt, đồng bền thấm thoát, không thể cân nhắc. Tần Bá Thiên hướng về Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu tử, gần đây nếu là vô sự, cũng không cần đi ta Tần ra rồi, Thiên Long chỗ đó, ngươi giúp đỡ thông báo một tiếng tự là, về phần giả thuyết cảnh thật như thế nào mở rộng. Ngươi cùng Thiên Long nói một chút, lại để cho hắn đến xử lý. Tần Bá Thiên ý tứ này, là muốn gắng sức bồi dưỡng Tần Thiên Long rồi. Toán Vô Sách cũng cười cười, nói ra, ta chỗ nào cũng là. Gần đây là thời buổi rối loạn A dứt lời, Toán Vô Sách lắc đầu, cùng Tần Bá Thiên hai người cùng nhau đã đi ra. Hai người thân hình như điện, từ không trung hiện lên, liền ảnh tử cũng không có để lại đến, cái này cũng khó trách ngoại viện người căn bản không có người chứng kiến bọn hắn rồi. Tiểu cái này độ. Nếu là có người có thể xem tới được, đó mới có quỷ rồi. Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách hai người vừa ly khai, Bắc Cung Yến liền nhỏ giọng địa cho Hà Lâm Hoa nói thầm lấy, Lâm Hoa ca ca, lão tổ tông hắn quả thực rất xấu rồi. Xấu về đến nhà rồi. Liền người ta linh thú cũng muốn đoạn, thực không phải là một món đồ. Đợi lát nữa đi về sau, ngươi lại. Khúc khục. Trở về rồi hay nói. Hà Lâm Hoa nhẹ ho hai tiếng, đã ngừng lại Bắc Cung Yến, Bắc Cung Yến cái này tiểu nương bỉ. Hơi kém sẽ đem lời nói thật cho nói ra. Cũng không nhìn một chút ở đây đến cùng là địa phương nào. Bắc Cung Yến nếu ăn ngay nói thật rồi, quay đầu lại Bắc Cung Vô Địch vừa muốn tìm Hà Lâm Hoa tâm sự rồi. Nhà Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, sau đó lại hầm hừ địa mắng hai câu lão quỷ. Lúc này, A Phúc, Bối Lệ Nạ, Viêm Thực hai người cũng đều phi thân đứng ở Bắc Cung Yến trước người. A Phúc như cũng là một bộ các ngươi đều thiếu nợ ta 3.000 vạn tư thế, mà Bối Lệ Nạ, Viêm Thực hai người mặt thần sắc cũng đã cùng lúc trước bất động. Lúc trước, hai người tuy nhiên đều Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cũng là tất cung tất kính, nhưng lại đều có chút đờ đẫn. Mà bây giờ, hai người đối với Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cung kính, nhưng lại tự nội tâm được rồi, cái này cũng không khỏi được bọn hắn không như vậy à. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thỉnh Bắc Cung Vô Địch cho bọn hắn trừ đi nô lệ ân ký, hơn nữa bọn hắn vẫn còn trong vòng một ngày gặp được ba vị đại thừa kỳ tu sĩ, phần này vinh hạnh đặc biệt, ai có thể so được. Phần ân tình này, cũng là sâu sắc đó. À. Lao nôn nô tài tạ ơn chủ tử đại ân. Bối Lệ Nạ, Viêm Thực hai người trước, cũng đều trước nói tạ. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, được rồi, không phải bao nhiêu điểm công việc, những chuyện này, đợi đến lúc trở về rồi hay nói. Dứt lời, Hà Lâm Hoa tiên triều lấy ngoại viện đi đến rồi. Cái nhà này, Hà Lâm Hoa là không muốn lại ở lại. Bắc Cung Yến, A Phúc, Bối Lệ Nạ, Viêm Thực bốn người cũng theo sát tại sau lưng, ra nội viện, truyền tống trận. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị lựa chọn hồi tiểu Yến Nhi tầm cung, A Phúc đông nhiên mở miệng nói, Hà công tử, tiểu thư, gia chủ đại nhân phân phó, lại để cho hai vị trực tiếp đi gia chủ trong sân, chờ cùng gia chủ cùng nhau dùng cơm. Ách Hà Lâm Hoa lại nghe thế một câu, đầu mồ hôi lạnh lại cho xuất hiện, lại nói, hắn hôm qua vóc mới cho Bắc Cung hỏi tình hạ độc, hôm nay bỏ chạy đi theo người cùng một chỗ dùng cơm. Cái này cái gì? Bề ngoài giống như chuyện này, kỳ thật rất lại để cho người nhức cả trứng không phải. Hà Lâm Hoa vừa định lấy mở miệng cự tuyệt đâu rồi, Bắc Cung Yến cũng đã mở miệng trước nói chuyện, cái gì mà? Còn ăn cái gì đó a? Người ta hiện tại khí đều bị lão tổ tông cho khí đã no đầy đủ. Lớn như vậy người rồi, thật không biết xấu hổ. A Phúc nhíu mày, không nói gì, nói ra, tiểu thư, đây đều là gia chủ đại nhân phân phó đấy. Bắc Cung Yến bất đắc dĩ, nói ra, bổn tiểu thư về trước đi chuẩn bị một chút, được hay không được? Tốt. A Phúc gật đầu, ứng âm thanh vâng. Kỳ thật, hắn vừa rồi như vậy nhắc nhở, cũng không phải muốn cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cứ như vậy đi qua, thực tế lại là tại nói cho hai người, trong chốc lát còn có chuyện, ngàn vạn không cần chơi đi lên. Cái này chơi là có ý gì? Tốt, các ngươi cảm thấy là có ý gì, vậy thì là có ý gì? Ba quang lóe lên, vài giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến đám người đã xuất hiện ở Bắc Cung Yến trong sân truyền tống trận. Bắc Cung Yến kéo lấy Hà Lâm Hoa rơi xuống truyền tống trận, một bên nhanh về phía trước, một bên thuận miệng nói ra, các ngươi đều đi xuống trước chờ. A Phúc, ngươi đợi ta nhóm trong chốc lát, ta đổi thân quần áo, mã tiểu đi. Vâng. A Phúc cung kính địa ứng âm thanh vâng. Viêm Thực cũng không người đưa đến Bắc Cung Yến, về phần Bối Lệ Nạ, thần sắc tầm đó hơi chút do dự một chút, mới không người xuống. A Phúc đã nhận ra Bối Lệ Nạ do dự, lạnh giọng nói ra, việc làm, không việc đừng làm. Tiểu thư khoan hậu, cho các ngươi giải nô lệ ấn ký, nhưng hai người các ngươi như cũng là tiểu thư nô lệ. Nếu có cái gì làm loạn, Bắc Cung gia hội lại để cho các ngươi sống không bằng chết. Vâng. Bối Lệ Nạ, Viêm Thực hai người tâm thần dùng mình, lên tiếng. Bắc Cung Yến kéo lấy Hà Lâm Hoa tiến vào trong tầm cung, tiện tay sẽ đem một đôi giày cho đá rơi xuống rồi, lộ ra một đôi xinh đẹp chân ngọc, hầm hừ kêu lên, tức chết ta á. Tức chết ta á. Lao tổ tông quả thực quá không nói đạo lý rồi. Người ta cửu vĩ miêu, nói cướp đi tiểu cướp đi, hừ. Bại hoại. Bại hoại. Bại hoại. Lao bại hoại. Chương 538, mang thai đan sự tình, Bối Lệ Nạ hoàn khuất. Vừa vặn Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng đúng Bắc Cung Vô Địch có chút xem không vừa mắt, dứt khoát theo Bắc Cung Yến nói ra, đúng vậy à. Đúng a. Lao tổ tông thật sự là quá hư không tưởng nổi một chút nhi, liền chúng ta đổ vật đều đoạt. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, có thể đem cái kia một thành lợi ích phân thành cho muốn trở lại, cũng xem là tốt rồi tốt. Hà Lâm Hoa cái này nói xong, trong lúc bất chi bất giác, cũng tiểu nói thành lời hữu ích rồi. Hừ. Bắc Cung Yến quay đầu, khiết Hà Lâm Hoa liếc. Nhanh địa đi về phía trước, thò tay đẩy ra cửa phòng ngủ, hướng về cùng tại sau lưng hai người thị nữ đạo, cho ta đổi quần áo một chút, ta trong chốc lát cùng phụ thân đại nhân đi ăn cơm. Sau đó, Bắc Cung Yến mới lại hướng Hà Lâm Hoa thầm nói, bại hoại. Bất quá chính là cái gì giả thuyết cảnh thật một thành lợi ích phân thành mà. Xem đem ngươi cho mừng rỡ. Lao tổ tông hắn cho tới bây giờ đều chưa làm qua thâm hụt tiền mua bán đấy. Hắn đã cam lòng cầm cái kia một thành lợi ích phân thành đến trao đổi. Cửu vĩ miêu tiểu khẳng định phải so với kia một thành lợi ích phân thành muốn hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, bất quá tiểu là một thành lợi ích phân thành mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đấy. Đang khi nói chuyện, hai gã thị nữ đã đem Bắc Cung Yến áo ngoài cởi bỏ xuống dưới, hai gã khác thị nữ lấy tới một kiện đỏ đậm sắc quần áo, lại cho Bắc Cung Yến bộ đồ. Hà Lâm Hoa nhìn thoáng qua, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi xem thường cái này giả thuyết cảnh thật. Ngươi phải biết rằng, cái này giả thuyết cảnh thật thế nhưng mà ta cho làm ra đến đấy. Hừ, người ta không có ý tứ này á. Bắc Cung Yến có thể không nỡ nói Hà Lâm Hoa không tốt, quay đầu nói ra, ta chỉ là cảm thấy, lao đầu kia tử thật sự là quá ghê tởm một chút. Đã đoạt của ta cửu vĩ miêu. Hà Lâm Hoa không có theo Bắc Cung Yến nói tiếp, ngược lại giải thích nói, tiểu Yến Nhi, cái này một thành tiền lời, có thể tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng ít như vậy à. Cái này giả thuyết cảnh thật, nếu là gần kề chỉ ở một ít nơi địa phương nội tiến hành mở rộng, hắn lợi ích có thể xác thực không có gì đáng xem. Nhưng là, nếu tại toàn bộ trong vũ trụ tiến hành mở rộng, vậy cũng tiểu cực kỳ khủng khiếp rồi. Ngẫm lại, trong vũ trụ tu sĩ, đâu chỉ trăm tỷ ngàn tỷ. Nhiều như vậy tu sĩ, nếu đều tiến vào giả thuyết cảnh thật, đều tiêu phí, sau đó thì có lợi ích phân thành. Hiện tại xem ra, cái này một thành lợi ích phân thành rất ít, nhưng qua cái hơn 10 bách niên, cái này lợi ích phân thành, thậm chí đều có thể cùng Bắc Cung gia tộc một bộ phận tỷ lệ. N lời giống hệt rồi. Có người nói lợi hại như vậy mà. Bắc Cung Yến không tin, lại sửa sang lại quần áo một chút, đứng tại một mặt thủy kính phía trước, nhìn trái xem, nhìn phải xem, mới lại hỏi, xem được không? Hà Lâm Hoa cười nói, đẹp mắt, đương nhiên dễ nhìn. Nhà của ta tiểu Yến Nhi mặc kệ mặc cái gì quần áo đều đẹp mắt. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét. Bắc Cung Yến tâm tình khoan khoái dễ chịu địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó mới lại mỉm cười nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi muốn hay không cũng đổi quần áo một chút. Không cần. Ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy? Hà Lâm Hoa ngáp một cái, nói ra. Bắc Cung Yến lại sửa sang lại có 5-6 phút, mới lại vây lui bốn gã thị nữ, nhanh tựa vào Hà Lâm Hoa trong ngực, nhỏ giọng nói, Lâm Hoa ca ca, hôm nay muộn, ngươi một lần nữa cho ta ấp trứng một chỉ thú vị linh thú được không? Ta muốn cái loại nầy phi thường xinh đẹp, còn sẽ không bị người nhìn ra dấu vết đến đấy. Tốt Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, lại nói, lại phải đẹp, còn sẽ không bị người nhìn ra dấu vết đến hay sao? Loại này linh thú, hắn làm sao có thể công nhận đi ra? Những cái kia trứng linh thú, cả đám đều chỉ có tượng trưng cho thuộc tính nhan sắc, còn có một chút kỳ quái hoa văn. Về phần bên trong đến cùng cất giấu cái quái gì, hắn làm sao có thể đủ nhìn ra được? Bắc Cung Yến tức hôn rồi Hà Lâm Hoa một ngụm, cao hứng địa ôm Hà Lâm Hoa một đầu cánh tay nói ra, ha ha ha ha. Ta biết ngay, Lâm Hoa ca ca đối với ta tốt nhất rồi. Ân, ta không muốn Thanh Long. Thanh Long buồn chết rồi, lớn lên cùng đầu xà tựa như. Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong, ngươi phía trước mới nói, đảo mắt còn nói không muốn Thanh Long. Tiểu nha đầu này, thật đúng là không phải bình thường khó hầu hạ a. Hai người cười nhỏ giọng nói hai câu che giấu, Bắc Cung Yến vừa thẹn xấu hổ địa đáp ứng, muộn phối hợp Hà Lâm Hoa bày ra tập trung mê người song tu tư thế, về sau, hai người mới cùng một chỗ ra cửa phòng ngủ, ra tầm cung. Tầm cung bên ngoài, A Phúc đang tại chờ lấy, thấy Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến về sau, vốn là trước hỏi tốt, mới còn nói thêm, Hà công tử, tiểu thư, vừa rồi ra chủ phái người thông báo một tiếng, lại để cho công tử, tiểu thư tranh thủ thời gian đi qua. Ân, đã biết. Một mực thúc thúc thúc đấy. Có cái gì tốt thúc đấy? Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, hầm hừ địa nói một câu, mới lại phi thân đi về hướng xuyên thẳng qua môn. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới Xuân. Lại nói, Xuân hiện tại cần có nhất, tự là không ngừng mà thôn vệ cao cấp sinh vật thi thể, sau đó mới có thể xúc tiến thảo mộc tinh linh tiến hóa, chém ra càng thêm thực lực cường đại đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, trước kéo lại Bắc Cung Yến, đem bối lệ nạ, viêm thực gọi tới, càng làm Xuân phóng ra, lại để cho bọn hắn mang theo một chữ vật giới chỉ quái vật thi thể, lại để cho Xuân thôn vệ đi. A Phúc ở phía trước dẫn đường, ba người một chiếc lưỡng về sau, đã qua vài đạo xuyên thẳng qua phía sau cửa, liền đã đến Bắc Cung hỏi tình độc viện trước cửa. Thủ vệ tu sĩ cũng sớm đã nhận được thông chi, thấy ba người về sau, cung kính địa đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến tiễn đưa vào cửa, đem A Phúc lưu tại bên ngoài. Đã đến phòng khách, Bắc Cung hỏi tình đã đang đợi hầu. Hà Lâm Hoa cái này cùng nhau đi tới thời điểm, một mực lo lắng đến Bắc Cung hỏi tình rất lớn bao tố, sau đó hung hăng địa ngược đái thoáng một phát Hà Lâm Hoa, đến 100 lửa ta 100 lần đích. Bây giờ nhìn đã đến Bắc Cung hỏi tình, thấy hắn mặt rõ ràng một điểm tức giận khí tức đều không có lộ ra, trong nội tâm càng thêm lo sợ bất an rồi. Bắc Cung hỏi tình thấy Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, mặt mang lấy dáng tươi cười, lại để cho hạ nhân bắt đầu đồ ăn, sau đó nhìn như tùy ý theo sát Hà Lâm Hoa hàn huyên vài câu tại Bắc Cung Phú Bình, Bắc Cung vô địch chỗ đó tao ngộ. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa trả lời, Bắc Cung hỏi tình mỉm cười nghe, giống như rất chân thành tựa như. Ăn cơm chỉ có ba người, vốn là Đồng Lan Hình có lẽ tiếp khách, nhưng lần này lại không đến, nghĩ đến là vì có chút đặc thù nguyên nhân rồi. Đợi đến lúc đã ăn xong thứ đồ vật, thời gian đã không còn sớm, sắc trời toàn bộ sắt hắc. Bắc Cung A Tứ vào cửa, nhỏ giọng địa nhắc nhở Bắc Cung hỏi tình thời gian, Bắc Cung hỏi tình mới lại một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, ha ha ha ha. Hôm nay nói chuyện tê hát, thật đúng là thống khoái A. Rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy, đúng rồi, Tiểu Yến Nhi, ngươi về trước đi. Ta có mấy câu, muốn cùng Lâm Hoa nói ra nói ra. Hà Lâm Hoa nghe xong, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, dẫn theo một bộ cười khổ, đến rồi. Hắn meo ô đấy. Là hắn biết, cái này Bắc Cung hỏi tình làm sao có thể đem chuyện này Nhi cấp quên mất đâu này. Ân, ngươi cùng Lâm Hoa ca ca muốn nói cái gì? Bắc Cung Yến khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Kỳ quái mà hỏi thăm. Bắc Cung hỏi tình nghiêm sắc mặt, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu. Ngược lại là cái gì đều muốn biết. Hừ, ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn, ngươi nếu muốn biết, chờ tiểu tử này sau này trở về, chính ngươi hỏi hắn. Bắc Cung Yến cũng không thèm để ý, một vệnh lên miệng, nói ra, hừ, không nói đừng nói. Ngươi cho rằng người ta muốn biết ta. Dứt lời, Bắc Cung Yến tiểu đứng dậy, sôi nổi địa muốn hướng ngoài cửa đi. Đi tới cửa thời điểm. Bắc Cung Yến mới lại quay đầu hướng về Bắc Cung hỏi tình giá giá quả đấm, uy hiếp nói cho ngươi biết. Không được khi dễ của ta Lâm Hoa ca ca. Bằng không. Hừ. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến sau khi ra ngoài, Bắc Cung Hỏi Tình lập tức thay đổi một bộ biểu lộ, cường đại tinh thần uy áp hướng về Hà Lâm Hoa áp đi qua, tức giận địa quát mắng, "Hảo tiểu tử, rõ ràng dám cho lão tử hạ dược. Nếu không phải xem tại ngươi cùng tiểu Yến Nhi là đồng mệnh uyên ương địa phần, ngươi tiểu là có 100 cái mạng, lão tử hôm nay cũng muốn tiêu diệt ngươi." A, chuyện này là Hà Lâm Hoa làm không đúng, hắn tự nhiên cũng không phản bác cái gì, cười khan hai tiếng về sau, nịnh nọt nói, "Bá phụ." "Bá phụ? Cái gì kia?" Văn bối lúc ấy cũng là không có chú ý mà. Ai biết cái kia khỏa đan dược làm sao lại trốn thoát đến thiên hương quả bên trong đi. Hừ. Bắc Cung Hỏi Tình hừ lạnh một tiếng, thu hồi thân khí thế uy áp, nói ra, ngươi tên tiểu tử. Làm hại lão phu ném đi lớn như vậy một cái mặt nói xong, Bắc Cung Hỏi Tình lại kìm lòng không được địa mài nổi lên răng a. Lần này mặt, thật đúng là ném đi được rồi. Trước kia hắn tiểu là có nhu cầu rồi, muốn cùng lão bà chơi đùa yêu tình đánh nhau cái gì, tốt xấu cũng biết bọn người lui đi. Sau đó trở lại trong phòng ngủ, lại để cho người đi qua thị thẩm. Thế nhưng mà lần này ngược lại tốt, bị Hà Lâm Hoa cho hạ độc, người khác còn không có ra khỏi cửa phòng đâu rồi, hắn mà bắt đầu lôi kéo Đồng Lan Hinh làm việc. Cái này còn lại để cho hắn về sau như thế nào tại Tiểu Yến Nhi trước mặt cây khởi uy tín đâu này. Cũng may người biết chuyện này, đều là hắn Bắc Cung Hỏi Tình thân tín. Bằng không, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn thật có thể không mặt mũi thấy người. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, bá phụ. Bá phụ, đây là vãn bối sai. Đều là vãn bối sai. Kính xin bá phụ xem tại Tiểu Yến Nhi phần, tha thứ ta lúc này đây. Nói nhảm. Bắc Cung Hỏi Tình thay đổi đầu, nói ra, về sau, loại chuyện này không thể tái sinh rồi. Ngươi về sau ngươi đưa tới thứ đồ vật, lão tử cũng không dám ăn hết. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể xấu hổ địa cười làm lành rồi. Bắc Cung Hỏi Tình bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi. Ngươi cái loại này đan dược tên gọi là gì? Là vị nào luyện đan sư luyện chế hay sao? Bắc Cung Hỏi Tình cái này đột nhiên vừa hỏi, nhìn như hỏi một cái phong mã như không liên hệ vấn đề. Nhưng là Hà Lâm Hoa như vậy nghe xong, nhưng có chút làm không rõ ràng, lại nói, cha vợ lời này là có ý gì? Bào thai này đan mặc dù có 100% mang thai khả năng, nhưng thực chất mà nói, nhưng lại một loại xuân dược a. Chẳng lẽ nhà mình cha vợ hắn? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bắc Cung Hỏi Tình phía dưới, ánh mắt lộ ra đồng tình chi sắc. Vô liêm sỉ. Ngươi cái loại ánh mắt này là có ý gì? Tin hay không láo tử đánh ngươi? Bắc Cung Hỏi Tình lại báo tố, còn em ngươi a, ngươi vừa rồi xem láo tử cái loại này ánh mắt nhi là có ý gì? Lao tử cương mới như vậy vừa hỏi, chỉ là cảm thấy có thể luyện chế loại này đối với độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều có tác dụng xuân quýnh dược luyện đan sư, nhất định là một vị đỉnh cấp luyện đan sư. Muốn xem rốt cuộc là ai, có thể hay không mời chào tới mà thôi. Ngươi cái loại này ánh mắt nhi, như thế nào giống như vậy là ở đồng tình có chút đặc thù chứng bệnh người bệnh hay sao? Lao tử con mẹ nó lại không có bệnh. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, bá phụ, tại hạ không có cảm thấy ngài có bệnh ý tứ. Bắc Cung Hỏi Tình mặt trở nên càng thêm đen rồi. Hà Lâm Hoa cũng thấy nói sai lời nói rồi, vội vàng trả lời Bắc Cung Hỏi Tình vấn đề, còn nói thêm, hồi bá phụ, loại đan dược này tên là mang thai đan. Đan dược phẩm cấp không quá trong sáng, là vãn bối theo một chỗ dị độ không gian bên trong tìm được, cụ thể là ai luyện chế, có thể tiểu không rất rõ. Tốt, Hà Lâm Hoa cái thằng này lại ở chỗ này chuyện phiếm rồi. Bất quá, nếu nghiêm khắc địa đến nói, cái này luyện hồn thần điện, cũng coi như rất đúng một cái dị độ không gian không phải. Là ở dị độ không gian bên trong hiện hay sao? Vậy hẳn là thuộc về đặc thù dị bảo rồi. Bắc Cung Hỏi Tình nhẹ gật đầu, không có hoài nghi cái gì, lại đột nhiên cảm giác được danh tự có chút quỷ dị. Mang thai đan. Mang thai đan. Cái này đan dược tác dụng là cái gì? Hà Lâm Hoa vội vàng nói, đan dược tác dụng là phục dụng về sau, có thôi tình công hiệu, hơn nữa có 100% mang thai xác suất thành công. Cái gì? Bắc Cung Hỏi Tình hai mắt trong giây lát trợ to, sau đó không thể tin được địa bắt được Hà Lâm Hoa cánh tay, run giọng hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? 100% mang thai xác suất thành công. Hiện tại, Bắc Cung Hỏi Tình một đôi mắt, tiểu như cùng là một chỉ nhắm người mà phệ ác ma một loại. Ách! Đúng a? Đúng vậy. Hà Lâm Hoa sợ hãi rụt rè địa túi đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, lại nói, nhà mình cha vợ sẽ không phải từ nơi này sẽ suy đoán ra, hắn có khả năng mang thai. Nam nhân mang thai. Chuyện này. Bắc Cung Hỏi Tình buông lỏng ra Hà Lâm Hoa, sau đó vây tay, đem sau lưng Bắc Cung A Tứ hô đi qua, phân phó nói, ngươi đi lão tổ tông chỗ đó một chuyến. Thỉnh A thông trưởng lao đi phu nhân chỗ đó nhìn một chút. Bắc Cung Hỏi Tình vừa nói như vậy, là lại để cho Bắc Cung A Tứ đi xem Đồng Lan Hinh mang thai không có. Bắc Cung A Tứ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Hà Lâm Hoa, sau đó thân hình nhoáng một cái, đã biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa lúc này còn có chút sợ không được ý nghĩ, làm không rõ ràng lắm Bắc Cung hỏi tình tại sao phải kích động như vậy, lại nói, không phải là mang thai sao? Nếu là thật mang thai, đánh cho không phải là rồi hả? Hiện tại đi xem phu nhân. Đồng Lan Huynh. Bắc Cung Yến mẫu thân. Chẳng lẽ hắn còn muốn mưu đồ bí mật thoáng một phát, lại để cho Đồng Lan Huynh thay hắn gánh hạ trách nhiệm này đến? Hà Lâm Hoa còn đang nghĩ ngợi đâu rồi, Bắc Cung hỏi tình bỗng nhiên lại nói ra, tiểu tử. Bào thai này đan xác suất thành công, thật là 100. Ách lại nói, cái kia xác suất thành công, thế nhưng mà luyện hồn thần điện nội cho đi ra xác suất thành công a. Bề ngoài giống như luyện hồn thần điện hiện tại cho đi ra xác suất thành công, không có một cái nào là giả, tất cả đều là thật sự a. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa cười làm lành nói, cái kia, có lẽ đúng vậy. Cái này, bá phụ, mang thai kỳ thật cũng không phải bao nhiêu điểm công việc, ngài nếu gánh chịu không được, đánh cho thì ra là rồi. Đánh cho. Bắc Cung hỏi tình lại đột nhiên kích động, nói ra, nếu là thật mang thai, lao tử tại sao phải làm mất? Vậy cũng nói không chừng, tự là lao tử nhi tử a. Hà Lâm Hoa im lặng, dùng một loại cực độ ngưỡng mộ địa ánh mắt nhìn Bắc Cung hỏi tình, khá lắm. Đây mới thực sự là ngưu nhân a. Thân vi một đại nam nhân, liền mang thai loại chuyện này còn không sợ, còn gắng phải đem hải tử cho sinh ra đến. Bất quá, nam nhân này sinh con, như thế nào nghe cũng không phải như vậy chuyện này vậy. Vạn nhất chuyện này nếu để cho Bắc Cung Yến đã biết, chính mình hay vẫn là đầu sỏ họa, cùng chính mình náo nổi lên không được tự nhiên. Cái kia nhưng chỉ có cái được không bù đắp đủ cái mất. Lập tức, Hà Lâm Hoa khuyên nhủ, cái kia. Bá phụ loại này quyết tâm là tốt. Bất quá, người nam nhân này mang thai, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Bá phụ ngươi nếu là thật mang thai, tốt nhất hay vẫn là chính mình làm mất ngươi yên tâm, vạn bối nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói ra đấy. Ta mang thai. Bắc Cung hỏi tình nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, hai con mắt trợn thật lớn. Hà Lâm Hoa chột dạ nói, bá phụ, ngài có thể ngàn vạn phải bình tĩnh. Bình tĩnh a, đừng nóng giận. Ngài cũng biết, vạn bối cũng là không cẩn thận, không nghĩ tới không nghĩ qua là sẽ đem bá phụ ngươi cho khiến cho mang thai Hà Lâm Hoa cái này há mồm a. Đó là càng nói càng không phải cái mùi vị. Ngươi cho lão phu câm miệng. Bắc Cung hỏi tình lại lần nữa bao tô rồi, lão tử nếu là thật mang thai, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ách Hà Lâm Hoa dùng mình một cái, thành thành thật thật địa nuốt ở một bên. Bắc Cung hỏi tình đã qua hỏa về sau, mới lại bỗng nhiên bật cười, quát mắng, ngươi tên tiểu tử, ta nói ngươi như thế nào hôm nay vừa vào cửa, xem ánh mắt của ta luôn là lạ đấy. Làm cả buổi, đều là cái này đan dược cho gây công việc. Hừ, bào thai này đan, trong đó dược lực, là đối với giới tính có hạn chế đấy. Nam nhân ăn vào mang thai đan, dược lực căn bản sẽ không bị hấp thu mất. Âm dương giao hợp về sau. Bào thai này đan dược lực, sẽ chuyển vào nữ nhân đấy. Khúc khục. Bắc Cung hỏi tình đang nói đâu rồi, đông nhiên phản ứng qua không đúng đến, lại nói. Chính mình nhàn rỗi nhất cả trứng, cho tiểu tử này giải thích cái này làm gì. Hơn nữa, cái này nếu nói thêm gì đi nữa, chính mình cùng lao bà công việc, đều cũng bị tiểu tử này cho nghe qua rồi. Hà Lâm Hoa chính nghe thoải mái đâu rồi, đông nhiên đã không có, trong nội tâm tiểu có chút khó chịu rồi. Bất quá, Bắc Cung hỏi tình nói nhiều như vậy. Hà Lâm Hoa cũng tiểu phản ứng đi qua, tâm tình có chút thư chỉ hoan nói, thì ra là thế. Chỉ cần bá phụ ngài sẽ không mang thai, ta đây an tâm. Tiểu tử, người cái này trương miệng thúi. Nếu không phải xem tại tiểu hiến nhi phần, ta hiện tại tiểu quất trên ngươi. Bác Cung hỏi tình hận hận địa chừng Hà Lâm Hoa liếc. Sau đó, cha vợ hai cái tiểu không nói. Ước chừng sau nửa giờ, Bác Cung A Tứ trở lại rồi, thoáng kinh ngạc nhìn Hà Lâm Hoa liếc, mới còn nói thêm, chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Phu nhân tựa hồ có bầu. A thông trưởng lão theo phu nhân thân âm dương chi khí phán đoán, hẳn là vị công tử. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa ở một bên nghe Bắc Cung A Tứ vừa nói như vậy, mục trừng cái kia ngây mộm, cái này tu sĩ văn minh tiểu là lợi hại A. Hôm qua mới xong việc nhi, còn không có thành hình đâu rồi, hôm nay cũng biết là vị công tử rồi hả. Bắc Cung hỏi tình vốn là ngây ngốc một chút, sau đó mặt không thể ức chế địa hiện ra dáng tươi cười, thân thể cũng bắt đầu đi theo run rẩy. Sau đó ha ha đại cười, ha ha ha ha. Ta phải có nhi tử rồi. Phải có nhi tử rồi. Ha ha ha ha. Nhìn xem Bắc Cung hỏi tình bộ dáng, Hà Lâm Hoa rụt rụt cái cổ lại nói, lao ra hỏa này sẽ không phải là giận điên lên. Bắc Cung hỏi tình nở nụ cười hơn nửa ngày, mới ngừng lại được, cười nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng về phía A Tứ, ánh mắt lạnh xuống, nói ra, A Tứ, chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ngươi bây giờ mã đem phu nhân đưa đi lão tổ tông chỗ đó, đối ngoại tiểu nói phu nhân đi phục thị lão tổ tông rồi. Vâng, chủ tử. Lão nô đã làm thỏa đáng rồi. Bắc cung A Tứ lên tiếng, mới còn nói thêm. Đã làm thỏa đáng rồi hả? Bắc cung hỏi tình gật đầu cười, nói ra, A Tứ, quả nhiên, nhất biết rõ ta tâm ý, hiểu rõ ta nhất người, hay vẫn là ngươi A? Dứt lời, Bắc cung hỏi tình lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tốt rồi, Lâm Hoa tiểu tử, ngươi lần này coi như là vô tâm xử lý một chuyện tốt. Hừ, ngươi cái này xuống dưới. Chuyện này có thể cùng Tiểu Hiến Nhi nói, những người khác nếu đã biết, lão phu bắt ngươi trở lại, hung hăng điệu đánh. Ai? Ai? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, không người lui ra. Bắc cung hỏi tình mới còn nói thêm, A Tứ, đi đưa tiễn cái này hử. Lão phu càng ngày càng xem tiểu tử này không vừa mắt rồi. Xem ta không vừa mắt còn muốn cho người tiễn đưa. Thật là có tật xấu. Bắc cung A Tứ dẫn Hà Lâm Hoa, ra phòng khách về sau, chậm rãi hành tẩu. Hắn tự tay vung lên, ở chung quanh bố trí rơi xuống linh khí hộ thuẫn, ngăn chặn thanh âm, mới lại đột nhiên hỏi, Hà công tử, trong lòng ngươi thế nhưng mà tại nghi hoặc, chủ tử tại sao phải cao hứng như vậy, thậm chí thất thố rồi hả? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, ta quả thật có chút kỳ quái đấy. Ân. Hà Lâm Hoa nói xong, đông nhiên suy nghĩ cẩn thận, cái này Bắc cung hỏi tình tại sao phải phái Bắc cung A Tứ đến tiễn đưa hắn, Bắc cung A Tứ nhìn như đến tiễn đưa hắn, thực tế lại là Bắc cung hỏi tình một cái truyền lời đồng, chuyên môn đến nói cho Hà Lâm Hoa chuyện này bên trong một ít nhân quả đó a. Suy nghĩ cẩn thận những này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm rộng mở trong sáng, Bắc cung hỏi tình loại này kỳ quái tư thái, cũng thì có giải thích. Bắc cung A Tứ mỉm cười giải thích nói, gia chủ đại nhân, một mực thậm chí nghĩ có con trai. Dừng một chút, Bắc cung A Tứ còn nói thêm, đại gia tộc truyền thừa, huyết thống là trong đó trọng yếu nhất. Vì cam đoan huyết thống 100% thuần khiết, gia tộc ở trong mỗi vị kế thừa vị trí gia chủ người, đang chọn chọn đời sau gia chủ thời điểm, đệ một cái yêu cầu, tự là phải là nam đinh. Gia chủ đại nhân tuổi trẻ thời điểm bề bộn nhiều việc gia tộc sự vụ, không có sanh con dưỡng cái, kết quả hiện tại lớn tuổi, tu vi cũng cao, sinh dục lộ ra đặc biệt khó khăn. Người cũng biết, tu sĩ thực lực càng cao, sinh dục tiểu ước là khó khăn. Đại đa số đỉnh cấp tu sĩ, có con nối roi vô cùng thiếu rất ít. Hiện tại, gia chủ đại nhân coi như là tuổi trẻ, có thể trưởng quản Bắc cung gia tộc một thời gian ngắn. Nhưng là, tại 2.000 năm về sau, gia chủ thực lực đạt tới bình cảnh, nhất định phải thoái vị. Đến lúc đó, không có con nối roi đến kế thừa đây hết thảy, to như vậy một gia tộc quyền lực, cũng sẽ bị Bắc cung gia tộc mặt khác mấy phòng người phân chia hết. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch. Tại đây một khi minh bạch, sau đó một ít cũng tiểu dần dần rõ ràng, hắn còn có chút kỳ quái đâu rồi, tần gia trong gia tộc đấu, cái gì ám chiêu tổn hại chiêu đều có thể xử đi ra rồi, nhưng là Bắc cung gia nhưng lại một mảnh tường hòa. Với lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Bắc cung gia tộc không khí tốt đây này. Làm cả buổi, là vì Bắc cung hỏi tình căn bản không có nhi tử, đấu đều đấu không. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói như vậy, bá mẫu hiện tại đưa đi lão tổ tông chỗ đó, chính là vì an toàn. Bắc cung A Tứ nói ra, không tệ. Trước kia gia chủ đại nhân không có nhi tử, mặt khác phòng người không sẽ để ý, nhưng là hiện tại, phu nhân có khả năng muốn sinh hạ nhi tử, mặt khác phòng người làm sao có thể đồng ý. Vạn nhất bọn hắn nếu tìm người lấy cái chết sĩ công giết phu nhân, hoặc là hủy phu nhân trong bụng hải tử, cái kia. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nhưng đồng thời cũng nghe được có chút đau đầu, lại nói, cái này không hiểu thấu đấy. Hắn tại sao lại cho cuốn tiến những này chó má trong gia tộc đấu đã đến? Hắn có thể thật sự không muốn tại những chuyện này bên trong lẫn vào kia mà. Hà Lâm Hoa nói ra, A Tứ quản gia cứ việc yên tâm, tại hạ đã minh bạch. Chuyện này, tại hạ tuyệt đối sẽ 100% giữ bí mật, sẽ không nói ra đi đấy. Ân A Tứ nhẹ gật đầu. Lúc này, A Tứ cũng đem Hà Lâm Hoa đưa đến cửa ra vào, A Phúc đứng tại tiểu viện cửa ra vào chờ, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa trước sau, cung kính địa hành lễ. A Tứ lúc này mới trừ đi chung quanh linh khí hộ thuẫn, nhìn A Phúc liếc, nói ra, A Phúc trưởng lão, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Hà công tử, trong gia tộc nếu có người nào đó không quy không củ, đáng chết sẽ giết. Vâng. A Tứ quản gia. A Phúc nhẹ gật đầu, có chút quái dị nhìn Hà Lâm Hoa liếc. A Tứ nhẹ gật đầu, hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, Hà công tử, lão nô sẽ đưa đến nơi đây rồi. Ai ai? Hà Lâm Hoa nói ra, A Tứ quản gia xin cứ tự nhiên. Dứt lời, A Tứ đã quay đầu, tiến vào trong sân, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Lúc này, A Phúc lại cung kính địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, Hà công tử, tiểu thư lại để cho lão nô tới đón công tử trở về. Lâm Hoa lên tiếng, xuyên thẳng qua mấy cái xuyên thẳng qua môn, đã tiến vào Bắc cung yến trong sân. lại để cho A Phúc chính mình đi nghỉ ngơi, sau đó Hà Lâm Hoa bước nhanh tiến vào tầm cung. Đi không có vài bước, Hà Lâm Hoa chợt nghe, theo thiên bên cạnh trong phòng, truyền đến một hồi anh điệu tiếng khóc. Hà Lâm Hoa còn có chút kỳ quái, cái này trong tầm cung, như thế nào còn có người ở chỗ này khóc đâu này? Chẳng lẽ Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này cũng làm xảy ra điều gì lấn nam bá nữ sự tình, để cho người khác trong nội tâm đoán hận, ở chỗ này thút thít nỉ non hay sao? Bất quá, Bắc Cung Yến tuy nhiên tính tình có chút điêu ngoa, nhưng nếu không phải đem nàng đắc tội hung ác rồi, nàng còn không đến mức làm ra cái gì quá mức thiếu đạo đức công việc a. Hắn còn nghĩ đến đâu rồi, đống nhiên nghe cái này thút thít nỉ non thanh âm có chút quen tai. Tiểu Yến vậy? Cái này thút thít nỉ non thanh âm, lại có thể biết là Tiểu Yến Nhi. Hà Lâm Hoa con mắt lập tức trợn to, nổi giận đùng đùng địa một đá văng bên cạnh cái gian phòng kia cửa phòng, hét lớn một tiếng nói, Tiểu Yến Nhi, ai khi dễ ngươi rồi? Lao tử ba ngươi giết. Ách, Hà Lâm Hoa còn đang tại gầm thét đâu rồi, xem xét trong môn tình huống, chỉ thấy Bắc Cung Yến sau lưng tả hữu có tất cả một vị thị nữ, đã ở vớt nước mắt. Bắc Cung Yến ngồi ở trung tâm cái ghế, cái kia mọc ra 10 đầu cánh tay bối lẹ nạ quỳ trên mặt đất, lạnh lùng đến cực điểm. Ô ô ô, Bắc Cung Yến một bên cầm cùng nơi màu đỏ khăn tay nhỏ thút thít nỉ non không ngừng, một bên nhìn về phía Hà Lâm Hoa, sau đó nói, Lâm Hoa ca ca, ô ô ô, người trở lại rồi. Ô ô ô, bối lẽ là nàng. Nàng thật thê thảm a. Ách, Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính mình hình như là đã cắt đứt sự tình gì tựa như. Hắn nhìn lướt qua địa bối lẽ nạ, sau đó hỏi, Tiểu Yến Nhi, đây là làm sao vậy? Cả đám đều khóc không ngừng đấy. Bắc Cung Yến nói ra, Lâm Hoa ca ca. Ngươi không biết, chuyện này thì như vậy đấy. Bắc Cung Yến đứt quãng địa cho Hà Lâm Hoa giảng, bên cạnh hai người thị nữ khi rảnh rỗi ngươi chọc vào một câu hai câu đấy. Hà Lâm Hoa nghe xong, giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai, cái này bối lẽ nạ vốn là đạo Ninh Huyền vực hạ hạt một cái thập cấp gia tộc Thái trưởng lão, có một vị đồng tộc song tu đạo lữ, còn có một thông minh lanh lợi vừa đáng yêu con gái. Mọi người đều biết, nhiều cánh tay nạ gạ tộc tu sĩ, nữ tu thiên phú nhưng, mà nam tu tắc thì phi thường bình thường. Thậm chí có thể nói là thấp kém. Bối lẽ nạ mặc dù có một vị đồng tộc song tu đạo lữ, nhưng vị này đạo lữ thực lực lại thấp đáng thương, gần kề chỉ là phân thần sơ kỳ mà thôi. Bất quá, bọn hắn cái này đứa con gái, ngược lại là một thiên tài, bất quá ngàn tuổi, rõ ràng đã là phân thần sơ kỳ, cùng phụ thân của nàng chẳng phân biệt được hạ. Vốn là, đây chỉ là một rất bình thường gia tộc, thế nhưng mà tại 2 năm trước, một cái cọc thảm kịch tại sinh ra. Tại Bạch Hổ tinh vực ở trong, có một cái đều là nhiều cánh tay nạ gạ tộc gia tộc, là 12 cấp tông môn. Cái này trong tông môn, một vị thái trưởng lao cháu trai ngẫu nhiên gian đã đến Thanh Long tinh vực, bắt gặp bối lẹ nạ con gái, bị mê chặt rồi, đã nghĩ ngợi lấy trở về đường tiểu lão bà. Phải biết rằng, bối lẹ nạ cái này con gái thiên phú có thể nói nhưng, bối lẹ nạ gia tộc lại chạy tới Bạch Hổ tinh vực sau khi nghe ngóng, xem người của nàng, căn bản chính là một thiếu niên hư hỏng, liền một đống cất đều không bằng. Loại thiên tài này nhân vật, toàn cả gia tộc ở trong làm sao có thể cam lòng lại để cho như vậy một cái thiếu niên hư hỏng cho trà đạp rồi hả? Vì vậy, bối lẽ nạ gia tộc, tiểu cự tuyệt việc hôn sự này. Vị này thiếu niên hư hỏng ở đâu chịu buông tay a? Ngay sau đó, T. Hàng này mà bắt đầu 5 lần 7 lượt địa môn tìm phiền toái, dây dưa lấy bối lẽ nạ con gái. Nếu như gần kề chỉ là dây dưa, cái kia bối lẽ nạ gia tộc, cũng tiểu nhận ra rồi. Thế nhưng mà cái này thiếu niên hư hỏng có một lần rõ ràng tại bối lệ nạ trong gia tộc cho bối lệ nạ con gái hạ độc, hơi kém sẽ đem bối lệ nạ con gái cho xử lý rồi. Cái này, bối lệ nạ như thế nào chịu từ bỏ ý đồ A? Vì vậy nàng nổi giận phía dưới, đem vị này thiếu niên hư hỏng đánh cho cái trọng thương, ném đã xuất gia tộc. Muốn nói ngươi Bạch Hổ tinh vực người, dù thế nào kiểu như châu bò, đã đến ta Thanh Long tinh vực, đều không muốn quá kiêu ngạo không phải. Hơn nữa, những chuyện ngươi làm cũng quá thất đức. Nếu nói sau đi trả thù người khác, tiểu thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Thế nhưng mà vị này thiếu niên hư hỏng, chiếm nhà mình ra tại Bạch Hổ tinh vực nội ngập trời quyền thế, bị đánh về sau, rõ ràng thẹn quá hóa giận, suy nghĩ vừa ra ác mà tính, thiết kế bối lẹ nạ gia tộc. Thập cấp tông môn, hội phụ trách đóng ở một cái ngũ cấp thú xảo. Vị này thiếu niên hư hỏng phái ra mấy vị thủ hạ, chạy tới thú xảo phụ cận, giết chết một ít đóng ở thú xảo tu sĩ, đã tạo thành cái này tòa ngũ cấp thú xảo bạo động. Bối lẽ nạ gia tộc vì phòng ngừa thú xào thất thủ, tiểu phái ra toàn cả gia tộc hơn phân nửa thực lực, tiến về trước thú xào tiêu diệt toàn bộ quái vật. Thế nhưng mà chuyến đi này không sao, bọn hắn vừa rời đi, vị kia thiếu niên hư hỏng liền mang theo người gõ cửa, đem bối lẽ nạ con gái cưỡng hiếp rồi, sau đó còn phế bỏ đan điền, tu vi, trơ mắt nhìn bối lẽ nạ con gái già yếu mà chết. Bối Lệ Nạ đang tại thú xào ở trong tiêu diệt toàn bộ quái vật đâu rồi, đồng nhiên nghe người ta nói đến nữ nhi của mình bị thiếu niên hư hỏng cưỡng hiếp, làm sao có thể đủ nhẫn lại ở đất. Vì vậy, nàng vội vàng địa nói cho cộng đồng phòng thủ cái này tòa ngũ cấp thú xào mặt khác tông môn, liền vội vàng rời đi, về tới gia tộc ở trong. Thế nhưng mà, hắn tuy nhiên trở lại rồi lại nơi nào đến được và. Con gái đã bị chết, mà nàng nam nhân vì bảo hộ con gái, cũng bị thiếu niên hư hỏng giết đi. Đang lúc Bối Lệ Nạ muốn đi báo thù thời điểm, kết quả lại chuyển tới tin dữ. Bọn hắn thuộc tông môn, một cái cấp 11 tông môn độ kiếp kỳ tu sĩ, thái trưởng lao thăm ra, nói là vì nàng ly khai, đã tạo thành thú xào quái vật bộ phận chạy thục mạng, cần nghiêm túc xử lý. Bối Lệ Nạ ở đâu tin tưởng a? Lúc ấy nàng lúc rời đi, thú xào ở trong tình huống đã cơ bản gần như vững vàng, không có quá lớn nguy cấp rồi. Bất quá mặt khác tông môn người giúp đỡ, chỉ cần không phải có người cố ý thả ra những cái kia thú xào quái vật lại làm sao có thể chạy được đi ra. Thế nhưng mà, nàng cái này gọi là người một đôi chỉ, kết quả rồi lại làm cho nàng tuyệt vọng. Lúc trước những cái kia vốn là đáp ứng giúp nàng tạm thời trông giữ tông môn tu sĩ, cả đám đều đột nhiên đổi giọng, thề thốt phủ nhận nói bọn hắn căn bản cũng không có thu được Bối Lệ Nạ thỉnh cầu. Lúc này thời điểm, Bối Lệ Nạ tiểu là có ngốc cũng biết, nàng bị người cho thiết kế nữa à. Một vị độ kiếp kỳ tu sĩ tham gia, chuyện này các phương diện đều chuẩn bị thỏa đáng, căn bản không thể nào cãi lại. Đáng thương Bối Lệ Nạ, tại đạo lữ bị giết, đau nhức mất ái nữ về sau, không nhớ nhà tộc lại bị hủy diệt, nản lòng thoái chí phía dưới, chỉ cầu vừa chết, liền chính mình lẻ loi một mình gánh rơi xuống chỗ có trách nhiệm. Bởi vì cá nhân nguyên nhân, làm cho thú xảo quái vật chạy thục mạng mà ra, trách nhiệm này không thể tính toán nhỏ hơn. Vốn là Bối Lệ Nạ là muốn bị xử tử, kết quả vị kia thiếu niên hư hỏng rồi lại nổi lên chơi đùa tâm tư, lại để cho người cho Bối Lệ Nạ trước mắt nô lệ ấn ký, sau đó còn tự mình đi nhìn Bối Lệ Nạ. Phi thường hung hăng càn quấy nói, ngươi có biết hay không bởi vì nguyên nhân gì thành như vậy hay sao? Lão tử nói cho ngươi bi. T. Cũng là bởi vì ngươi đắc tội thiếu gia ta, lão tử mới chịu cả ngươi. Sau đó, cái này thiếu niên hư hỏng cứ như vậy ly khai phản hồi Bạch Hổ tinh vực rồi. Kế tiếp, tự là Bối Lệ Nạ bị đưa đến nô lệ chuyên bán trong tràng, tràn trọc nhiều lần, cuối cùng bị Bắc Cung Yến cho ra mua. Hà Lâm Hoa nghe xong được toàn bộ câu chuyện, bĩu môi một cái. Nghĩ thầm cái này không phải là vị kia ăn chơi thiếu gia đem người cho dạy vào cửa nát nhà tan ví dụ thực tế mà. Ban đầu ở địa cầu thời điểm, một cái nho nhỏ thôn trưởng đều có thể đem người bức cho chết, huống chi là những này cao cao tại đích nhân vật. Này, ngươi như thế nào một điểm phản ứng đều không có? Bối Lệ Nạ nàng nhiều thảm a. Ô ô Bắc Cung Yến tiếp tục khóc khóc. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhìn về phía Bối Lệ Nạ nói, ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi báo thủ. Bối Lệ Nạ gật đầu nói, thỉnh công tử. Tiểu thư giúp ta báo thủ. Chỉ cần có thể để cho ta chính tay đâm này cái rắc rưởi, Bối Lệ Nạ nguyện ý hiến hết thảy. Ân, ngươi bây giờ hết thảy, không đều là chúng ta nha. Hà Lâm Hoa nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến đạo, Tiểu Yến Nhi, ý của ngươi là. Còn phải nói a? Đương nhiên là báo thủ a. Báo thủ. Bắc Cung Yến thu hồi nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Bạch Hổ tinh vực rắc rưởi, hẳn là Bạch Hổ tinh vực phong dân tộc thổ gia quốc Bạch Phong. Người kia là Bạch Hổ tinh vực bên trong có tên thiếu niên hư hỏng. Bạch Hổ tinh trong khu vực tuy nhiên rác rưởi không ít, nhưng có thể đem chuyện xấu làm như vậy tuyệt, cũng chỉ có cái kia rác rưởi rồi. Hừ, ta cái này lại để cho người đi Bạch Hổ tinh vực, bắt hắn cho chụp tới. Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, tiểu nha đầu này, đầu óc như thế nào hội đơn giản như vậy. Vấn đề này nếu là thật như vậy có thể xử lý sạch, đó mới có quỷ rồi. Tốt. Người Bắc Cung Yến đại tiểu thư là không tệ, quyền hành khá lớn. Ngươi nếu tại Thanh Long Tinh trong khu vực báo tố, còn thật không có cái nào 12 cấp tinh vực người dám với ngươi tách ra cổ tay đấy. Thế nhưng mà, phải biết rằng, cái kia Cốc Bạch Phong không phải Thanh Long Tinh vực người, mà là Bạch Hổ Tinh vực người a. Hơn nữa Cốc Bạch Phong sau lưng, còn đứng lấy một cái 12 cấp tông môn thái trưởng lão. Ngươi muốn phái người đi người khác địa bàn cướp người, còn muốn giết đi, người khác cam tâm tình nguyện mới là lạ. Hơn nữa, ngươi có thể xác định, làm chuyện này người, nhất định là Cốc Bạch Phong sao? Ngươi bây giờ nói là Cốc Bạch Phong, cũng gần kề chỉ là suy đoán mà thôi, đều không được đến chứng minh là đúng đây này. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ, nhỏ giọng địa giải thích nói, Tiểu Yến Nhi, chuyện này, cũng không ngươi muốn dễ dàng như vậy đấy. Cái kia Cốc Bạch Phong, ân. Nếu làm chuyện này, tự là Cốc Bạch Phong. Nhưng là cái kia Cốc Bạch Phong thế nhưng mà Bạch Hổ tinh vực người A. Hơn nữa hắn hay vẫn là 12 cấp tông môn người, ngươi bây giờ phái người đi bắt người, có thể bắt được trở lại sao? Đây cũng không phải là tại Thanh Long tinh vực bên trong, ngươi có thể muốn làm gì thì làm a. Ân. Bắc Cung Yến tưởng tượng, giống như cũng đúng a. Chuyện này thật đúng là có ít như vậy độ khó. Bất quá, Bắc Cung Yến ở đâu quản được nhiều như vậy a? Nàng trực tiếp không nói đạo lý nói, ta mặc kệ. Dù sao ta chính là muốn đem cốc Bạch Phong cho chụp tới. Hừ, ta lại để cho gia tộc người đi chào bọn hắn. Chào không đến, cái kia bọn hắn cũng đừng trở lại rồi. Ngươi nói, người nọ có phải hay không gọi cốc Bạch Phong? Mặt đất, Bối Lệ Nạ hung hăng gật gật đầu, nhưng thần sắc nhưng có chút ảm đạm nói ra, tiểu thư, ngài nói không sai, người nọ xác thực tự xưng cốc Bạch Phong. Hiển nhiên, Bối Lệ Nạ cũng biết, muốn dựa vào Bắc Cung Yến tới giết mất cốc Bạch Phong, xa xa không có đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Bất quá, nàng cầu Bắc Cung Yến, còn có như vậy một tia thành công tỷ lệ. Nếu như nếu không cầu lấy Bắc Cung Yến, chỉ dựa vào chính mình, nàng liền một điểm điểm thành công nắm chắc đều không có. Ai Hà Lâm Hoa hết cách rồi, con ngươi đảo một vòng, nói ra, còn có a. Tiểu Yến Nhi, chuyện này, thật sự không có ngươi nói đơn giản như vậy. Nói như vậy, Cốc Bạch Phong là thông qua phương pháp gì, đem Bối Lệ Nạ cho cả thành như bây giờ hay sao? Còn có thể là phương pháp gì? Đương nhiên là Bắc Cung Yến vừa tiếp xúc với khẩu, nhưng lại hồi đáp không được a. Chuyện này là thông qua thủ đoạn gì, đem Bối Lệ Nạ cho cả thành như vậy hay sao? Hà Lâm Hoa nói ra, đem Bối Lệ Nạ cho cả thành như vậy, thực tế là bởi vì không theo quy tắc nào quyền thế áp bách ta. Hà Lâm Hoa giải thích nói, ngươi xem, Cốc Bạch Phong nếu như gần kề chỉ là dựa vào một ít thủ hạ, căn bản không có khả năng đạt tới cái này cái mục đích là. Lúc ấy tạo thành cái này hậu quả xấu, vốn là cái kia đi Bối Lệ Nạ gia tộc tạo áp lực cấp 11 tông môn. Hơn nữa hay vẫn là trong tông môn một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Nếu như nếu là không có vị này độ kiếp kỳ tu sĩ tạo áp lực, cái này vốn là thiết kế sự tình, rất dễ dàng cũng sẽ bị tra rõ ràng. Lúc ấy lật lọng, hoan uổng Bối Lệ Nạ gia tộc những người kia, rất dễ dàng có thể bị điều tra ra được, kết quả cũng sẽ biết chân tướng rõ ràng. Nhưng là, cũng là bởi vì cái kia cấp 11 tông M. Ôn tạo áp lực, cuối cùng nhất mới khiến cho Bối Lệ Nạ có oan cũng không có chỗ thân. Ngươi nói có đúng hay không? Hà Lâm Hoa cuối cùng này một câu, nhưng lại nhìn về phía Bối Lệ Nạ nói. Bối Lệ Nạ nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Hà công tử nói không sai. Lúc ấy, nô tài nói quái vật chạy thuộc mạng ra thú xảo căn bản không có nô tài trách nhiệm, nhưng là căn bản không có người tin tưởng. Những cái kia vốn là đáp ứng làm cho ta chứng nhận tu sĩ, cả đám đều thề thốt phủ nhận, công bố căn bản không có việc này. Như thế nào hội không có việc này? Nếu như không phải vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ tạo áp lực, bọn hắn như thế nào hội thề thốt phủ nhận? Chương 539, Việt vặt, vạn chữ đại trương. Chương 539, Việt vặt, vạn chữ đại trương. Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa một chiêu này chuyển di hỏa lực phương pháp hay vẫn là rất có tác dụng, Bắc Cung Yến trong lúc vô tình tiểu trúng chiêu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cả giận nói, vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ là ai? Thật sự là lẽ nào lại như vậy trợ trụ vi ngược, đổi trắng thay đen, muốn làm gì thì làm, hắn có còn vương pháp hay không rồi hả? Hắn thực đương ta Bắc Cung gia tộc là cái thùng giống hay sao? Ách Hà Lâm Hoa âm thầm liếc mắt, cái gì vương pháp không vương pháp những cái kia cầm quyền người, không có một cái nào thứ tốt chẳng qua là có người thu liễm một ít, mà có người tắc thì muốn cản rỡ một ít mà thôi. Thử hỏi, những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, có mấy cái có thể làm được không thẹn với lương tâm hay sao? Hà Lâm Hoa dám cam đoan, tuyệt đối một cái đều không có mượn Hà Lâm Hoa chính mình mà nói, hắn lúc trước trên địa cầu thời điểm, cũng không chiếm chính mình cường đại quyền thế, trợ giúp thoáng một phát cha mẹ của hắn bằng hữu đợi một chút. Hơn nữa, trong lúc này cũng còn có một vận khí thuyết pháp. Vận khí tốt, ngươi tiểu là chuyện xấu làm tận, cũng sẽ không bị người phát hiện, mà vận khí không tốt, dù là gần kể chỉ làm qua một chuyện xấu nhi, nhưng làm theo nhi bị người trò chơi chết. Tiểu giống với lần này cái độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, hắn tiểu là cái vận khí không tốt lắm người. Bối Lệ Nạ nghiến răng nghiến lợi địa đáp, hồi chủ tử, vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ gọi Cầm Vô Nhai, là cấp 11 tông môn một vị thái thượng trưởng lao lúc trước chính là hắn giúp đỡ tạo áp lực, cuối cùng lại để cho nô tài luân lạc tới trình độ như vậy đấy. Còn có, nô tài không dám giấu giếm, Cầm Vô Nhai là một vị trong vũ trụ ít có âm công tu sĩ, sau lưng có đạo Ninh Huyền vực thái thượng trưởng lão Mao Thanh Định ủng hộ, muốn đem đến Cầm Vô Nhai, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mao Thanh Định. Lại là Mao Thanh Định. Hứ ngươi đi đem A Phúc cho ta hô tiến đến Bắc Cung Yến nhắc lên Mao Thanh Định, trong nội tâm càng là khó chịu rồi, quay đầu lại hướng phía một vị thị nữ phân phó một tiếng. Tên kia thị nữ lên tiếng, sau đó quay thân ra cửa phòng, đi gọi A Phúc đi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Bắc Cung Yến biểu lộ, cười khổ một tiếng, trong nội tâm biết rõ, chuyện này chỉ sợ là thiện không được nữa Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, trong nội tâm đã sớm xem Mao Thanh Định khó chịu rồi, hận không thể hiện tại sẽ đem Mao Thanh Định cho chơi chết. Tuy nhiên Bắc Cung Hỏi Tình đã đồng ý muốn chơi chết Mao Thanh Định, nhưng dù sao còn không có chấp hành không phải. Hà Lâm Hoa ngồi ở Bắc Cung Yến bên cạnh thân, thuận tay lấy ra một phần nhi dưa leo, nói ra, Tiểu Yến Nhi, đừng tức giận như vậy mà vì một cái Mao Thanh Định, đáng giá sinh lớn như vậy khí nha. Bắc Cung Yến bất mãn nói, người ta tiểu là khí đang khi nói chuyện, thò tay ở đằng kia bàn dưa leo bên trong sờ soạn một cái trái cây, cắn hai cái, nhả đến một bên nói, khó ăn chết cái gì trái cây nha. Bắc Cung Yến hiện tại còn nghĩ đến Hà Lâm Hoa đã từng lấy ra qua thiên hương quả hương vị đây này. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, bá phụ không phải đã đồng ý, muốn dồn tài Mao Thanh Định mà. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi là không biết Mao Thanh Định là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, phụ thân mặc dù nói muốn chơi chết Mao Thanh Định, nhưng dù sao không có dễ dàng như vậy. A, ta nhớ kỹ lúc nhỏ, một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đắc tội mẫu thân, phụ thân nói muốn trị tội của hắn, kết quả sửng sốt bỏ ra 10 năm thời gian, mới cầm xuống này vị độ kiếp kỳ tu sĩ, ta có thể chịu không được thời gian dài như vậy. Nếu có thể như Vũ Văn Đông thành đồng dạng, hiện tại tiểu chơi chết hắn, vậy cũng tốt. 10 năm. Nghe cái số này, Hà Lâm Hoa cũng có chút líu lưới. Bất quá nghĩ lại, 10 năm thời gian, đối với một vị tu sĩ mà nói, lại như cùng là người bình thường trong mắt 1 năm 2 năm đồng dạng, lúc này, xác thực không coi là dài hơn rồi. Bắc Cung Yến nói xong những này, lại chợt nhớ tới cái kia cốc bạch phong, nói ra, không đúng Lâm Hoa ca ca, ta rõ ràng muốn giết cái kia cốc bạch phong, như thế nào cho kéo đến Thanh Long Tinh trong khu vực đã đến. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nghĩ thầm tiểu nha đầu này như thế nào nhanh như vậy tiểu kịp phản ứng. Bất đắc dĩ, Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Tiểu Yến Nhi, chúng ta hiện tại thế lực, phần lớn đều tập trung ở Thanh Long Tinh trong khu vực, muốn đối phó Bạch Hổ Tinh trong khu vực cốc bạch phong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy muốn giết hắn. Còn không người dám đứng ra nói chuyện, nhất định phải có tới tương ứng thực lực mới được. Cho nên, cái này giết cốc bạch phong sự tình, chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài sau một ít, đợi đến lúc có thực lực sau này hay nói nha. Dứt lời, Hà Lâm Hoa mới lại nhỏ âm thanh địa cho Bắc Cung Yến truyền âm nói, tiểu nha đầu, Bạch Hổ Tinh vực thế lực lớn nhất tiểu là Linh Đan Đế Quốc ca. Thiếu chữ một cái vũ trụ đệ nhị cường giả Long Càn Khôn, hơn nữa ba vị đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi tùy tiện ra tay, phá vỡ cân đối, không chừng sẽ cho Bắc Cung gia mang đến phiền toái gì đây này. Nhẫn mại nữa cái trăm ngàn năm, đợi đến lúc chúng ta chính mình đã có đủ thực lực, đánh tới phong dân tộc thổ gia trả thù, cho dù ở trước mặt giết hắn đi, cũng không có người hội nói cái gì rồi. Hừ, chờ trăm ngàn năm. Vậy ngươi trực tiếp giết ta được rồi. Bắc Cung Yến nhăn nhăn nhó nhó địa thoáng một phát, tức giận hừ một tiếng, nhưng thực sự suy nghĩ cẩn thận rồi, cái này chỉ sợ là hiện tại biện pháp tốt nhất rồi. Đúng vậy a, nàng thân là Bắc Cung gia tộc người, sửa trị từng cái hạt tinh vực người, tự nhiên không ai dám nói cái gì, dám phản đối cái gì. Nhưng là nếu nâng lên cùng những tinh vực khác mâu thuẫn, quan nàng một cái đóng chặt, đều xem như nhẹ đích nói không chừng, Bạch Hổ tinh vực những cái kia thế lực đối địch, còn có thể cầm lấy cái này cớ chèn ép Bắc Cung gia tộc, thậm chí còn ám sát Bắc Cung gia đệ tử. Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung Yến cái này làm nũng biểu lộ, nhưng cũng biết, Bắc Cung Yến ít nhất là đáp ứng rồi. Hắn cười cười, nhìn về phía Bối Lệ Nạ nói, Bối Lệ Nạ, ngươi chuyện này nhân quả, tin tưởng chính ngươi cũng tin tưởng ta cùng Tiểu Yến Nhi giúp ngươi, đó là hảo tâm, lại không phải việc nằm trong phận sự, gia lực còn chưa tính. Theo ta cùng Tiểu Yến Nhi thực lực bây giờ mà nói, có thể giúp ngươi đem Thanh Long Tinh vực nội đã từng tại này kiện sự tình bên trên lung tung dùng lực người cả mất, đã rất cho mặt mũi ngươi về phần giết chết cốc bạch phong, thậm chí tiêu diệt toàn bộ phong dân tộc thổ gia. Ngươi dựa vào chúng ta, còn không bằng dựa vào chính ngươi. Ta xem thực lực ngươi cũng không tệ, nếu như ngươi nguyện ý dùng lôi kiếp tuyên thệ vĩnh viễn không phản bội ta cùn. Dê Tiểu Yến Nhi, ta sẽ muốn tất cả biện pháp, giúp ngươi đột phá độ kiếp kỳ. Đến lúc đó, ngươi muốn báo thủ, chỉ một mình ngươi đi thôi. Độ kiếp kỳ. Nghe được ba chữ kia, Bối Lệ Nạ chỉ cảm thấy hô hấp của nàng cũng dồn dập. Nếu là thật có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, nàng liều mạng vừa chết, tổng có thể giết cốc bạch phong, lại để cho cái kia chó má phong dân tộc thổ ra trả giá một ít một cái giá lớn bất quá, cái này có khả năng sao? Bối Lệ Nạ trong nội tâm thất lạc, nhưng nghĩ lại, nàng bây giờ có thể đủ thoát khỏi nô lệ ấn ký, trở thành một gã tự do thân tu sĩ, đã toàn bộ nhờ lấy Bắc Cung gia tộc, thậm chí còn, nàng hiện tại muốn hoàn thành một bộ phận báo thủ, cũng phải cậy vào Bắc Cung Yến. Nàng hiện tại trên danh nghĩa mà nói có tự do thân, nhưng còn không phải là Bắc Cung Yến nô lệ. Muốn báo thủ, chỉ có dựa vào nhanh toàn bộ Bắc Cung gia tộc, đó mới là lẽ phải. Nghĩ tới đây, Bối Lệ Nạ cung kính địa quỳ xuống, hành lễ nói, Hà công tử, tiểu thư, nô tài Bối Lệ Nạ, dùng độ kiếp lôi kiếp thể, cuộc đời này vĩnh viễn thuần phục công tử, tiểu thư, bảo hộ công tử, tiểu thư an nguy, như vi này thể, nguyện bị lôi kiếp hoành kích mà chết. Tu sĩ thể, có lời thề có thể tùy tiện phát, nhưng có lời thề lại không thể tùy tiện nói đấy. Thực tế như là loại này liên quan đến lôi kiếp, phát thể, nhất định sẽ thực hiện. Bắc Cung Yến nghe Bối Lệ Nạ nói xong, tò mò nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi đây là mớn. Gia Gia đưa cho ngươi cái kia khỏa độ kiếp đan, ngươi muốn cho Bối Lệ Nạ, không giữ lại chính mình phục dụng. Nghe được độ kiếp đan ba chữ, Bối Lệ Nạ trong đôi mắt hỏa diệm thoáng cái tháo chạy lao cao. Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia hộp ngọc, méo méo Bắc Cung Yến cái mũi, nói ra, Tiểu Yến Nhi, chúng ta thực lực bây giờ quá thấp, coi như là có cái này độ kiếp đan, chỉ sợ cũng không dùng được ga cùng hắn giữ lại, còn không bằng lại để cho hữu dụng người phục dụng đây này. Bối Lệ Nạ đã phát lôi kiếp lời thề, cái kia cho nàng phục dụng, gia tăng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, lại cớ sao mà không làm đâu này. Cái gì mà Bắc Cung Yến bất mãn địa vừa trợn trắng mắt, nói ra, nếu biết rõ ngươi không cần, ta còn không bằng sớm chút muốn tới đây chứ. A Phúc hắn từ nhỏ chiếu cô ta lớn lên, đến bây giờ liền cái phân thân đều phân biệt không được cho Bối Lệ Nạ, còn không bằng cho A Phúc đây này. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, nói ra, Tiểu Yến Nhi, ngươi đem chuyện này muốn quá đơn thuần đi một tí a. Thiếu chữ A Phúc nếu là muốn độ kiếp đan, còn dùng được lấy ngươi cho. A Phúc thế nhưng mà lão tổ tông tôi tớ, nếu là hắn thật sự muốn độ kiếp đan đến đột phá gông cùng xiềng xích, chỉ sợ so Bắc Cung gia dòng chính đệ tử còn muốn nhẹ nhõm đây này. Hắn sở dĩ một mực không có phục dụng độ kiếp đan, thứ nhất là bởi vì hắn tu vi quá thấp, phục dụng về sau đột phá khả năng không cao, thứ hai thì là hắn rất có thể là muốn thông qua tu luyện của mình đột phá, mà không muốn dựa vào ngoại vật. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng nói ra, ngươi cũng không phải A Phúc, làm sao ngươi biết A Phúc nghĩ cái gì? Hừ, ta mặc kệ, dù sao A Phúc lập tức đã đến lúc đó ta hỏi A Phúc muốn hay không, A Phúc nếu không đã muốn, một lần nữa cho Bối Lệ Nạ. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tùy ngươi vậy. Quỳ trên mặt đất Bối Lệ Nạ trơ mắt nhìn một khỏa độ kiếp đan, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, chỉ ngóng trông A Phúc trong chốc lát đã đến về sau, không muốn cái này khỏa độ kiếp đan. Sau một lúc lâu, một gã thị nữ dẫn A Phúc đẩy cửa vào. A Phúc sau khi đi vào, vốn là lạnh lùng địa quét Bối Lệ Nạ liếc, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thi lễ, nói ra, lão nô A Phúc, bái kiến Hà công tử, tiểu thư. Ân A Phúc không cần đa lễ, Bắc Cung Yến ứng một thần, rồi vung tay lên, trong tay lấy qua độ kiếp đan hộp ngọc, nói ra, A Phúc, ngươi theo ta lúc nhỏ tiểu như vậy chiếu cô ta rất là cảm kích, cái này khỏa độ kiếp đan tiểu thưởng cho ngươi, ngươi cầm lấy đi phục dụng, đột phá trước mắt tu vi, ngươi thấy thế nào? A Phúc tùy ý địa nhìn lướt qua Bắc Cung Yến trong tay hộp ngọc, lắc đầu, nói ra, tạ ơn tiểu thư ban thưởng bất quá, cái này độ kiếp đan, A Phúc lại không được. À, nghe A Phúc tạ phần thưởng thời điểm, Bắc Cung Yến còn vui vẻ, nhưng nghe xong A Phúc rõ ràng không muốn độ kiếp đan, Bắc Cung Yến trên mặt tiểu khó coi, chẳng lẽ, cái này thật đúng là bị nàng Lâm Hoa ca ca cho đoán chúng. Cái này A Phúc tiểu là không muốn. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, hỏi, A Phúc ta cho ngươi độ kiếp đan, ngươi vì cái gì không muốn? A Phúc sắc mặt không thay đổi, cung kính nói, tiểu thư, cái này độ kiếp đan đối với Lao Nô mà nói, tác dụng không lớn. Thứ nhất, Lao Nô thực lực bây giờ thấp kém, liền khống chế phân thân đều có chút miễn cưỡng. Lấy ra phục dụng đột phá, xác suất thành công thậm chí cũng chưa tới một thành. Thứ hai, lão nô cho rằng, tu sĩ tu luyện nhịn nghịch thiên mà đi, không nên quá mức dựa vào ngoại vật. Lão nô muốn thông qua tu luyện của mình, đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích. À, Hư Bắc Cung Yến nghe xong, tốt mà A Phúc lời này, rõ ràng cùng Hà Lâm Hoa vừa rồi phỏng đoán giống như lúc cái này thật đúng là. Làm cho nàng Bắc Cung Đại Tiểu Thư quá mất mặt nhi. Lập tức, Bắc Cung Yến tâm tình lại không tốt rồi. Đem hộp ngọc ném tựa như rác rưởi ném cho quỳ trên mặt đất Bối Lệ Nạ, nói ra, tốt rồi Bối Lệ Nạ, cái này độ kiếp đan cho ngươi rồi hử. Tạ ơn tiểu thư, tạ ơn công tử. Bối Lệ Nạ liên tục nói lời cảm tạ, sau đó cảm kích nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Bối Lệ Nạ nhìn ra được, cái này độ kiếp đan hẳn là Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa đem độ kiếp đan đem ra, nàng mới có thể lấy được đến. Lần này nhìn như Bắc Cung Yến lưu tình, trên thực tế là Hà Lâm Hoa xuất lực mới được là. A Phúc lúc này lại quét Bối Lệ Nạ liếc. Nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nói, Hà công tử, tiểu thư, như thế đem một khỏa độ kiếp đan thưởng cho một cái hạ nhân, chỉ sợ không thỏa đáng a. Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, A Phúc trưởng lão, Bối Lệ Nạ phát lôi kiếp lời thế đấy. Nha. Thì ra là thế. A Phúc nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Sau đó, Bắc Cung Yến lại hừ nhẹ một tiếng, hỏi, A Phúc ta hỏi ngươi, phụ thân đại nhân nói muốn xử trí Mao Thanh Định, Ninh Như Gió. Hai ngày này còn có động tĩnh gì? A Phúc nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, hồi tiểu thư, không có chỗ này đưa một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cần lao chủ nhân mở miệng, nếu như chỉ là gia chủ phát lực, khả năng phải đợi hậu một thời gian ngắn mới được. Bắc Cung Yến vừa trừng mắt, nói ra, cái gì gọi là còn phải đợi một thời gian ngắn, a ta muốn hiện tại tiểu chơi chết bọn hắn, hiện tại tiểu đem bọn hắn đều đưa đến Thanh Long trong xào huyệt đi. Đúng rồi, Bối Lệ Nạ có một sự tình đến cầu ta, ngươi giúp ta xử lý một chút đi, cái kia cấp 11 tông môn, tên gì? Cầm Vô Nhai, hiện tại tiểu nghĩ biện pháp cho ta cầm. Vâng, tiểu thư. A Phúc nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sử trí độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, khả năng không dễ dàng như vậy, nhưng là đối phó một vị bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn đã có ngàn vạn loại biện pháp bất quá, cái này Bối Lệ Nạ rõ ràng vì một chút như vậy hơi nhỏ công việc tiểu cầu đã đến Bắc Cung Yến tại đây, đây chính là lại để cho A Phúc trong nội tâm rất là bất mãn rồi, trong nội tâm nghĩ đến, muốn tìm một cơ hội, cảnh cáo thoáng một phát cái này không nghe lời nô tài. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rồi chuyện còn lại, ngươi đi hỏi thoáng một phát Bối Lệ Nạ, giúp nàng xử lý A ta đi trước nghỉ tạm. Dứt lời, Bắc Cung Yến tâm tình rất không thoải mái địa ra cái này phòng, Bắc Cung Yến tâm tình khó chịu, là có nguyên nhân đấy. Nàng muốn phải xử lý một ít người, nhưng lại bởi vì có chút nguyên nhân, căn bản không động đậy được, thanh lý không được, tâm tình của nàng làm sao có thể thoải mái được. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng theo đi ra ngoài, phi thân bạn tại Bắc Cung Yến bên cạnh thân, nói ra, làm sao vậy? Tiểu Yến Nhi, trong nội tâm không thoải mái. Ân Bắc Cung Yến cũng không giấu giếm, hầm hừ nói, người ta muốn làm một sự tình, muốn phải xử lý một ít người, còn muốn cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, thật sự là phiền. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Tiểu Yến Nhi, nhân sinh kỳ thật có rất nhiều bất đắc dĩ đấy. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, mới lại bỗng nhiên hướng về sau lưng hai gã thị nữ nói ra, tốt rồi, tại đây không có các ngươi chuyện gì rồi, các ngươi lui xuống trước đi à. Vâng, cái kia hai gã thị nữ đã thành lễ, lui xuống. Mà Bắc Cung Yến tắc thì cảnh giác nhìn Hà Lâm Hoa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa lướt qua chung quanh, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi muốn làm gì? Không được, nơi này là hành lang, chúng ta trở về phòng đi. Ách, Hà Lâm Hoa nghe xong Bắc Cung Yến lời này, bạch nhãn cuồng trở mình, được rồi, có đôi khi, có chút tiểu nha đầu nghĩ cách, cũng là rất sexy rất bạo lực à. Hà Lâm Hoa vô Bắc Cung Yến tiểu bằng ngông, cười nói, tiểu nha đầu, tại lung tung nghĩ cái gì đây này, ta chỉ là có một chuyện tốt nhi muốn nói cho ngươi. Ôi rất đau đó a, Bắc Cung Yến cau mày, vểnh lên miệng lầm bầm đạo, công việc tốt. Có thể là cái gì công việc tốt? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ngươi muốn làm tỷ tỷ. Đương tỷ tỷ. Bắc Cung Yến biến sắc, sau đó hỏi, ngươi nói là, mẫu thân của ta nàng. Ân, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, bá phụ hắn vừa mới nói cho ta biết, phân phó ta chỉ chuẩn đem tin tức này nói cho ngươi biết, còn cho ngươi không được tiết lộ ra ngoài. Cái này ta biết rõ. Bắc Cung Yến lôi kéo Hà Lâm Hoa, phi thân xông vào phòng ngủ của nàng bên trong, tiếp tục hỏi, là đệ đệ hay vẫn là muội muội? Hẳn là cái đệ đệ. Hà Lâm Hoa đáp. Bắc Cung Yến vui vẻ nói như vậy, ta phải có đệ đệ rồi hả? Còn có, phụ thân đại nhân vị trí gia chủ, cũng có người kế thừa. Ha ha ha ha, Bắc Cung Yến nói xong, rõ ràng ngốc vui cười, giống như đã nghĩ đến, mình ôm lấy một cái mập mạp tiểu hải tử, đùa bộ dạng. Nàng trước kia cũng ôm qua tiểu hải nhi, bất quá đều là nhà người ta, vừa nghĩ tới về sau có thể có cái đệ đệ, Bắc Cung Yến càng nghĩ càng là vui vẻ. Hà Lâm Hoa mỉm cười hỏi, tiểu nha đầu, nghe xong tin tức này, trong nội tâm có phải hay không vui vẻ tốt hơn nhiều? Ân, cái này hay tin tức, đem Bắc Cung Yến trong nội tâm sở hữu ý xấu tình toàn bộ đều cho trống rỗng, cái gì Mao Thanh Định, cái gì Bối Lệ Nạ, cái gì Cốc Bạch Phong đều xéo đi à. Sau đó, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến lại trò chuyện trong chốc lát chán người chủ đề, hai người lại kìm lòng không được địa ngươi nông ta nông đứng dậy, chơi nổi lên tạo bảo bảo trò chơi. Về sau, hai người cùng đi trong bồn tắm tắm rửa qua đi, nằm ở phòng ngủ trên giường, cười hì hì nói ra, Lâm Hoa ca ca, ta vừa rồi nghĩ tới ta muốn thần thú, muốn một chỉ thần thú, ngươi chỗ đó không phải có một chỉ hỏa phượng hoàng thú non sao? Ta muốn cái con kia phượng hoàng, hừ hừ, người ta là hỏa thuộc tính, muốn là lúc sau còn có thể mang lên một chỉ hỏa phượng hoàng, cái kia nhiều lắm phong cách ta. Ha ha, tùy ngươi a. Hà Lâm Hoa cười cười, theo dị độ không gian trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia khỏa còn có một chút sinh mệnh khí tức hỏa phượng hoàng, dò xét. Cái này tìm tòi cha cũng không cần gấp, Hà Lâm Hoa phát hiện, cái này hỏa phượng hoàng sinh mệnh khí tức rất yếu, nhưng phượng hoàng trứng trong che giấu khí tức, lại kinh người muốn chết. Nếu như muốn là đơn thuần muốn ấp trứng ra cái này hỏa phượng hoàng trứng, căn cứ Hà Lâm Hoa phỏng đoán, ít nhất cần 1 tỷ điểm hỏa linh lực mới được. 1 tỷ điểm hỏa linh lực A, nếu như muốn là dựa theo cựu vĩ miêu linh lực chuyển thâu tốc độ, đây chính là được 1-2 ngày thời gian, tiểu vốn tại Bắc Cung Yến trong phòng ngủ ấp trứng phượng hoàng trứng. Biết đến cho là hắn đang bận chính sự, không biết còn tưởng rằng hắn tham luyến giường vi chi hoan, không nỡ rời giường đây này. Còn có, lần trước gấp chứng cực phẩm linh thú cửu vĩ miêu thời điểm, cái kia linh lực chấn động tiểu đủ kinh thiên động địa được rồi, nếu không có lấy linh lực vòng bảo hộ che chở, nói không chừng sớm đã bị Bắc Cung gia tộc người cho vây xem rồi. Hiện tại lại ấp chứng hóa thần thú đoán, cái này chấn động có kinh khủng bực nào a, vạn nhất linh lực vòng bảo hộ nếu ẩn giấu không được linh lực chấn động, cái kia thật có thể thú vị rồi. Hà Lâm Hoa thử đưa vào đi một tí hỏa linh lực, cũng liền đình chỉ ấp chứng, quay đầu nói ra, Tiểu Yến Nhi, cái này ấp chứng phượng hoàng chứng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy ngươi xem, chờ chúng ta trở lại Huyền Thiên Tông về sau lại ấp chứng như thế nào đây? Vì cái gì a, Bắc Cung Yến bất mãn hỏi. Hà Lâm Hoa nói ra, ấp chứng hóa thần thú linh lực chấn động quá lớn a, vạn nhất nếu kinh động đến Lao Tổ Tông, chỉ sợ hắn vừa muốn đem cái này chỉ phượng hoàng cấp cho mình đi. Hắn giam Bắc Cung Yến nổi giận đùng đùng, nhưng tức giận thoáng một phát về sau, rồi lại biết rõ, Hà Lâm Hoa nói chuyện này, thật đúng là có khả năng trở thành sự thật. Bắc Cung vô địch như là đã lôi kéo mặt mò đã đoạt một chỉ linh thú, hiện tại ra rất tốt thần thú, hắn chẳng lẽ còn có thể không đoạt hay sao? Nếu là hắn không đã đoạt, đó mới có quỷ. Bắc Cung Yến sau khi suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ai? Được rồi, hồi Huyền Thiên Tông rồi nói sau. Người ta chưa ngủ, vừa rồi làm cho người ta mệt mỏi quá, Bắc Cung Yến dứt lời, lại ngây thơ địa ngủ rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn có thể ngủ không được. Hà Lâm Hoa thần thức trước tiên ở luyện hồn thần điện nội quét một lần, đi tất cả trong một cái thần điện nhìn một chút, tại tán tu chiêu mộ đài lại chiêu mộ một cái lại để cho người buồn nôn ra hỏa, trực tiếp một cước đá bay, sau đó lại đã các nơi nhìn nhìn. Không có phát hiện vật gì tốt về sau, không khỏi nhớ tới đang tại thôn phệ những cái kia quái vật huyết nhục tinh hoa xuân. Từ xế chiều Hà Lâm Hoa lúc rời đi, xuân mà bắt đầu thôn phệ những này siêu cấp quái vật máu huyết, như đồ tiến hóa rồi. Cũng không biết hiện tại tại tình huống thế nào. Nghĩ đến những này, Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng mà xuống giường, mở ra cửa phòng ngủ. Cửa phòng bên ngoài, có hai gã thị nữ trông coi, hai gã thị nữ trông thấy Hà Lâm Hoa về sau, liền bệ bộn không mình hành lễ, hỏi. Hà công tử có thể có chuyện quan trọng. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, của ta tên kia thị nữ, bây giờ đang ở đâu? Một gã thị nữ nói ra, ngài cái vị kia Xuân thị nữ a. Thiếu chữ hiện tại nàng vẫn còn tiểu thư trong tinh thất bế quan, vị kia gọi Viêm thật sự nô lệ mang theo một ít nô lệ trông coi, Hà công tử ngài không cần phải lo lắng. Nha, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại trở về phòng, một lần nữa nằm ở trên giường, cẩn thận xem xét nổi lên dị độ không gian bên trong những cái kia thú đoán. Năm đại thần thú năm khỏa còn mang co sinh mạng chấn động thú noãn, bị Hà Lâm Hoa một mình thả ở cùng nơi địa phương. Về phần những thứ khác những cái kia còn có sinh mạng chấn động thú noãn, Hà Lâm Hoa tắc thì từng cái tra xem, dò xét lấy trong đó tánh mạng chấn động. Thần thú ấp trứng cần có thời gian rất dài, nhưng những này linh thú, tiêu tốn cả đêm thời gian, cũng đủ để ấp trứng đi ra. Hà Lâm Hoa trái chọn phải chọn, lại lấy ra một khỏa ẩn chứa đại lượng tánh mạng chấn động thú noãn. Cái này khỏa thú noãn. So về những thứ khác thú noãn mà nói, quả thực tiểu muốn chết cái này khỏa thú noãn, rõ ràng chỉ có nhân thủ ngón út giáp che lớn nhỏ nhưng là như vậy nhỏ bé một cái thú noãn bên trong, lại cất giấu so mặt khác thú noãn đều muốn cực lớn khí tức. Mà Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng không khỏi đối với cái này khỏa thú noãn nổi lên một tia lòng hiếu kỳ, nhỏ như vậy một khỏa trứng, bên trong còn có một chỉ linh thú. Cũng không biết là cái gì linh thú, thân thể mới như vậy tí xíu lớn nhỏ đấy. Nghĩ đến những này, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động. Đem cái kia khỏa thú noãn đem ra, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng bên trong đưa vào lấy linh lực. Cái này khỏa thú noãn, theo biểu hiện ra xem ra, có màu vàng đất sắc ngoài, hẳn là một chỉ thổ thuộc tính linh thú mới được. Là Hà Lâm Hoa thử thăm dò cái này khỏa thú noãn linh lực thừa nhận cực hạn, sau đó không ngừng mà hướng bên trong đưa vào lấy linh lực. Chỉ chớp mắt công phu, là hơn 4 giờ đi qua, cái này khỏa màu vàng đất thú noãn bên trên sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, mà Hà Lâm Hoa cảm thấy cái này khỏa thú noãn tựa hồ cũng sắp ấp trứng đi ra. Lại qua ước chừng 5 phút đồng hồ, cái này khỏa thú noãn rốt cục không lại tiếp tục thu hút thổ linh lực. Về sau, cái này chỉ thú noãn lại chính mình bay bổng địa đã bay đi ra ngoài, lơ lửng tại giữa không trung. Đã có lúc trước ấp trứng cửu vĩ miêu lúc kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian cầm một trương linh phủ, ngăn cách chung quanh linh lực chấn động. Sau đó, 1 phút đồng hồ, 2 phút. Cái kia khỏa nho nhỏ thú noãn, rõ ràng không có phá vỡ, ngược lại càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được cái kia tập trung ở một điểm linh lực chấn động cường đại dị thường, Hà Lâm Hoa thật đúng là cho rằng, cái này khỏa thú noãn cứ như vậy biến mất đây này. 5 phút đồng hồ về sau, một hồi nhàn nhạt màu vàng đất linh lực theo cái kia một điểm tán phát ra, hướng về bốn phía bắt đầu khởi động sau đó, tại trước kia cái kia khỏa thú noãn vị trí, một cái màu vàng đất ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, một cái có chút thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt. Chỉ có nhân thủ chỉ lớn nhỏ thể trạng, linh lung tinh xảo thân thể, còn có sau lưng một đôi nhẹ khinh vũ động màu vàng nhạt hai cánh. Đây quả thực là một cái phục chế bản kỳ kỳ mà. Hà Lâm Hoa lần này ấp trứng đi ra, lại có thể biết là một chỉ thổ tinh linh. Này! Lâm Hoa ca ca, ngươi lại làm cái gì? Động tĩnh lớn như vậy Bắc Cung Yến lầm bầm lấy tỉnh lại, thấy được không trung chính là cái kia bay tới bay lui thổ tinh linh, kỳ quái nói, ồ! Đây không phải kỳ kỳ sao? Ân, không đúng. Kỳ kỳ là hỏa thuộc tính A. Mẫu thân bỗng nhiên tầm đó, cái con kia bay tới bay lui thổ tinh linh bay đến Hà Lâm Hoa trên núi, thân mật địa kêu một tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên đỉnh hát tuyến, ni mà A lão tử là nam, ngươi gọi lao tử mẫu thân, ngươi kiếm chuyện chơi có phải hay không? Đây là Bắc Cung Yến tò mò chằm chằm vào cái con kia thổ tinh linh, trong cặp mắt tràn đầy vui vẻ, Lâm Hoa ca ca. Ngươi chừng nào thì sinh ra cái tiểu tinh linh? Chẳng lẽ ngươi đối với kỳ kỳ hạ thủ? Cha mẹ nó ngươi cái này khẩu vị so ca con trọng. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi mỏ mẫm nói cái gì đó ta vừa rồi nhàn rỗi nhàm chán, tiểu ấp trứng thoáng một phát một khỏa thú noãn, ai biết ấp trứng ra đến như vậy một cái. Ân, hẳn là tinh linh A. Thiếu chữ Hà Lâm Hoa dứt lời, chỉ Bắc Cung Yến, đối với thổ tinh linh nói, đây là ngươi mẫu thân, về sau muốn cứ gọi cha ta, hiểu không minh bạch. Ân, vì cái gì? Ta rõ ràng cảm giác được, ngươi mới là mẫu thân. Ta chỉ có mẫu thân thổ tinh linh đầy đầu chằm chằm vào dấu chấm hỏi địa trả lời. Bắc Cung Yến lại ở một bên hỏi, Lâm Hoa ca ca, cái này cùng kỳ kỳ đồng dạng, cũng là tinh linh. Đúng rồi ngươi vừa mới đem hắn ấp trứng đi ra, hắn tiểu rất biết nói chuyện. Hắn cũng thật là lợi hại. Hà Lâm Hoa nói ra, ta nghe kỳ kỳ nói, tinh linh là tự nhiên mình thuộc tính thiên phú, có thể cùng bất luận cái gì chủng tộc, thánh mạng tiến hành câu thông. Rất lợi hại ta lúc đầu gặp được kỳ kỳ thời điểm, kỳ kỳ tiểu là trời sinh có thể nói chuyện, còn có thể khống chế sở hữu cảnh giới thấp hơn chính nó linh thú. Ta cũng có thể đi thổ tinh linh ngồi ở Hà Lâm Hoa trên núi, nói ra, phàm là so với ta trên lệnh thổ thuộc tính linh thú, ta đều có thể khống chế được hừ người ta cũng là tinh linh. Ân, kỳ quái, ta như thế nào sẽ biết những này? Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, do xét thoáng một phát cái này chỉ thổ tinh linh thực lực, lại phát hiện cái này chỉ thổ tinh linh thực lực. Rõ ràng đạt đến khủng bố phân thần kỳ Hà Lâm Hoa không khỏi nghĩ đến, chính mình lúc trước gặp được hỏa tinh linh kỳ kỳ thời điểm, kỳ kỳ liền kim đan kỳ cũng chưa tới a. Thiếu chữ mà kỳ kỳ ấp trứng lúc đi ra, càng là kém đáng thương mà cái này chỉ thổ tinh linh, nhưng lại một ấp trứng, thì có phân thần kỳ tu vi Hà Lâm Hoa nghĩ lại nghĩ tới chính mình vừa rồi vì ấp trứng cái này chỉ thổ tinh linh, thế nhưng mà đưa vào hơn 1 tỷ điểm thổ linh lực đây này nhiều như vậy thổ linh lực tất cả đều bị cái này chỉ thổ tinh linh cho hấp thu. Một ấp trứng thì có phân thần kỳ tu vi, ngược lại cũng không tính là quá kỳ quá. Y. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa trước giáo lấy thổ tinh linh tại thân thể chúng quanh mô phỏng hóa ra một tầng linh lực quần áo, sau đó mới lại hỏi, tiểu tinh linh, ngươi có cái gì không danh tự? Bắc Cung Yến lại ở bên cạnh nói ra, đầu đất vừa mới sinh ra hỏa tinh linh, làm sao có thể hội nổi danh mà. Vậy cũng không nhất định lúc trước ta gặp được kỳ kỳ thời điểm, kỳ kỳ tại một đống quái vật chính giữa, làm theo nhi nổi danh Hà Lâm Hoa nói ra. Thổ tinh linh lúc này cũng nói, ta gọi Đông Đảo. Ân, kỳ quái ta như thế nào lại đột nhiên nhiều ra một cái tên đến, còn gọi Đông Đảo đâu này? Cái này chỉ thổ tinh linh hiển nhiên làm không rõ ràng, tại sao mình hội không hiểu thấu địa là hơn ra một cái tên đến? Bắc Cung Yến kỳ quái nói, hoa thật đúng là đã nổi danh thật sự là kỳ quái a. Hà Lâm Hoa nói ra, xác thực là rất kỳ quái, bất quá, loại này tinh linh đều là ở giữa thiên địa linh lực tự chủ thai nghén mà ra. Nói không chừng vẫn còn thai nghén thời điểm, thiên địa cũng đã cho nó lấy tốt rồi danh tự cũng nói không chừng. Hà Lâm Hoa loại này thuyết pháp, tự có chút huyền bí rồi. Bất quá, ngẫm lại bản thân liền càng thêm huyền bí luyện hồn thần điện đều đã có, bất quá huyền bí một ít, cũng tiểu dễ dàng đã tiếp nhận. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, còn có loại này thuyết pháp. Ân, cái này chỉ tinh linh thật đáng yêu à đưa cho ta dưỡng được không? Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, là hắn biết. Bắc Cung Yến nhất định sẽ đem tiểu gia hỏa này muốn đi, đương sủng vật cấp dưỡng rồi. Bất quá, cái này thổ tinh linh Đông Đảo, bề ngoài giống như hẳn là cùng Kỳ Nhị Yến Na càng thêm xứng một ít ta. Thiếu chữ Kỳ Nhị Yến Na là thiên phú di tộc chi đại lực thần tộc, có chứa thổ thuộc tính thiên phú, nếu đem cái này chỉ thổ tinh linh đưa cho Kỳ Nhị Yến Na, nói không chừng sẽ có cái gì chuyện kỳ quái đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ đến đây, vuốt vuốt Bắc Cung Yến đầu, nói ra, tiểu Yến Nhi. Ngươi không phải nói tất cả muốn phượng hoàng mà cái này chỉ tiểu tinh linh sẽ để lại cho na na như thế nào đây? À! Bắc Cung Yến vểnh lên miệng đạo, bất công quỷ. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía thổ tinh linh, hỏi thổ tinh linh có cái gì không ẩn nấp biện pháp. Cái này thổ tinh linh không hổ là thiên địa thai ngén đi ra linh thú, rõ ràng biến hóa nhanh chóng, tự biến thành một chỉ bình thường thổ thuộc tính quy hình linh thú. Vì vậy, Hà Lâm Hoa trái trên bờ vai nằm sấp lấy rùa khổng lồ, phải trên bờ vai nằm sấp lấy thổ tinh linh. Trên bờ vai hai cái con rùa đen, cái này thật đúng là. Bắc Cung Yến đã tỉnh lại, muốn ngủ cũng ngủ không được rồi. Hà Lâm Hoa ôm Bắc Cung Yến, nói xong một ít chán người lời tâm tình. Hai người tình đến đậm đặc chỗ, đang chuẩn bị làm một ít thiếu nhi cấm sự tình lúc, đột nhiên, cảm giác được bên ngoài dâng lên một cổ kỳ dị mục linh lực, sau đó liền ầm ầm một hồi động tĩnh. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến ngừng động tác, riêng phần mình rất nhanh địa mặc quần áo xong, ra cửa phòng ngủ, hỏi cửa ra vào hai vị thị nữ nói, vừa rồi bên ngoài là chuyện gì xảy ra vậy? Như vậy ồn ào? Một vị thị nữ trả lời ngay nói, hồi Hà công tử, tiểu thư, nô tài cũng không biết. Bất quá, vừa rồi có một vị tỷ tỷ đã đi thăm dò nhìn, lập tức sẽ đến bẩm báo. Tính toán tự chúng ta ra đi xem Hà Lâm Hoa vẫy lui hai gã thị nữ, cùng Bắc Cung Yến cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa khẩu, liền chứng kiến A Phúc chính đứng ở cửa ra vào. Thấy Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc đi đầu lễ vân an, sau đó mới lên tiếng, Hà công tử, ngài cái vị kia thị nữ, tựa hồ đột phá, gây ra không nhỏ động tĩnh. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thần thức trực tiếp cùng câu đối Xuân Hệ, hỏi thăm. Xuân hiện tại có lẽ là vừa mới đột phá, đang tại thu liễm thần thức, gần kề chỉ nói cho Hà Lâm Hoa, cái con kia thảo một tinh linh hấp thu một chỉ độ kiếp kỳ quái vật máu huyết, đột nhiên đột phá, thoang cái thành một chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong tinh linh. Mà Xuân mình cũng bởi vì đại lượng linh lực rót vào, không hề dấu hiệu địa đột phá đã đến xuất khiếu kỳ, đang tại củng cố tu vi. Hà Lâm Hoa sau khi nghe, chỉ là lại để cho Xuân cẩn thận củng cố tu vi, không cần phải xen vào những thứ khác. Sắc trời đã gặp bạch, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cũng không hề trở về nghỉ ngơi, tùy ý điệu tắm rửa thoáng một phát, thay đổi một bộ quần áo, đi bái kiến thoáng một phát Bắc Cung hỏi tình. Sau đó, Bắc Cung Yến liền dẫn Hà Lâm Hoa tại Bắc Cung gia tộc tinh trong nước du lịch. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đã qua, đã đến giờ giữa trưa, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thông qua xuyên thẳng qua môn, đã đến một chỗ dã ngoại phong cảnh đặc biệt địa phương, vừa mới vừa đi không có vài bước, bên hông liền bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Cái này mấy đạo nhân ảnh chứng kiến Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến về sau, cười ha hả địa bu lại, chắp tay, nói ra, nguyên lai là Tiểu Yến Nhi cùng Hà công tử Tiểu Yến Nhi, hồi lâu không thấy, có từng còn nhớ ca ca. Người này tuy nhiên là hỏi tốt, nhưng chỉ là tùy ý nhìn Hà Lâm Hoa liếc, liền không nói thêm gì nữa, ngược lại khiêm cung địa nhìn xem Bắc Cung Yến, thần thái tầm đó có vẻ lấy lòng. A là ngươi A, Bắc Cung Yến sờ soạng hạ đầu, đồng nhiên nói ra, là Tam ca à cũng tới nơi này du ngoạn. Dứt lời, Bắc Cung Yến nhỏ giọng địa cho Hà Lâm Hoa giải thích nói, Lâm Hoa ca ca, đây là Bắc Cung Thiên Kỳ, chúng ta Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử, trường trong phòng đệ nhất đệ tử, là chúng ta Bắc Cung gia đời sau thứ hai thuận vị người thừa kế A. Nha Hà Lâm Hoa hiểu rõ gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Bắc Cung Thiên Kỳ ánh mắt, đã có chút không giống với lúc trước, thằng này, nguyên lai là Bắc Cung Yến ca ca A bất quá, xem thằng này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, dù thế nào đều không giống như là ngẫu nhiên A. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, cũng đã minh bạch, thằng này 8-9 phần 10. Là nghe nói Bắc Cung Yến muốn tới nơi này, cho nên đoạt trước một bước chạy tới nơi này, muốn cùng Bắc Cung Yến lôi kéo làm quen. Dù sao, Bắc Cung gia gia chủ đương thời là Bắc Cung Hỏi Tình, quyết định kế tiếp nhiệm gia chủ là ai chủ yếu quyền lực, ngay tại Bắc Cung Hỏi Tình trong tay Bắc Cung Hỏi Tình không có con nối dõi, hắn Bắc Cung Thiên Kỳ lại là thứ hai thuận vị người thừa kế, hiện tại cùng Bắc Cung Yến chỗ tốt rồi quan hệ, ngày sau chỉ cần Bắc Cung Yến có thể ở phía trên này nói lên hắn một câu lời hữu ích, thậm chí còn không chỉ nói bậy. Vậy thì rất có tác dụng, toàn cả gia tộc bên trong cũng biết, Bắc Cung Yến là trong gia tộc thụ nhất sủng dòng chính đệ tử A. Hà Lâm Hoa suy nghĩ cẩn thận rồi, lại ngược lại có chút đồng tình cái này Bắc Cung Thiên Kỳ, cái này một tên đáng thương, hắn căn bản cũng không biết, Đồng Lan Huynh đã mang bầu nhi tử, ngày sau Bắc Cung gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế, tất nhiên sẽ là Bắc Cung Hỏi Tình nhi tử. Hắn bây giờ đang ở Bắc Cung Yến trước mặt nịnh nọt ton hót, nếu để cho Bắc Cung Hỏi Tình đã biết, không có chỗ tốt gì. Ngược lại là hỏng bét khả năng cao hơn một chút. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay vẫn là chắp tay, nói ra, nguyên lai là Thiên Kỳ huynh trưởng tiểu đệ Hà Lâm Hoa, bái kiến Thiên Kỳ huynh trưởng rồi. Ân Bắc Cung Thiên Kỳ chỉ là lạnh lùng địa lên tiếng, cũng không có để ý. Hắn cái này không thèm để ý không có gì, thế nhưng mà Bắc Cung Yến nhưng lại nộ khí trùng thiên, khá lắm ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng dám đối với cho ta Lâm Hoa ca ca sắc mặt xem. Lão nương hôm nay cam lòng nói cho ngươi bên trên một câu. Đều là vì xem tại Lâm Hoa ca ca trên mặt mũi đây này. Cái này một tên đáng thương, căn bản cũng không biết, hắn loại này thái độ lãnh đạm, đã chọc giận Bắc Cung Yến. Đối với Bắc Cung Thiên Kỳ mà nói, Hà Lâm Hoa đối với toàn bộ Bắc Cung gia mà nói, dù sao chỉ là một ngoại nhân mà thôi, coi như là Bắc Cung hỏi tình thừa nhận Hà Lâm Hoa thân phận, Hà Lâm Hoa cũng không quá đáng là một cái dựa vào lấy Bắc Cung Yến sinh tồn ký sinh trùng lại để cho hắn đối với như vậy một cái ký sinh trùng cho cái gì sắc mặt tốt. Đây là nói đùa gì vậy, hắn mới vừa rồi không có mở miệng châm chọc, đã xem như cho Bắc Cung Yến mặt mũi. Bắc Cung Yến âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Kỳ huynh trưởng, ngươi còn có chuyện gì nhi không vậy? Ta cùng Lâm Hoa ca ca muốn một mình ở chỗ này du lãm thoáng một phát. Bắc Cung Yến coi như là cho Bắc Cung Thiên Kỳ mặt mũi, không có trực tiếp khai mắng, mà là đang một mình hai chữ càng thêm trọng âm, ý là lại để cho Bắc Cung Thiên Kỳ lập tức chập choạng trượt địa lan, có xa lắm không cút ngay rất xa. Bắc Cung Thiên Kỳ tự nhiên nghe xong đi ra, nhưng lại cảm thấy có chút không hiểu thấu đấy. Bất quá, Bắc Cung Yến tính tình thối, tại toàn bộ Bắc Cung gia tộc ở trong cũng là có tên đấy. Cho nên, Bắc Cung Thiên Kỳ cũng không có như thế nào để ý, chỉ là mỉm cười chắp tay, nói ra, đã như vậy, cái kia vi huynh tiểu nói một tiếng, lại để cho người đem tại đây bên ngoài người đều cấp mời ra đi. Không cần Thiên Kỳ huynh trưởng. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, ta chỉ là không muốn bị người quấy rầy mà thôi, chỉ cần những người kia không được đến gần, có bao nhiêu người đều không sao cả. Bắc Cung Yến lời này, tiểu là triệt để không nể tình, hơn nữa hay vẫn là thật địa vẽ mặt, đến gần. Vừa rồi Bắc Cung Thiên Kỳ có thể không phải là chuyên đi lên đến gần hay sao? Bắc Cung Thiên Kỳ sắc mặt biến ảo vài cái, mới lại thu hồi trong ánh mắt tức giận địa thần sắc, khẽ cười nói, ha ha à, trách ta ta ngược lại là đã quên, tiểu Yến Nhi không thích người quấy rầy, đều là vi huynh sai, vi huynh cái này liền cáo tử. Dứt lời, Bắc Cung Thiên Kỳ dẫn theo cùng đi mấy người, quay đầu đã đi. Chương 539, Việc vặt, vạn chữ đại trương. Chương 539, Việc vặt, vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 540, Hồi Huyền Thiên Tông. Những cái kia tham gia tập thể hoạt động mọi người, vạn chữ đại trương. Chương 540, Hồi Huyền Thiên Tông, những cái kia tham gia tập thể hoạt động mọi người, vạn chữ đại trương. Bắc Cung Thiên Kỳ vừa đi, Bắc Cung Yến Tiểu là một tiếng hừ nhẹ, khinh miệt nói, cái này khốn nạn, đã cho ta không biết hắn tiếp cận ta làm như vậy là vì cái gì. Hư phụ thân đã sớm giao cho ta rồi, cùng những này khốn nạn cách xa một chút nhi, miễn cho bị bọn hắn lợi dụng. Bắc Cung Yến thân phận đặc thù, Bắc Cung vô địch vì bảo hộ Bắc Cung Yến. Tự nhiên cũng muốn cho Bắc Cung Yến quán thâu một ít các phương diện tri thức. Bất quá, Bắc Cung Yến chính thức có thể hiểu được không nhiều lắm, nhưng nghe theo lại hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Tiêu giống với lần này Bắc Cung Thiên Kỳ cố ý đến cùng Bắc Cung Yến trèo quan hệ, Bắc Cung Yến sẽ lạnh lùng cự tuyệt, từ loại nào trình độ đi lên nói, Bắc Cung Yến tại bên ngoài tiếng xấu, cũng chính bởi vì Bắc Cung Yến địa vị đặc thù mà khiến cho đấy. Thân cư cao vị, người phía dưới tự nhiên muốn tận lực nghĩ đến định bợ, trèo dao, vì để tránh cho bị người lợi dụng. Bắc Cung Yến chỉ có dùng lạnh lùng đến đối xử mọi người. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, nói ra, cái này Bắc Cung Thiên Kỳ, tới tìm ngươi xác thực không có tổn lấy cái gì hảo tâm mắt ta. Hừ, ghét nhất những này có tâm kế người rồi. Bắc Cung Yến lắc đầu, sau đó lại cao hứng địa cười nói, tốt rồi Lâm Hoa ca ca, Bắc Cung gia còn có phương pháp đây này ta mang ngươi đi rất nhanh. Bắc Cung Yến tiểu càng làm tâm tư tất cả đều dùng đến chơi đùa phía trên. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã tại Bắc Cung trong gia tộc ngây người 5 ngày. Trong 5 ngày này, Hà Lâm Hoa cũng không có ấp trứng cái gì mới đích linh thú, không phải linh lực không đủ dùng, mà là linh thú ấp trứng cực lớn động thức sự quá khổng lồ, Hà Lâm Hoa đã không có ẩn tàng linh lực chấn động linh phủ. Dù sao tại Bắc Cung trong gia tộc cũng không cần lo lắng cái gì gánh nặng, Hà Lâm Hoa dứt khoát dứt bỏ rồi hết thảy, cùng Bắc Cung Yến hảo hảo mà chơi 5 ngày. 3 ngày, hai người cùng một chỗ tại to như vậy Bắc Cung trong gia tộc khắp nơi du ngoạn, buổi tối, hai người thì tại Bắc Cung Yến trong tẩm cung hàng đêm tiêu. Hai người loại này tiêu giao sinh hoạt, tự nhiên là tại Bắc Cung gia tộc giám sát phía dưới đấy. Hai người loại này thân mật sinh hoạt, tự nhiên không biết bao nhiêu xem không vừa mắt lao ra hỏa cho bẩm báo Bắc Cung hỏi tình chỗ đó. Bất quá, đến một lần Hà Lâm Hoa đã sớm đem Bắc Cung Yến cho ít ít ro ho rồi, cuối cùng một tầng màng đã đột phá, quản cũng vô dụng. Thứ hai, hai người trên thực tế đã thuộc về chính thức đính hôn, ở cùng một chỗ cũng không có gì. Thứ ba nha, Bắc Cung hỏi tình vừa mới tại Hà Lâm Hoa dưới sự trợ giúp. Vừa muốn được một cái mập mạp tiểu tử, trong nội tâm rất thoải mái, đối với Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa vượt rào hoang đường, cũng chỉ cho là không phát hiện, mặc kệ nó. Về phần những cái kia cái gọi là cử báo, đều bị Bắc Cung hỏi tỉnh tiện tay bỏ. Vào một bên, còn có, tiểu là lần này Bắc Cung gia tộc ở bên trong lấy được chỗ tốt xuân. Tại hấp thu một chỉ độ kiếp kỳ quái vật huyết nhục về sau, thảo mục tinh linh cuối cùng là đột phá trước mắt cảnh giới gông cùng xiềng xích, thực lực phi thăng. Về phần xuân, cũng bởi vì cường đại linh lực quán trú cùng thời gian dài tinh khiết linh lực tu luyện, lại tăng lên một tầng tu vi, đã trở thành một vị xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ đương nhiên, Xuân thực lực tăng lên, cũng không ở chỗ này, càng thêm mấu chốt chính là, Xuân bây giờ có thể đủ hấp thu máu huyết, ngưng tụ ra có thể địch nổi xuất khiếu kỳ tu vi thực nhân hoa đằng, cái này cũng ý nghĩa, Xuân thực lực, chân chân chính chính địa đã đến một cái đại bay vọt tiểu lấy Xuân thực lực bây giờ, nếu, như nếu là thật cả ra một mảnh ăn TH, ít người hoa hải, cho dù là chống lại phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều không nhất định đánh không lại. Ngây người 5 ngày, cùng Tần Thiên Long ước định đi Tần gia thời gian cũng đã đến. Tần Thiên Long chuyên môn cùng Hà Lâm Hoa liên hệ rồi thoáng một phát, thúc giục Hà Lâm Hoa chuẩn bị sẵn sàng. Hà Lâm Hoa lúc này mới muốn đứng dậy, hắn giống như đã quên đem hắn đã cùng Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách hai người đã gặp mặt sự tình nói cho Tần Thiên Long. Hà Lâm Hoa một phen giải thích về sau, Tần Thiên Long cười mắng Hà Lâm Hoa không có suy nghĩ, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là lại để cho Hà Lâm Hoa có cơ hội, tiểu đi hắn hạ hạt tinh trong khu vực đi dạo. Hôm nay, Hà Lâm Hoa chính cùng Bắc Cung Yến tiếp tục tại Bắc Cung trong gia tộc lắc lư, Hà Lâm Hoa thông tin Ngọc Phù lại đột nhiên tiếng nổ. Hắn lật ra thoáng một phát, nhưng lại Huyền Thiên Tông thông tin Ngọc Phù. Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, thầm nghĩ chớ không phải là Huyền Thiên Tông bên trong đã xảy ra chuyện gì nhi hay sao. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nổi lên Ngọc Phù, há mồm tự hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Dùng Ngọc Phù liên hệ Hà Lâm Hoa, nhưng lại Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ nhìn về phía trên cũng không có việc gì nhi, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, giống như giận giống như quái nói, như thế nào? Không có chuyện không thể liên hệ ngươi rồi. Đi Bắc Cung ra thời gian dài như vậy, cũng không biết dùng Ngọc Phù thông chi thoáng một phát, ngươi thật đúng là đủ hỗn đản. Ách vừa nhìn thấy là Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu là bất quá nóng tính, cũng bước lên không đi ra a. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa sờ lên cái mũi, cười khăn nói, ha ha a, Vũ Phỉ a cái gì kia? Ta đây không phải bể bộ nha. Bắc Cung Yến lúc này cũng bu lại, nói ra, ồ, là Vũ Phỉ tỷ tỷ. Vũ Phỉ tỷ tỷ, ngươi cũng tới chúng ta gia tộc chơi đùa mà, ta cùng Lâm Hoa ca ca đều chơi 5-6 ngày rồi, còn không có chuyện hết ngươi đã đến rồi, ta lại mang ngươi cùng một chỗ đi dạo. A, Hồ Vũ Phỉ giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Hoa tử ca, ngươi mấy ngày nay giống như thật sự bể bộn nhiều việc a. Đều chơi 5-6 ngày rồi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa phiền muộn trừng mắt nhìn Bắc Cung Yến liếc, tiểu nha đầu này, luôn thời điểm mấu chốt đi ra thêm phiền. Hà Lâm Hoa thỏ tay vỗ Bắc Cung Yến cái hót nhì, đập Bắc Cung Yến mân mê miệng, sau đó mới lên tiếng, ha ha ha. Đã đến Bắc Cung gia tộc, tiểu Yến Nhi nói muốn ta cùng nàng đi dạo, ta hãy theo nàng đi dạo, trong nhà như thế nào đây? Hư Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, sau đó mới lên tiếng, Huyền Thiên Tông bên trong hết thể bình thường. Bá phụ, bá mẫu thân thể đã hoàn toàn khôi phục, hai ngày này phá luân, Trần Hư mang lấy bọn hắn khắp nơi đi dạo đây này, còn có Thanh Huyền sư huynh cùng Thanh Mai sư tỷ, hai người bọn họ cũng khôi phục, vừa rồi đột nhiên nói với ta, phải về địa cầu đi. Ngươi đây không phải không tại nhà, ta tiểu lại để cho bọn hắn đầu tiên chờ chút đã. Ngươi chừng nào thì trở lại? Hà Lâm Hoa không có trả lời, mà là hỏi, cái gì? Thanh Huyền sư huynh cùng Thanh Mai sư tỷ bọn hắn hiện tại phải đi về. Ân Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu. Nói ra, hai người bọn họ nói tất cả, Vân Sơn Tông mặc dù không có rồi, nhưng bọn hắn vẫn còn, không thể lại để cho Vân Sơn Tông đã đoạn truyền thừa, bọn hắn hiện tại phải về trên địa cầu, trùng kiến Vân Sơn Tông. Ngươi trở lại không trở lại? Hai người bọn họ rất gấp, hiện tại cần phải đi còn có, sư phụ ta cũng tới thúc ta rồi, để cho ta nhanh đi về tu luyện tại Huyền Thiên Tông ngây người có hơn nửa tháng rồi, lại không quay về, sư phụ quay đầu lại nói không chừng đều muốn phạt ta rồi. Nàng giám Hà Lâm Hoa kiên cường nói, ngươi lại để cho cái kia lão yêu bà động tới ngươi thoáng một phát thử xem, lão tử cùng nàng không để yên. Ha ha, ngươi như vậy nóng vội làm gì? Ta chỉ nói là sư phụ nàng nói không chừng muốn phạt ta, vừa rồi không có nói nàng nhất định sẽ phạt ta. Sư phụ nàng đối với ta vừa vặn rất tốt rồi, không nỡ phạt của ta. Hồ Vũ Phỉ nói xong, còn nói thêm, bất quá, ta cũng xác thực cần phải trở về. Bằng không, sư phụ nàng lão nhân ra nói không chừng đều muốn đích thân tới tìm ta rồi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, gật đầu nói, cái này, ta đã biết. Ngươi lại lưu Thanh Huyền sư huynh bọn hắn một ngày, ta hiện tại tiểu chạy trở về, còn có, ta vừa vặn cũng có một sự tình muốn tìm Hồ Tôn nói chuyện, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi Chu Tức Tinh Vực. Ân Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, cái này không có vấn đề. Hồ Vũ Phỉ lời còn chưa nói hết, Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên xen vào nói, Vũ Phỉ tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt cha ta, mẫu thân đồng ý ta về sau ở tại Huyền Thiên Tông ha ha ha. Được rồi, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, cùng hắn nói là tại nói cho Hồ Vũ Phỉ một cái tin tức tốt, chẳng nói là tại khoe khoang, nàng đây là đang nói cho Hồ Vũ Phỉ, nàng về sau cũng có thể mỗi ngày cùng Hà Lâm Hoa. Ân vậy cũng tiểu chúc mừng ngươi rồi, Tiểu Yến Nhi. Hồ Vũ Phỉ lơ đễm, đem Bắc Cung Yến một chiêu tất sát kỹ trực tiếp cho bỏ qua mất, đại phụ tư thế bảy mười phần. Bắc Cung Yến lại cùng Hồ Vũ Phỉ hàn huyên hai câu, mới lại dập máy thông tin Ngọc Phủ, nhỏ giọng địa hướng về Hà Lâm Hoa phàn nàn nói, hôm nay trở về đi ai trong gia tộc còn có rất nhiều nơi tốt đều không có nhìn đây này. Hà Lâm Hoa cười cười, sờ lên Bắc Cung Yến đầu nói ra, tiểu nha đầu, ngươi nếu không muốn đi, vậy thì tự chính mình đi trước, quay đầu lại ngươi lại dẫn người đi qua như thế nào đây. Không được Bắc Cung Yến lắc đầu, vểnh lên miệng đạo, người ta tiểu muốn cùng ngươi cùng một chỗ mà nếu là không có ngươi, quỷ mới nguyện ý ngốc tại gia tộc này bên trong đây này. Hai người hàn huyên vài câu, liền lại cùng nhau chạy đến Bắc Cung Hỏi Tình chỗ đó cáo từ đi. Bắc Cung Hỏi Tình nghe hai người cái này phải ly khai, kỳ quái hỏi Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa, như thế nào không trong gia tộc chơi nhiều chút ít thời gian? Thế nhưng mà trong gia tộc có cái gì không có mắt đệ tử đắc tội ngươi rồi? Không có mắt đệ tử? Đương nhiên là có hơn nữa cũng không có thiếu bất quá, những này đệ tử cũng đã bị Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cho cả bi thảm đến mức tận cùng những cái kia dòng chính đệ tử, Bắc Cung Yến không dám xuống tay, chỉ là hơi chút khiến chút ít thủ đoạn nhỏ, khiển trách thoáng một phát, nhưng là những cái kia bảng chi đệ tử, đều bị Bắc Cung Yến tìm được các loại lý do cho xử lý. Trong lúc này, đại đa số đều bị ném tới luyện đan trong vùng, đi cho những luyện đan sư kia thí nghiệm thuốc đi, kẻ đần cũng biết, thí nghiệm thuốc chuyện này. Thật đúng là cái kỹ thuật sống ngươi nếu thân thể không tốt, tu vi không cao, còn muốn thí nghiệm thuốc. Hắc hắc. Hà Lâm Hoa vội vàng hành lễ nói ra, tuyệt không việc này, bá phụ. Chỉ là Huyền Thiên Tông nội còn có một chút việc vặt cần vãn bối xử lý, tuy nhiên vạn phần không muốn, vãn bối hiện tại cũng chỉ có thể cáo tử. Nhà bác cung hỏi tình nhẹ gật đầu, cũng không vấn đề Hà Lâm Hoa có chuyện gì nhi, chỉ là phất phất tay, nói ra, như thế. Vậy ngươi hãy đi về trước A Tiểu Yến Nhi. Ngươi phải chăng cũng muốn cùng theo một lúc đi Huyền Thiên Tông? Ân người ta cũng muốn đi theo đi trong gia tộc có thể không có ý nghĩa rồi Bắc Cung Yến đầu điểm tiểu như cùng là gà con mổ thóc tựa như. Ha ha ha. Ngươi cái tiểu nha đầu con gái trưởng thành, thật đúng là Bắc Cung Hỏi Tình lắc đầu, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo. Lâm Hoa, Tiểu Yến Nhi tiểu làm phiền ngươi chiếu cô nếu là có cái gì không có mắt người dám khi dễ Tiểu Yến Nhi, ngươi giết tiểu là, bất kể phía sau hắn có người nào đó. Vâng, bá phụ. Hà Lâm Hoa lên tiếng. Bắc Cung Hỏi Tình nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rồi, các ngươi thối lui á ta còn có việc nhì, sẽ không tiễn các ngươi. Ngày sau có rảnh, mang nhiều Tiểu Yến Nhi trở lại đi dạo. Theo Bắc Cung Hỏi Tình chỗ đó ly khai, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến liền về tới Bắc Cung Yến trong tầm cung, thu lại thứ đồ vật. A Phúc nhất định là muốn đi theo đi, còn có cái kia tiếp cận 200 hợp thể kỳ nô lệ, cũng muốn đi theo trở về. Ngay sau đó, Bắc Cung Yến lại bắt đầu xoắn xuýt. Muốn hay không đem mình 8 cái thị nữ cho mang đến, lần này đi Huyền Thiên Tông, có thể 2 ngày, tùy tiện ngây ngốc 2 ngày thì ra là rồi, điều kiện gian khổ một ít cũng không sao cả lần này, nhưng là phải ở lâu a nàng Bắc Cung Yến thói quen thủ hạ 8 cái thị nữ phục thị, muốn cho cái khác người đi hầu hạ nàng, thật đúng là không thoải mái. Cuối cùng, Bắc Cung Yến do dự dự, liên tiếp cắn Hà Lâm Hoa 2 phần, cảnh cáo Hà Lâm Hoa không được đối với thị nữ của nàng ra tay về sau. Cũng liền quyết định mang theo cái này 8 gã thị nữ cùng đi Huyền Thiên Tông rồi. Một đoàn người hơn 200 người, hạo hạo đãng đãng địa đi tới Bắc Cung gia tộc cỡ lớn trên truyền tống trận, lựa chọn đối ngoại truyền tống địa điểm. Sau đó, theo ba quang lóe lên, một đoàn người liền biến mất ở truyền tống trên đài. Huyền Thiên Tông, tông chủ chuyên dụng truyền tống trận trước. Tiểu Hạ ngồi ở một cái bồ đoàn lên, ngắp nhìn xem truyền tống trận, chờ Hà Lâm Hoa đến. Hà Lâm Hoa tại trước khi đến đã nói đến cụ thể thời gian. Hồ Vũ Phỉ tiểu phái tiểu hạ tới đón thoáng một phát. Hai gã Huyền Thiên Tông đệ tử cẩn thận địa quan sát đến trên truyền tống trận động tĩnh. Đột nhiên, một gã đệ tử nói ra, hạ trưởng lão, truyền tống trận tránh hẳn là có người trở lại rồi. A, có người đã đến. Tiểu hạ thu lại trên mặt mỏi mệt, biến sắc, thò tay đem bùa đoàn cho thu thập đứng dậy, cùng đợi truyền tống trận truyền tống hào quang chớp động. Thoáng một phát, hai cái, ba cái. Truyền tống trận tránh ba cái về sau, tiểu hạ lập tức cúi đầu, cung kính nói. Tiểu hạ hướng công tử vấn an công tử vừa đi thời gian dài như vậy, có hay không? A, tiểu hạ lời còn chưa nói hết, đột nhiên sợ hãi địa nhìn về phía truyền tống trận, phát ra hét thảm một tiếng, sau đó cả người biến bay ngược đi ra ngoài, ngay sau đó, cái kia hai gã trông coi truyền tống trận đệ tử cũng bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất sợ không. Mà lại để cho người kinh ngạc địa một màn, càng là xuất hiện. Chỉ thấy toàn bộ truyền tống điện ở trong, dùng truyền tống trận làm trung tâm, rõ ràng đầy ấp người. Người lách vào người, người chồng chất người, xếp thành một tòa tiểu sơn. Cái này cũng may mắn, truyền tống điện còn không coi là nhỏ, bằng không, toàn bộ truyền tống điện đều cũng bị chèn phá. Mà ở truyền tống điện chính giữa, thì là một đạo cự đại màn sáng, hơn 10 người tu sĩ đứng ở truyền tống trận trung ương, phân biệt che chở bốn phía. Địch. Địch tập kích tiểu hạ cố sức điệu theo một đống người ta tấp nập bên trong trốn thoát, vừa mới nói hai chữ, đã bị người cắt đứt, tốt rồi tiểu hạ, cái gì địch tập kích không địch lại tập, là ta. À. Tiểu hạ nghe được cái thanh âm này, quay đầu nhìn về phía truyền tống trận đài trung ương, nhìn xem chính giữa cái kia người quen, kinh nghi kêu lên, công tử. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thò tay vô bên cạnh Bắc Cung Yến bờ mông, nói ra, ngươi cái tiểu Yến Nhi ta nói tất cả muốn từng nhóm lần truyền tống, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi nhìn xem hiện tại cũng thành cái dạng gì Nhi rồi hả. Bắc Cung trong gia tộc có cỡ lớn truyền tống trận, Huyền Thiên Tông cũng không có thoáng cái truyền tống hơn 200 người. Ngươi nhìn xem tình huống này không biết còn tưởng rằng đã đến một đống dân chạy nạn đây này. Ân Bắc Cung Yến bụm lấy bờ mông, quệt mồm nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, đáng ghét lại đánh nhân ra hử người ta không phải ngại phiền toái mà bất quá bây giờ nhìn xem. Khanh khách, giống như thật thú vị a. Thú vị cái gì a, mất mặt đều ném chết rồi. Hà Lâm Hoa đau đầu địa quét đồng dạng trên mặt đất chơi nằm sấp phố các tu sĩ, vừa mới theo thời không loạn lưu trong đi ra, nếu như không có dừng chân địa phương, dù là ngươi là đại thừa kỳ tu sĩ, đều chỉ có bị vùi dập giữa chợ phần những này hợp thể kỳ nô lệ, thì ra là vì vậy nguyên nhân, tập thể chơi nổi lên nằm sấp phố. Các ngươi đều trước đứng dậy, đến tránh điện trước trong sân rộng ở lại đó đi. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, những cái kia nằm sấp phố tu sĩ lập tức đứng, thi lễ một cái, đã bay đi ra ngoài. Bắc Cung Yến lại cười ha hả địa vỗ tay nói, Lâm Hoa ca ca, thật sự rất có ý tứ đây này, hừ hừ dù sao không may bất quá là những đầy tớ này mà thôi, lại không có cái gì quá không được đấy. Hà Lâm Hoa nói, cho dù không có gì lớn, về sau cũng không thể chơi. Tiểu hạ lúc này mới hốt hoảng địa lấy lại tinh thần nhi đến, lắp bắp địa chỉ vào những thế lực kia cường đại nô lệ, hỏi, cái này. Công tử, những người này vừa rồi, tiểu hạ dùng thần thức dò xét thoáng một phát những cái kia nô lệ tu vi, kết quả nàng rõ ràng một cái đều nhìn không thấu hơn nữa, từ nơi này lần nô lệ vừa rồi bay ra ngoài tốc độ đó có thể thấy được, trong những đầy tớ này, không có một cái nào là kẻ yếu. Hà Lâm Hoa đau đầu nói, những điều này đều là ta tại cao cấp văn minh mua được một ít nô lệ, cái này lại nói đến A Vũ Phỉ, Nana bọn hắn tại nơi nào. Tiểu hạ thu liễm thoáng một phát trong lòng rung động, vội vàng trả lời, hồi công tử, Vũ Phỉ phu nhân tại cùng Thanh Huyền tu sĩ cùng Thanh Mai tu sĩ, Nana phu nhân cùng Lao Thái gia, mãi mãi bọn hắn đi những tinh cầu khác dù đi chơi. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn Bắc Cung Yến đạo, Tiểu Yến Nhi, nghe lời, ngươi đi trước hậu điện chỗ đó. Chính mình tìm một chỗ sân nhỏ thu thập thoáng một phát ở lại, ta đi xem Vũ Phỉ, ngươi trong chốc lát đi tìm chúng ta là được. Thu thập sân nhỏ, ở đâu dùng được lấy ta à? Bắc Cung Yến bĩu môi một cái, nói ra, lại để cho A Phúc bọn hắn cho ta thu thập không được sao. Dùng được lấy phiền toái như vậy ta với ngươi đi gặp Vũ Phỉ tỷ tỷ. Hà Lâm Hoa nhìn lại, còn không phải sao tiểu nha đầu này mang đến 8 cái thị nữ tuy nhiên vừa rồi cũng bị lách vào được ngã trái ngã phải, nhưng lại cũng đều cực kỳ xinh địa đứng đấy đây này. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa cười cười, nhìn về phía A Phúc nói, A Phúc trưởng lão, chính ngươi về phía sau điện, tìm một gian sân nhỏ trước dàn xếp xuống đây đi. Quay đầu lại nếu cảm thấy địa phương không đủ dùng, có thể lại xây dựng thêm thoáng một phát tông chủ cung. Ân đúng tông chủ cung nhất định phải xây dựng thêm tại đây quả thực quá nhỏ rồi, còn không có tẩm cung của ta đại đây này. Bắc Cung Yến lập tức ở bên cạnh chen miệng nói, tốt nhất đem toàn bộ Huyền Thiên Tông đều kiến thành tông chủ cung, bởi như vậy, cũng tiểu đủ rồi. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lại nói, ngươi cầm địa phương nào so không tốt, hết lần này tới lần khác muốn bắt tẩm cung của ngươi so. Tẩm cung của ngươi, một cái nhà tắm công cộng tiểu không sai biệt lắm so Huyền Thiên Tông còn muốn lớn hơn. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, ngươi cái tiểu nha đầu, có thể ngàn vạn đừng cho ta thêm phiền ca ca ta tại cấp thấp văn minh bên trong, cũng không thể còn như là tại cao cấp văn minh đồng dạng kiêu ngạo như vậy ít xuất hiện chỉ có ít xuất hiện mới được là vương đạo ngươi hiểu không minh bạch. Cắt Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái khinh bỉ ánh mắt nhì, trực tiếp phi thân đã đến tiểu hạ bên cạnh, nói ra, tiểu hạ, người dẫn ta đi gặp Vũ Phỉ tỷ tỷ hừ mặc kệ hắn. Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ Hà Lâm Hoa rồi. Tiểu hạ vụng trộm địa ngắm Hà Lâm Hoa liếc, gặp Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mới cười cười, nói ra, phu nhân, thỉnh cùng nô tài đến, Vũ Phỉ phu nhân hiện tại có lẽ bên phải điện phòng trọ chỗ đó. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến đi theo tiểu hạ đã đi ra, A Phúc mới hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, Hà công tử, tiểu thư tuổi nhỏ, không gì kiên kỵ, tính tình quá mức hoạt bát đi một tí, hy vọng Hà công tử thứ lỗi. Ha ha. A Phúc trưởng lão cứ việc yên tâm, ta có thể không nỡ khi dễ tiểu Yến Nhi. Hà Lâm Hoa cười ha hà nói. A Phúc nhẹ gật đầu, mới lại dẫn Bắc Cung Yến 8 gã thị nữ đã đến hậu điện, cho Bắc Cung Yến tìm gian phòng đi. Hà công tử, ngài xem chúng ta bây giờ nói chuyện chính là Viêm Thực. Viêm Thực, Bối Lệ Nạ hai người bị giải trừ nô lệ ấn ký, xem như sở hữu nô lệ bên trong địa vị tối cao hai người rồi. Vừa rồi Bắc Cung Yến đi theo tiểu hạ lúc rời đi, Bối Lệ Nạ đã tàng hình, cùng tới. Về phần Viêm Thực, nói xem như Hà Lâm Hoa cận vệ, tự nhiên muốn theo sát Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ngươi đi trước tránh điện phía trước, đem những người khác an dừng một cái. Hà Lâm Hoa nói xong, thò tay chiêu tới một vị Huyền Thiên Tông đệ tử, phân phó nói, ngươi đi theo hắn, đi đem những người kia đều cho dẫn tới hậu điện phía sau núi trong động phủ đi. Cái kia trong hậu điện cái gọi là động phủ, là Hà Lâm Hoa cho những cái kia ẩn giấu thực lực tu sĩ một mình mở đi ra tiềm tu chi địa mà thôi. Như là Huyền Thiên Tông những cái kia cất giấu xuất khiếu kỳ tu sĩ, 89 phần 10 đều ở đây trong động phủ cất giấu. Cái kia vị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói, vâng, tông chủ bất quá, tông chủ, tiểu nhân không có quyền hạn tiến vào động phủ ở trong. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, không có quyền hạn. Trần Tính có ở đấy không? Hoặc là Chu Bái Bì cũng được, ngươi tùy tiện tìm bọn hắn một người, muốn lên cùng nơi lệnh bài, lại đến hậu sơn. Không có quyền hạn. Không có quyền hạn đệ tử. Cũng hiểu ý nghĩa là gần đây gia nhập Huyền Thiên Tông nội đệ tử Hà Lâm Hoa đối với Huyền Thiên Tông đệ tử tuy nhiên rất yên tâm, nhưng là dù thế nào cũng có thể có một cái khảo sát kỳ không phải. Đương nhiên, không có khảo sát kỳ cũng không sao cả, chỉ cần ký kết hạ chủ tớ khế ước, hoặc là dùng ngự thần thuật khống chế được rồi, cũng là có thể đấy. Hà Lâm Hoa lại để cho người này đi muốn làm bài, trên thực tế tiểu là lại để cho Trần Tính hoặc là Chu Bái Bì đem người này đệ tử khống chế được mà thôi. Dạ dạ tông chủ. Vị này tu sĩ cung kính địa hành lễ, Hà Lâm Hoa nhìn cũng không nhìn, quay đầu tiểu ra truyền tống điện. Vừa mới ra truyền tống điện, Hà Lâm Hoa trước mắt liền xuất hiện ba đạo lén lút bóng người. Cái này ba đạo nhân ảnh bên trong, Huyền Thiên Tông tam đại kẻ dở hơi xem như đến toàn bộ rồi. Quái Vương Đàm Phi, Hồ Ly Đại Hiệp còn có Trương Hảo Hảo ba người chính làm ẩn nấp hình dáng, lén lút địa hướng về truyền tống điện phương hướng sờ đi qua. Trương Hảo Hảo y phục trên người còn không có mặc tốt, trên mặt còn mang theo N nhiều dấu răng. Lộ ra phì phì cái bụng, nhỏ giọng mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi xác định, Huyền Thiên Tông nội thật sự có kẻ thù bên ngoài công đã tới. Nói nhảm nói chuyện chính là Hồ Ly Đại Hiệp, cái thằng này trong quần áo còn đút lấy một kiện nhi không biết từ chỗ nào nhi sở đến áo lót, nhỏ giọng nói, sư phụ ngươi của ta cảm ứng, chẳng lẽ còn có thể sai đúng không? Ông trời của ta cái đó sư phụ ngươi ta đang tại trái điện chỗ đó, cùng những cái kia rất có yêu tiểu ló lì chơi chơi trốn tìm đâu rồi, đột nhiên. Con mẹ nó vượt qua 100 đạo hợp thể kỳ tu sĩ khí tức xuất hiện ở Huyền Thiên Tông bên trong, trong đó còn có 10 cái đều hợp thể kỳ đỉnh phong. Con mẹ nó 100 đạo a 100 đạo lao tử ta hợp thể trung kỳ, rất lợi hại đi à nha. Thiếu chữ hiện tại nếu đi ra ngoài, đoán chừng cũng không kịp thở nhi, sẽ bị làm chết rồi. Nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ. Ông trời của ta cái đó Huyền Thiên Tông lần này xem ra, thật sự muốn thai vạ đến nơi rồi. Trương Hảo Hảo nói ra. Hồ Ly Đại Hiệp nói ra. Còn không phải sao Thanh Hoa tiểu tử này, ta biết ngay hắn không đáng tin cậy nhi mỗi ngày chỉ biết là ở bên ngoài kết thù ra, hơn 100 hợp thể kỳ tu sĩ đánh đến tận cửa A cái này nhiều lắm đại hoàng khí, mới có thể phái ra nhiều người như vậy. Tiểu tử này sẽ không phải đem cái nào 12 cấp tông môn tông chủ lao bà cho cường gian đi à nha. Thiếu chữ. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa nghe hai người này nói chuyện, trong nội tâm nộ thở hổn hển địa hướng bên trên bước lên A con mẹ nó các ngươi cái này ba cái khốn nạn, đào tẩu bỏ chạy đi được rồi. Còn hắn meo ôm một bên lén lút địa muốn chạy trốn, một bên nhi nói lao tử nói bậy ngươi thật đúng là đương lão tử tính tình tốt như vậy à. Quái Vương lúc này bình tĩnh tỉnh táo nói, không có khả năng cường gian một cái 12 cấp tông môn tông chủ lao bà, như thế nào xảy ra lớn như vậy động tĩnh Thanh Hoa tiểu tử tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này nhi đến. Hà Lâm Hoa nghe xong Quái Vương, trong nội tâm lập tức thoải mái chưa không ít, không nghĩ tới à, thời khắc mấu chốt. Hay vẫn là loại này danh môn chính tông đệ tử đáng tin á lao ra hỏa này coi như không tệ, về sau muốn tận lực thiếu khi dễ hắn rồi. Một cái 12 cấp tông môn, hợp thể kỳ tu sĩ bình quân tại một trường 2.000 ngoại trừ trường kỳ bế quan tiềm tu, ngoại trừ quản lý một việc vụ, lại diệt trừ đóng ở thú sao, có thể dọn ra thời gian đến, không cao hơn 100 cái hiện tại xuất hiện hơn 100 hợp thể kỳ tu sĩ, còn có 10 cái là hợp thể kỳ đỉnh phong, vậy cũng chỉ có một cái khả năng Quái Vương nói đến đây, biểu lộ dị thường nghiêm túc. Hà Lâm Hoa tiểu tử này, đem cái nào đỉnh cấp tông môn gia tộc đại OSS lao bà cho cực gian. Rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy Quái Vương chỗ tốt đâu rồi, cái này Quái Vương lại tới nữa một câu, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lửa giận tiểu lại xông. Cha mẹ nó cái này khốn nạn quay đầu lại lao tử không mỗi thiên tổ dệt bên trên hơn 10 lần tập thể hoạt động, không phụ lòng ai à. Đi hồ ly đại hiệp, Trương Hảo Hảo cùng nhau rất khinh bị thoáng một phát quái vương. Sau đó hồ ly đại hiệp nói ra, ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý, ta lúc đầu bất quá là đi những cái kia đỉnh cấp tông môn trong gia tộc trộm một kiện áo lót mà thôi, có thể phái ra mười nhiều cái hợp thể kỳ tu sĩ truy sát ta, nếu như không phải ta tốc độ rất nhanh, thật đúng là đảo không đi ra đây này, lần này có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh, đại khái cũng chỉ có thể là Hà Lâm Hoa tiểu tử này cường gian này cái đỉnh cấp tông môn nữ quyến đến rồi. Trương Hảo Hảo còn nói thêm, ai lão đại tiểu là lão đại, cái này làm quả nhiên không phải bình thường người có thể làm được đến công việc lại nói, ta tự cho là ưa thích xú nữ, khẩu vị nhi đã rất nặng rồi, không nghĩ tới lão đại khẩu vị nhi quá nặng, liền những cái kia mấy trên vạn tuổi nữ quyến lên một lượt. Ách hồ ly đại hiệp đánh cho cái bệnh sốt rét, nói ra, cái kia nhiều buồn nôn a hay vẫn là tiểu lò lì tốt. Quái vương tắc thì bất mãn nói, mấy ngàn tuổi làm sao vậy? Ta đã cảm thấy, mấy ngàn tuổi mới có mùi vị đây này. Đi Trương Hảo Hảo xem thường địa nhìn xem quái vương nói ra, ta không cùng sử nam nói chuyện chỉ dám sờ sờ nữ nhân bàn tay nhỏ bé ra hỏa sang bên đi. Nói là lao tử là sử nam rồi quái vương tức giận địa nhảy, một bộ phát điên bộ dáng. Ai sốt ruột nói đúng là ai Trương Hảo Hảo trả lời. Hồ ly đại hiệp hòa giải nói, đều bất tranh cãi nghe lời đổ nhi, không phải ta nói ngươi, vi sư cùng quái vương trưởng lão lần này cảm giác được Huyền Thiên Tông gặp nguy hiểm, chuyên môn thông chi ngươi. Ngươi dù thế nào cũng phải đối với chúng ta cung kính một ít không phải. Hồ ly đại hiệp nói xong, lại nhìn về phía quái vương nói, còn có, quái vương trưởng lão, sử nam cũng không phải bao nhiêu điểm công việc. Ngươi xem ta, lúc đó chẳng phải sử nam, làm theo nhi cùng một đám tiểu lò lì trải qua hạnh phúc sinh hoạt, hay vẫn là tiểu lò lì tốt quái vương trưởng lão, có hứng thú hay không cùng một chỗ. Lăn ngươi lão tử thực không phải chỗ quái vương nhanh ngại. Hồ ly đại hiệp nói, hảo hảo hảo mọi người đều biết, ai thật sự là buồn bực. Thật vất vả mới tìm được như vậy một cái nơi tốt, mới ở không có bao lâu thời gian, tiểu vừa muốn mang đi rồi. Trương Hảo Hảo hỏi, ngươi nói lao đại hắn đến cùng cường gian nhà ai nữ quyến, trêu chọc ra nhiều người như vậy tới tìm thủ. Hồ ly đại hiệp nói, còn có thể là nhà ai? Thanh Hoa tiểu tử hai ngày trước không phải nói, đi Bắc Cung gia tộc mà đoán chừng tiểu tử này tại Bắc Cung gia tộc trông thấy mỹ nữ, tìm cái cơ giác góc, sau đó tiểu. Hắc ba cái không bị kiềm chế ra hỏa cùng nhau phát ra một tiếng nam nhân đều hiểu tiếng cười. Được rồi, Hà Lâm Hoa mặt càng ngày càng đen rồi, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên, trực tiếp đã diệt bọn hắn. Về phần cái này ba cái ra hỏa, căn bản cũng không có phát hiện bọn hắn phía trước cách đó không xa điểm nộ khí đã bạo dạp Hà Lâm Hoa, tiếp tục vẫn còn nói liên miên cằn nhằn. Trương Hảo Hảo hỏi, các ngươi nói là cái gì tư thế? Gốc cây giả bản can. Lao đầu xe đẩy. Quan Âm Tòa Liên. Không thể nào là Quan Âm Tọa Liên nữ bên trên thức dễ dàng bị nữ đào tẩu vô lương một vị yêu thích tiểu lò lì hồ ly đại hiệp nói ra. Trương Hảo Hảo tiếp lời nói, làm sao lại không thể là Quan Âm Tọa Liên rồi hả? Rốt cuộc là ai mạnh gian ai, còn không nhất định đây này nói không chừng lao đại là gặp cái nào khuê phòng oán phụ. Hắc ba cái tư tưởng cực độ xấu xa ra hỏa lại cùng nhau cười. Ai lần này Thanh Hoa tiểu tử nếu như bị bắt được, không chừng sẽ bị xử lý như thế nào đây này quái vương lắc đầu nói ra. Hồ ly đại hiệp nói, đúng vậy a chạy đến người ta trong nhà, còn mạnh hơn gian người ta ra nữ nhân, cái này tố chết. Trương Hảo Hảo một bên sửa sang lại quần áo, vừa nói, đáng tiếc ta nhiều như vậy đáng yêu xú nữ. Hồ ly đại hiệp nói ra, còn có ta một đám tiểu lọ ly. Đều do Thanh Hoa tiểu tử sạch làm một ít chuyện thất đức quái vương nghiến răng nghiến lợi địa tổng kết nói. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại cuối cùng là triệt để bạo dạng, cha mẹ nó các ngươi cái này ba cái khốn nạn muốn chết có phải hay không? Ân. Đây là cái gì thanh âm? Giống như tiểu trước người. Đúng vậy a. Ba cái khốn nạn cùng một chỗ ngẩng đầu, thấy được đang đứng tại trước mặt bọn họ, điểm nộ khí chật ních địa Hà Lâm Hoa, trên mặt biểu lộ lập tức suy sụp xuống dưới. Ngay sau đó, Hồ Ly Đại Hiệp trước hồi phục xong, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi còn dám trở lại a, ta cho ngươi biết, bên ngoài có hơn một vạn cái độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ chính đang khắp nơi đuổi bắt ngươi đây này, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có phát hiện ngươi. Tranh thủ thời gian đào tẩu a. Trương Hảo Hảo cũng tiến lên, Hảo Tâm Điệu nói ra, lão đại, không phải tiểu đệ ta nói ngươi, ngài điều này thật sự là quá không chú ý, ở đâu có thể ở trong nhà người khác cường gian người khác lao bà đâu này. Tranh thủ thời gian đào tẩu a đã chậm tiểu không còn kịp rồi. Về phần quái vương, nhìn xem Hà Lâm Hoa gân xanh tuôn ra mặt, thò tay vừa bấm, nghiêm mặt nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, ta vừa rồi véo chỉ tính toán, ngươi gần đây sẽ có huyết quang thai hương. Huyết con em ngươi a, huyết Hà Lâm Hoa một cước đem quái vương gạt ngã, máng, bên ngoài cái kia không sai biệt lắm 200 cái hợp thể kỳ tu sĩ, là lão tử mang trở lại con mẹ nó ba người các ngươi muốn tượng lực thật là tốt á, lão tử cái này hay vẫn là lần thứ nhất phát hiện đây này, lúc này mới vài ngày không thấy a, bố trí khởi lão tử đến, so cái gì đều thông thuận a. À, ba vị muốn tượng lực dị thường phong phú địa hèn mọn bỉ ổi nam xem xét Hà Lâm Hoa nổi giận bộ dạng, trong nội tâm bắt đầu tập thể sợ hãi. Lúc này, Viêm Thực cũng đi theo cái kia vị đệ tử, sắc mặt cổ quái địa đi ra truyền tống điện, tại Hà Lâm Hoa trước mặt hành lễ nói, chủ tử. Hồ Ly Đại Hiệp thần thức tại Viêm chân thân bên trên quét qua, nhỏ giọng địa đối với Quái Vương, Trương Hảo Hảo nói ra, người kia hợp thể kỳ đỉnh phong A nói không chừng bên ngoài những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ, thật đúng là tiểu tử này mang trở lại đấy. Ba người liếc nhau, sau đó phi thường sáng suốt địa cùng một chỗ quay đầu, rón ra rón rén địa hướng về đến đường đi tới. Hà Lâm Hoa tốn hơi thừa lời nói, ba người các ngươi hỗn đản, đây là muốn đi nơi nào hả? Vừa rồi bố trí lao tử, bố trí cái kia sao thoải mái, hiện tại không cho lão tử thoải mái nhất sảng đã nghị chạy đi, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ách, ba cái ra hỏa động tác kinh người nhất trí, cùng nhau quay đầu lại, mang trên mặt nịnh nọt khuôn mặt tươi cười nói ra, hiểu lầm đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm con em ngươi a, hiểu lầm. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, thò tay một đạo vận rủi phù tiểu đập đã đến Quái Vương trên người, vốn là, Quái Vương trên người có một đạo may mắn phù, để che giấu thiên đạo cảm ứng đấy. Kết quả cái này một đạo vận rủi phù đánh ra đi, sửng sốt đem Quái Vương trên người may mắn phù cho triệt tiêu rồi. Lập tức, Quái Vương lại trở nên như là dĩ vãng đồng dạng như vậy vô sỉ. Xoát xoát. Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp hai người đều hỏa tốc tránh ra, rời xa Quái Vương. Nhưng lại đồng thời thống khổ địa nhắm mắt lại, nói ra, Quái Vương lao đầu tử, xin nhờ ngươi lăn xa một chút nhì được không? Ngươi bây giờ rất vô sỉ đấy. À, Quái Vương chỉ một ngón tay Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp đạo, Thanh Hoa tiểu tử, ta vốn không có cái này tâm tư, là bọn hắn hai người này khởi đầu. Cha mẹ nó Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp hai người trong nháy mắt điểm nộ khí bạo dạn, nhìn về phía Quái Vương ánh mắt nhì cũng càng ngày càng bất thiện rồi, chỉ cảm thấy trước mắt thằng này càng ngày càng vô sỉ. Vốn là, nếu như chỉ là cái này vô cùng đơn giản một câu, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp cũng sẽ không biết đồng thời xuất hiện loại này điểm nộ khí bạo dạp sự tình. Thế nhưng mà thật vừa đúng lúc, Quái Vương trên người may mắn phù hiệu quả biến mất. Quái Vương vốn chính là thiên vận môi tinh, thuộc về trong thiên hạ nhất vô sỉ người. Vốn là Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp hai người đều là cực độ chán ghét bạo lực người, kết quả bây giờ nhìn lấy Quái Vương, cũng có bên trên nắm đấm tâm tư. Lại nói, ta phản đối bạo lực, chán ghét bạo lực. Nhưng là trước mắt thằng này thật sự là quá vô sỉ rồi, nhưng lại nói chuyện vu oan ta đánh hắn một trận, cũng không tính là vi phạm bản tâm a. Thiếu chữ. Quái Vương nhìn xem Hồ Ly Đại Hiệp, Trương Hảo Hảo cái kia ánh mắt bất thiện nhì, trong nội tâm bắt đầu sợ hãi, này uy uy tiểu trường, ngươi có chóng mặt huyết chứng còn ngươi nữa, yêu thích tiểu lõ ly, ngươi phản đối bạo lực đấy. A. Trương Hảo Hảo một đấm nện vào Quái Vương trên mặt, Hồ Ly Đại Hiệp một cước đạp đến Quái Vương trên bụng. Sau đó, Trương Hảo Hảo vừa đánh vừa mắng nói, lão tử chóng mặt huyết làm sao vậy? Lão tử chóng mặt huyết làm sao vậy? Lão tử tiểu đánh ngươi nữa, tiểu đánh ngươi nữa. Hồ Ly Đại Hiệp trên mặt đều là thần sắc thống khổ, nhưng lại bất đắc dĩ địa nhất quyền nhất cước địa đập vào Quái Vương, một bên đánh vừa nói, ta tôn trọng hòa bình, ta phản đối bạo lực ta không muốn đánh người, thế nhưng mà ngươi quá vô sỉ rồi. Viêm Thực hiển nhiên không nghĩ tới, tại đây lại đột nhiên xuất hiện loại này quỷ dị biến cố, một đôi mắt trợn thật lớn, không thể tin được. Hà Lâm Hoa đạp hai chân đi qua, hầm hư địa phân phó nói, Viêm Thực, ta cải biến chủ ý ngươi trong chốc lát lại mang những người khác đến hậu sơn trong động phủ, trước đem ba người bọn hắn cho ta hung hăng địa thu thập một chầu nói sau, trên mặt đất bị đánh chính là cái kia, tùy tiện đánh, đánh thành thịt nát cũng không có chuyện, chỉ cần còn lưu khẩu khí nhi là được. Mặt khác hai cái đều là thể tu, da dày thực lắm, ngươi xem rồi xử lý, dù sao không thể để cho bọn hắn sống khá giả. Là chủ tử. Viêm Thực vội vàng lên tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói, chủ tử, chính bị đánh cái này, giống như không thể lại đánh cho, tiếp tục đánh xuống, hắn bộ dạng này thân thể muốn hủy diệt rồi. Hủy diệt? Không cần lo lắng, thằng này đã vượt qua lôi kiếp, thân thể khôi phục năng lực rất cường, chỉ cần không phải trực tiếp bị đánh thành phấn rồi, dù là thành thịt nát, hắn đều có thể khôi phục. Hà Lâm Hoa nhếch miệng, lại cho Quái Vương một cước, sau đó lớn tiếng kêu lên, Huyền Thiên Tông đệ tử nghe lệnh hôm nay tập thể hoạt động đã bắt đầu tham gia hoạt động có Quái Vương. Hồ Ly Đại Hiệp còn có Trương Hảo Hảo, cho ta Hảo Hảo mời đến bọn hắn. Vừa mới nói xong, Viêm Thực liền quỷ dị phát hiện, bốn phía những cái kia đệ tử bỗng nhiên thoáng cái đều lách vào đi lên, bắt đầu hướng phía mộ ba người quyền đấm cước đá, ngẫu nhiên còn kèm theo ba người kêu đau âm thanh. Đánh hắn hôm trước hắn sờ soạng ta sư muội bàn tay nhỏ bé cái này khốn nạn, nuôi nhiều như vậy tiểu lõ ly, thật là đáng đánh đòn còn có thằng này, ta thích nhất sư tỷ đều bị hắn mang trở về phòng đi. Nhìn xem trận mắt há hốc mồm Viêm Thực, Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, Viêm Thực, ngươi tiểu không muốn đánh lên hai cái. Cái này ba cái ra hỏa, một cái so một cái vô sỉ, hơn nữa thịt còn rất dày đặc, cũng không dễ dàng đánh xảy ra chuyện tới đây loại tập thể hoạt động, thế nhưng mà ta Huyền Thiên Tông phong tục cả về sau muốn tận lực thích ứng mới được. Viêm Thực nghe, khoe miệng không khỏi bắt đầu run rẩy lấy, lại nói, đem đánh người trở thành tập thể hoạt động, nhưng lại có thể tự xưng phong tục. Hắn meo ô hắn đây rốt cuộc là đã đến một cái gì tông môn a? Viêm Thực lắp bắp mà hỏi thăm, chủ tử, cái này, mỗi người đều biết. Đều biết. Bị ép tham gia loại này tập thể hoạt động. Bất Hà Lâm Hoa cắn răng nói như vậy, cái kia đoàn thịt nát là chủ lực, mặt khác hai cái là thuận tiện, bọn hắn vô sỉ không đánh ngu sao mà không đánh ngươi thật sự không thử. Ách Viêm Thực nhìn trên mặt đất đã thành thịt nát quay vương, đột nhiên cảm giác được, cái này đoàn thịt nát thực vô sỉ a, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy vô sỉ thịt nát, vì vậy, Viêm Thực tiến lên một bước, một cước giẫm dưới đi. Huyết nhục bay tứ tung. Mà Viêm thật sự trong nội tâm chỉ có một chữ, thoải mái. Chương 540, hồi Huyền Thiên Tông, những cái kia tham gia tập thể hoạt động mọi người, vạn chữ đại trương. Chương 540, hồi Huyền Thiên Tông, những cái kia tham gia tập thể hoạt động mọi người, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 541, vợ gặp cha mẹ chồng, vạn chữ đại trương. Chương 541, vợ gặp cha mẹ chồng, vạn chữ đại trương. Không để ý tới đang tại tích cực tham gia tập thể hoạt động quái vương, hồ ly đại hiệp, Trương Hảo Hảo bọn người. Hà Lâm Hoa theo truyền tống điện sau khi rời đi, liền lẻ loi một mình bay đi phải điện phòng trọ khu. Người mới vừa vặn đã đến phòng trọ khu, Hà Lâm Hoa liền đã nghe được Bắc Cung Yến hô to gọi nhỏ thanh âm, ai nha ta muốn đi lên ngươi chính là ta trên địa cầu đã thương qua chính là cái kia. Ngay sau đó, là Thanh Mai cười khổ thanh âm, đúng vậy, vị này sư muội, ngươi có thể cuối cùng là muốn đi lên. Trên địa cầu, Vân Sơn Tông quy củ, xưng hô sư đệ thê tử, đều là dùng sư muội xưng hô. Nghe Bắc Cung Yến lại có hồ đồ ý tứ, Hà Lâm Hoa vội vàng nói, tiểu Yến Nhi không được cho ta hồ đồ đang khi nói chuyện. Hà Lâm Hoa thân hình lóe lên, đã tiến vào trong phòng, sau đó hướng về Thanh Huyền, Thanh Mai hai người vừa chắp tay nói, Thanh Huyền sư huynh, Thanh Mai sư tỷ, sư đệ hữu lễ. Thanh Hoa sư đệ không cần đa lễ không cần đa lễ. Thanh Mai sắc mặt nhìn về phía trên có chút u buồn, mỉm cười hướng về Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, lần này Thanh Huyền sư huynh, còn có sư tỷ ta, nhận được Thanh Hoa sư đệ chiếu cố. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, Thanh Mai sư tỷ lời này có thể liền khách khí chúng ta vốn là người một nhà. Hừ, tại sao lại nói người ta mà người ta tiểu là cùng sư huynh, sư tỷ bọn hắn chào hỏi, chợt nhớ tới bọn họ là ai nha. Bắc Cung Yến có chút không vui địa vểnh lên miệng, thò tay nắm ở bên cạnh hồ Vũ Phỉ, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Vũ Phỉ tỷ tỷ, hai người chúng ta không để ý tới hắn. Hồ Vũ Phỉ lại ở một bên cười nói, tiểu nha đầu, lại nói với ta không để ý tới hắn ta xem a. Cuối cùng ta có thể không để ý tới hắn, nhưng ngươi 89/10, là không kiên trì nổi rồi. Ai ngươi lại chê cười ta? Bắc Cung Yến bất mãn địa vểnh lên miệng. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Cung Yến, vừa trợn trắng mắt nói, tiểu Yến Nhi, ngươi đừng tại đây Nhi vểnh lên miệng, ngươi lại vểnh lên xuống dưới, đều có thể phủ lên một đánh chính là xì dầu bình Nhi rồi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại hướng về Thanh Huyền, Thanh Mai hai người vừa chắp tay, nói ra, Thanh Huyền sư huynh, Thanh Mai sư tỷ mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Thanh Huyền, Thanh Mai hai người đều lên tiếng, ngồi xuống. Hà Lâm Hoa sẽ đem hai người phải ly khai sự tình cho nói ra. Hà Lâm Hoa tự nhiên là kiệt lực giữ lại, hơn nữa còn hứa hẹn nhượng xuất một mảnh tinh vực, lại để cho hai người bọn họ một lần nữa sáng lập Vân Sơn Tông, bất quá tuy nhiên cũng bị hai người cho từ chối nhã nhặn rồi. Hai người đã quyết định đi, quyết định không chỉ hoãn nữa, nếu như không phải là vì chờ Hà Lâm Hoa, cùng Hà Lâm Hoa cáo tử, bọn hắn khả năng hiện tại đã đi ra. Vãn lưu không được, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không hề giữ lại, chỉ là lại để cho hai người lại ngây ngốc một đêm, ngày mai lại đi. Thanh Huyền, Thanh Mai hai người đẩy không hết, cuối cùng cũng chỉ có thể đã đáp ứng. Thanh Huyền, Thanh Mai hai người cũng đều có nhãn lực nhiệt tình, biết do Hà Lâm Hoa vừa trở lại, khẳng định phải có không ít lời nói cùng Hồ Vũ Phỉ nói, liền chắp tay trở về phòng nội nghỉ ngơi. Hà Lâm Hoa vội vàng đứng dậy, đem Thanh Huyền, Thanh Mai hai người đưa về trong phòng về sau, mới quay trở lại phải điện lúc trước trong phòng khách. Một vào cửa phòng, liền chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến hai người chính cười cười nói chuyện vui vẻ đây này. Hà Lâm Hoa thấy thế, xen vào hỏi, phụ mẫu hiện tại chạy địa phương nào đi? Bọn hắn lúc nào trở lại? Hồ Vũ Phỉ nói ra, bọn hắn bây giờ đang ở Hải Minh Tinh bên trên đây này đúng rồi, ngươi một trở lại, ta tiểu nói cho Nana rồi, đoán chừng Na Na trong chốc lát cũng nên mang theo bá phụ, bá mẫu trở lại rồi. À, lập tức muốn trở lại rồi. Bắc Cung Yến nghe được Hà phụ, Hà mẫu lập tức hội trở lại, trong nội tâm có chút xoắn xuýt, một đôi kết nhanh nắm cùng một chỗ, vốn qua vốn lại, hiển nhiên, tiểu nha đầu này hiện tại trong lòng mặt cũng có một ít sợ hãi đấy nói đứng dậy, đây chính là nàng lần thứ nhất gặp Hà phụ Hà mẫu, cũng không biết nàng nam nhân người nhà thế nào, hội sẽ không làm khó nàng cái gì đấy. Hiện tại, tiểu nha đầu trong nội tâm, có chút tâm thần bất định a. Hà Lâm Hoa đưa thay sờ sờ Bắc Cung Yến đầu, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu, cái này tên gì lời nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, trong chốc lát thấy phụ thân lão thời điểm, nhất định phải quy củ một chút, ngươi đại tiểu thư kia tính tình cho ta thu đứng dậy, không muốn không có quy không có củ nhất là ngươi cái kia thường nói, cái gì lão nương, bà cô, tất cả đều cho ta thu. Ai ngươi làm ta sợ làm gì a, người ta hiện tại trong lòng mặt còn sợ hãi đây này. Bắc Cung Yến nói xong, rõ ràng còn tiểu anh anh địa khóc, rất rõ ràng, Bắc Cung Yến đây là trong nội tâm sợ hãi, Hà Lâm Hoa lại như vậy giật mình hù nàng, nàng dĩ nhiên là muốn khóc. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, giận mắng, ngươi mỏ mẫm nói cái gì đó, tiểu Yến Nhi trong nội tâm vốn cũng rất khẩn trương, ngươi còn dọa hù nàng vừa nói, Hồ Vũ Phỉ một bên hống nổi lên Bắc Cung Yến. Hà Lâm Hoa gặp Bắc Cung Yến khóc, cũng đi qua hứng hống, nói vài câu thật nghe lời, còn giả làm cái mấy cái mặt quỷ, Bắc Cung Yến mới lại phá khóc mỉm cười rồi. Sau đó, tiểu nha đầu lại trong nội tâm lo lắng nói, bá phụ, bá mẫu nếu cảm thấy ta không tốt, ngươi cũng không thể không để ý tới ta. Ta chỗ nào dám a, ta nếu không muốn ngươi, nhà của ngươi lão tổ tông vẫn không thể giết ta à. Hà Lâm Hoa cười khổ, đem Bắc Cung Yến ôm vào trong ngực. Quay đầu nhìn nhìn Hồ Vũ Phỉ, lại cười ha hả mà đem Hồ Vũ Phỉ cho ôm vào trong ngực. Hồ Vũ Phỉ lật ra hạ bạch nhãn, giả ý dây rùa hai cái, cũng tiểu từ nào đó Hà Lâm Hoa rồi. Một giờ về sau, tiểu hạ tiến lên bẩm báo, nói là Hà Phụ Hà Mẫu, Kỳ Nhị Yến Na còn có Trần Hư, Phá Luân bọn hắn đều trở lại rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng mang theo Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến đón đi ra ngoài, đã đến tránh điện trước đất chống lúc, liền trước mặt bắt gặp Hà Phụ Hà Mẫu, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn. Hà Lâm Hoa liền bước lên phía trước, cười ha hả nói, phụ thân, mẹ, ở bên ngoài đùa như thế nào đây? Hà Mẫu nguyên vốn là một ít nông chủ nghĩa bình thường phu nhân, căn bản không thèm để ý cái gì hình tượng, vừa cười vừa nói, đùa lao vui vẻ ở đây cái gì cũng không tệ, chính là ta cùng ba của ngươi thể cốt không được, nấu bất động rồi. Hà Phụ không có trả lời, mà là nhìn Hà Lâm Hoa bên cạnh thân Bắc Cung Yến liếc, nghiêm túc nói, hoa tử, bên cạnh ngươi nha đầu kia là. Hà Lâm Hoa một kéo sợ hãi rụt rè Bắc Cung Yến, hướng về Hà Phụ, Hà Mẫu giới thiệu nói, phụ thân, mẹ, đây là Bắc Cung Yến, ân. Ngươi đem nàng đương các ngươi khuê nữ là được. Cái gì đương khuê nữ mà Hà Lâm Hoa đây là đối với chính mình hoa tâm, cảm thấy không tốt lắm hướng cha mẹ nói ra miệng, tìm một cái lý do mà thôi cái gì đem Bắc Cung Yến trở thành khuê nữ xem. Khuê nữ cái kia còn không phải là người một nhà rồi hả? Một cái nữ nhân, tiến vào trong nhà, còn tưởng là người một nhà xem, cái kia là có ý gì, ai có thể không hiểu. Bắc Cung Yến hiện tại cũng không có bình thường tùy tiện, đại tiểu thư tính tình càng là triệt để biến mất không thấy. Cẩn thận từng ly từng tí, dùng một loại phi thường phi thường phi thường thanh âm ôn nhu đối với Hà Phụ Hà Mẫu nói ra, bá phụ, bá mẫu, ta là Bắc Cung Yến, cho bá mẫu thỉnh an. Được rồi, Bắc Cung Yến hiện tại bộ dáng, thật đúng là cùng một cái bị khi phụ sỉ nhục vợ bé nhi đồng dạng. Nghe Bắc Cung Yến cái này nhu nhu thanh âm, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, lại nói, người khác cùng Hà Lâm Hoa làm nũng, hắn đều có thể chịu được, nhưng là hắn cái này bà cái lao bà nếu cho hắn làm nũng. Hắn phản ứng đầu tiên tiểu là không ổn, thứ hai cảm giác tiểu là gặp quỷ rồi. Hồ Vũ Phỉ cũng không cần nói, nàng một nhu vừa nói lời nói, Hà Lâm Hoa bên hông những cái kia thì ta, nhất định sẽ bị tội về phần Kỳ Nhị Yến Na, tiểu nàng cái kia lạnh như băng đức hạnh, nếu là thật. Làm đúng rồi, Hà Lâm Hoa cũng chỉ sẽ cảm thấy nhức cả trứng về phần Bắc Cung Yến. Được rồi, Hà Lâm Hoa còn không có chính thức địa nghe tiểu nha đầu này làm đúng qua. Ai nha ngươi tiểu là Bắc Cung Yến à, tiểu nha đầu này lớn lên có thể thực tuấn a. Hà Mẫu ngược lại là sống nguội không kỵ, vừa nghe đến Bắc Cung Yến danh tự, lập tức giật mình rồi, thuận tay sẽ đem Bắc Cung Yến kéo đến trong ngực, sờ lên Bắc Cung Yến tóc. Hà Mẫu thân làm một cái mà nói nông phụ, được rồi, hoặc là nói là hay vẫn là tiếp nhận qua một ít giáo dục phụ nữ, đối với mình trượng phu ba vợ bốn nàng hầu sự tình là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nhưng nhìn con của mình, đó là vợ, càng nhiều càng tốt. Về phần Bắc Cung Yến, nàng đã sớm nghe Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói về, Hà Lâm Hoa trừ các nàng hai cái bên ngoài, còn có một tiểu tam, danh tự đã kêu Bắc Cung Yến. Hiện tại Hà Mẫu rốt cục chứng kiến người sống, trong nội tâm làm sao có thể không cao hứng. Bất quá, cái này tiểu tam nhi bề ngoài giống như đối với nàng rất sợ. A ha ha, Bắc Cung Yến hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua loại tình huống này, cẩn thận từng ly từng tí địa ôn nhu nói, bá mẫu ngươi tốt, ngài bảo ta tiểu Yến nhi là được. Ai cái này khuê nữ rất sợ sinh mà Hà mẫu một câu đi ra ngoài, hơi chút giảm bớt thoáng một phát Bắc Cung Yến trong nội tâm sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, hoa tử, ngươi là mù lòa hay sao? Ngươi tiểu Yến nhi đã đến, cũng không biết mời đến trong nhà ngồi một chút, ngươi chết người à? Ai ai, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình mẹ điều này thật sự là quá có chút. Lại nói, đến cùng ai mới là tự mình đó a, đối với mình là không đánh tức mắng, ngẫu nhiên còn có thể khơi mào điều cây chổi một trầu hung ác gõ, nhưng đối với Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến A, Bắc Cung Yến các nàng ba cái, nhưng lại tốt hư không tưởng nổi. Hà Phụ cũng ho nhẹ hai tiếng, biểu thị ra thoáng một phát tồn tại cảm giác, nói ra, tiểu Yến con A đừng đứng bên ngoài gặp, chúng ta tiến trong nhà ngồi một chút. Ai là, bá phụ? Bắc Cung Yến liền vội vàng gật đầu xác nhận. Một đoàn người tiến vào phòng khách, ngoại trừ Hà Lâm Hoa cái này toàn ra, những người khác rất tự giác lui đi ra ngoài. Người vừa đi ra ngoài, Hà Phụ liền sụ mặt giáo huấn Hà Lâm Hoa nói, hoa tử ngươi cái này tên tiểu tử thúi suốt ngày đã biết rõ trà đạp con gái người ta, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, ngươi để cho ta nói như thế nào, ngươi nhìn xem cái này đều ba cái, ngươi cái này phạm vào trùng hôn tội, ngươi hiểu hay không ân? Hà Phụ cái này đột nhiên báo nổi, dọa Bắc Cung Yến nhảy dựng. Nguyên bản nhân vì sao mẫu hiền lành, tâm tình có chút buông lỏng Bắc Cung Yến, lại thoáng cái cho ngồi thẳng tắp, tựu cùng một quy củ học sinh tiểu học tựa như. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, phụ thân, ở đây cũng không phải địa cầu, chỗ nào làm được chú ý nhiều như vậy. Hà Phụ nói ra, không có chú ý làm sao vậy. Ngươi, lão giả kia, ngươi câm miệng cho ta, Hà mẫu bao nổi rồi, một vỗ bàn, lại để cho Hà Phụ ngậm miệng lại, nói ra, ngươi cái lão giả kia, nhà của ta hoa tử có ba cái lão bà. Đó là nhà của ta hoa tử bổn sự, ngươi cái lao già kia, lại thế nào thấm thoát đấy, sợ hãi nhà của ta vợ, lao nương với ngươi ly hôn. Được rồi, Hà mẫu tại ở phương diện khác mà nói, hay vẫn là rất biêu hàn đấy. Hà Phụ thập phần sáng suốt địa ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Hà Phụ có thể tiến vào chính phủ cơ quan công tác, nói rõ Hà Phụ bằng cấp cũng không thấp. Nhưng là Hà mẫu lại hoàn toàn trái lại, Hà Phụ chỉ có tiểu học văn hóa, hơn nữa hay vẫn là mơ hồ địa hôn tới tiểu học văn hóa. Nói chuyện căn bản không có chú ý nhiều như vậy trái pháp luật. Cái gì trái pháp luật không trái pháp luật, nếu trái pháp luật có thể làm cho mình có một đống con dâu, một đống tôn tử tôn nữ nhi, nàng mới chẳng muốn quản những cái kia đấy. Mà Hà Phụ cùng Hà mẫu cãi nhau. Trải qua hai người hơn 20 năm sinh hoạt, Hà Phụ thật sâu cảm nhận được rồi, cái gì gọi là tú tài gặp được binh, có khẩu nói không rõ ngươi lợi hại không. Thiếu chữ gặp được một cái càn quái, phân rõ phải trái thần mã, kỳ thật đều là phụ vân. Hà Phụ vừa trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, được hoa tử công việc ta mặc kệ, lao tử ta nói bất quá ngươi. Hừ, Hà mẫu rất bưu hãn chừng mắt nhìn Hà Phụ liếc, sau đó mới lại cùng ngồi ở bên cạnh Bắc Cung Yến nói ra, tiểu Yến con A đừng để ý tới lao già này trong nhà công việc, chính là ta nói tính toán. Ân, Bắc Cung Yến liên tục gật đầu, trong mắt tỏa ra ánh sao, Hà mẫu vừa rồi cái kêu bưu hãn bộ dạng, thật đúng là dọa nàng nhảy dựng. Bất quá, nhảy tựu nhảy quá, nàng thế nhưng mà cảm thấy vừa rồi Hà mẫu bộ dạng quả thực tiểu là đẹp trai ngây người khóc đập chết nàng quyết định, về sau nhất định phải cùng Hà mẫu nhiều học một ít. Hà mẫu nói xong, lại phiền chán mà đem trên bàn nhỏ đồ vật chuyển đã đến một bên, nói ra, hoa tử, ngươi cái này xa đoạn, địa phương nào đều tốt, tiểu là cái này ngồi quá không thoải mái, ngươi cái kia còn có ghế sofa chưa? Nếu không có sofa, tiểu đi ta trong phòng ngồi một chút đi, cái này cái ghế, quá khó tiếp thu rồi. Ách, Hà Lâm Hoa rất im lặng. Hắn đã vốn nắn qua rất nhiều lần, hắn đây không phải xa đoàn, là tông môn bất quá, bề ngoài giống như Hà mẫu một mực đều không có nói đúng qua. Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ liền thuận vung tay lên, ném ra một cái ghế sofa, nói ra, bá mẫu, ta ở đây có ghế sofa. Hà mẫu cười ha hả mà đem cái bàn, cái ghế đều cho chuyển qua một bên, ngồi ở trên ghế salon, lại để cho Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng gọi lấy ngồi ở trên ghế salon, vui tươi hớn hở nói. Ta đã nói, hay vẫn là ghế sofa thoải mái, Nana, ngươi muốn nhiều lời lời nói, nhiều cười, nhìn ngươi bản lấy khuôn mặt, nhiều khó chịu à. Ân, một bên yên lặng im lặng Kỳ Nhị Yến Na ít có lên tiếng. Hà Phụ gặp Hà mẫu cùng ba cái con dâu ngồi cùng một chỗ, trong nội tâm tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hận a, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi trước trò chuyện a, chơi một ngày, ta đi trước nghỉ một lát, lúc ăn cơm bảo ta. Ai phụ thân, ta đưa tiễn ngươi, Hà Lâm Hoa vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Hà Phụ hừ một tiếng, nói ra, không cần, ta còn không có lao không nhúc nhích được rồi, không cần người tiễn đưa. Hà Mẫu lúc này còn nói thêm, hoa tử, cái này lao già kia nhiều như vậy chính hắn có cánh tay có chân, còn có thể ném đến hắn. Ách Hà Lâm Hoa rất sáng suốt lựa chọn rời khỏi, hai vị lao nhân ra tờ cờ, hắn Hà Lâm Hoa cũng không lá gan lẫn vào đi vào, chỉ là nói một câu, cha, cái kia trong chốc lát lúc ăn cơm ta đi gọi người, Thanh Huyền Sư Huynh cùng Thanh Mai Sư tỷ hai người bọn họ đã ở, hai người bọn họ ngày mai sẽ phải hồi địa cầu rồi. Phụ động tác chỉ hoán thoáng một phát, lại bị chộp lấy tay đã đi ra. Hà Mẫu lúc này mới còn nói thêm, ngươi cái kia cái gì xã đoàn sư huynh sư tỷ phải về địa cầu rồi hả? Ai có bàn trà không có, thứ này đều không có địa phương phòng A. Có Hổ Vũ Phỉ rồi vung tay lên, một cái bàn trà xuất hiện. Hà Lâm Hoa hồi đáp, mẹ, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, cái kia không cứ gọi xã đoàn, gọi tông môn hiểu hay không? Tiểu là môn phái, trong võ hiệp tiểu thuyết mặt chính là cái kia, tiểu là 333 đánh chính là cái kia, còn có thể bay tới bay lui đấy. Này ta biết rõ mà không phải là tên gì giang hồ mà trước kia gọi giang hồ, hiện tại không phải là xã hội đen. Những môn phái kia không phải là xã đoàn mà Hà Mẫu phản kích dị thường sắc bén, lại để cho Hà Lâm Hoa chỉ có thể im lặng địa trợn mắt chừng một cái, trực tiếp bại lui. Về phần Hồ Vũ Phỉ, tắc thì cười khẽ một tiếng, vũ mị trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Kỳ Nhĩ Yến Na cái này tiểu nương bì trên mặt, rõ ràng cũng ít có hiện ra vài tia dáng tươi cười. Về phần Bắc Cung Yến, tắc thì phi thường mê mang địa trái xem phải xem, trên nót đỉnh lấy cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Ai tiểu Yến Nhi a? Thiếu chữ cái kia. Trong nhà người là đang làm gì? Hà Mẫu bắt đầu hỏi thăm về Bắc Cung Yến gia đình thành phần đến. Bắc Cung Yến ngồi nghiêm chỉnh, bày làm ra một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, ôn nhu nói, ta là Bắc Cung gia tộc người, chúng ta Bắc Cung gia tộc, chủ yếu là kinh doanh linh phủ sinh ý đấy. Toàn bộ trong vũ trụ linh phủ, chúng ta Bắc Cung gia tộc chiếm được đại đầu. Linh phủ. Đó là cái quái gì? Hà Mẫu đầu góc đã biến chất rồi, đối với gần đây tiếp nhận một ít sự vật, căn bản là không nhớ được. Bắc Cung Yến vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy chương Bắc Cung vô địch đưa cho nàng linh phủ, hiến cho Hà Mẫu, nói ra, bá mẫu, cái này là linh phủ. À, cái này là linh phủ A. Hà Mẫu cầm mấy chương linh phủ, lật qua lật lại nhìn xuống, nói ra, cái này không phải là giấy mà nguyên lai các ngươi Bắc Cung gia tộc là bán giấy đó A. Ai ngươi khoan hay nói. Cái này bán giấy hay vẫn là rất kiếm tiền đây, không phải là có cái gì bán giấy đại vương mà bán giấy gia sản đều có thể có hơn mấy chục cước đấy. Ách Bác Cung Yến phi thường mê mang, không hiểu nổi Hà Mẫu là có ý gì, lại nói, cái này linh phủ thần mã, có thể cùng bình thường trang giấy so sao. Cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa im lặng địa vừa trợn trắng mắt, là hắn biết có thể như vậy lão nhân ra một câu đi ra, đường đường Bắc Cung gia tộc, thành bán giấy đến. Hồ Vũ Phỉ mang trên mặt vui vẻ, nhưng lại không cười. Nàng sớm đã biết rõ, Hà Mẫu cái gì cũng đều không hiểu trước kia tại Hà gia ở đoạn thời gian kia, thế nhưng mà náo loạn không ít chê cười đây này về phần Kỳ Nhị Yến Na, nàng hay vẫn là phi thường bình tĩnh địa ngồi ở một bên, lúc trước nàng mới gặp gỡ Hà Mẫu thời điểm, Hà Mẫu có thể đem thiên phú di tộc chi đại lực thần tộc trở thành dân tộc thiểu số, còn nghĩ đến kỳ thi đại học thêm phân loại này cực độ quỷ dị sự tình lúc, nàng đã không gì kiêng kỵ. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa giải thích nói, mẹ tiểu Yến Nhi bán chính là linh phủ không phải bình thường giấy. Hà Lâm Hoa nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chương A4 giấy cùng một chương linh phủ, nói ra, mẹ ngươi xem, đây là giấy, cái này đâu rồi, tiểu là linh phủ đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa dẫn động linh phủ, một cái tiểu hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Úc Hà Mẫu nhẹ gật đầu, hai ngày này nàng cũng gặp nhiều hơn huyền bí sự tình, sớm tiểu đã thành thói quen. Một cái tiểu hỏa cầu mà thôi, nàng đã không như lấy trước như vậy thất thố rồi, cái này giấy có thể chính mình đốt. Cái kia thật đúng là hiếm có giấy này tiểu Yến Nhi, nhà của ngươi loại này giấy nhất định rất quý a. Thiếu chữ cái này giấy đều bán thế nào hay sao? Trong nhà kinh tế tình huống khẳng định rất tốt. Được rồi, Hà Mẫu bắt đầu nhớ thương khởi Bắc Cung Yến kinh tế tình huống. Lại nói, lúc trước Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng đều bị Hà Mẫu cho để ra nghi vấn qua đấy. A ha ha, Bắc Cung Yến xin giúp đỡ địa nhìn về phía bốn phía, Hà Mẫu những vấn đề này, đã lại để cho tự cho là tùy tiện Bắc Cung Yến, cũng không thể bảo trì bình tĩnh rồi. Lại nói, hiện tại vị nào hảo tâm thiên sứ đại tỷ có thể bỗng nhiên xuất hiện, nói cho nàng biết đây là có chuyện gì vậy? Bá mẫu, cái gì kia? Cái này linh phủ giá cả, đều không đồng dạng như vậy. Cấp thấp linh phủ, một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua hơn 10-20 trường, đỉnh cấp linh phủ, tự là hơn 10.000 tỷ cực phẩm linh thạch cũng có người muốn đoạt lấy. Về phần gia cảnh của ta, coi như không tệ a. À, mắc như vậy a. Hà Mẫu nói ra, hoa tử. Các ngươi cái này cái gì xã đoàn có phải hay không cũng muốn cùng tiểu Yến Nhi ra mua giấy? Nếu mua, ngươi đi tiểu Yến Nhi ra nói, theo như giá vốn tính toán đều người một nhà rồi, không thể lừa người không phải. Ách Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, mẹ những sự tình này nhi, ngươi không hiểu, hay vẫn là chả thèm quản a? Hoa tử ngươi cái này có ý tứ gì a? Lão nương ta cái khác không hiểu, tiết kiệm tiền còn có thể không hiểu. Tiểu Yến Nhi, ngươi bất kể hắn, hôm nào ta với ngươi cha nói nói, về sau mua đồ đạc của các ngươi, theo như giá vốn tính toán Hà Mẫu hay vẫn là trước sau như một địa lại để cho người sụp đổ. A a là Bắc Cung Yến có chút mê mang gật đầu. Hà Mẫu lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, Tiểu Yến Nhi, nhà của ngươi có mấy ngụm người à? Trong nhà còn có địa không vậy? Được rồi, Hà Mẫu có chứa Trung Quốc đặc thù nông dân cá thể chủ nghĩa tư duy như trước còn đang tắc quái, người Bắc Cung gia tộc giàu gì cũng là trong vũ trụ đỉnh cấp một trong những gia tộc, nàng hiện tại rõ ràng hỏi người ta trong nhà còn có địa không có lại nói, địa cái đồ vật này, đến cùng tính toán cái gì ai chẳng lẽ còn lại để cho Bắc Cung gia tộc trồng trọt hay sao? Bắc Cung Yến tiếp tục trong ngượng ngùng, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, cái kia. Ta Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử có 3 vạn 5 ngàn người tả hữu, còn có bảng chi đệ tử, đại khái vượt qua 100 vạn người về phần cái kia có địa không có. Cái kia, địa là có ý gì hả? Ai chính là người già có người hay không trồng trọt loại hoa màu, cây ăn quả cái gì? Hà Mẫu trong nội tâm đối với Bắc Cung Yến đã có như vậy một tia tiểu bất mãn, tiểu nha đầu này, liền địa là có ý gì cũng đều không hiểu, về sau trong nhà, nhất định là cái gì sẽ không làm đại tiểu thư. Nói không chừng còn muốn cho lão nương ta hầu hạ nàng đây này về phần cái kia khủng bố dòng chính đệ tử cùng bảng chi đệ tử nhân số. Được rồi, cái này trực tiếp bị Hà Mẫu cho bỏ qua 3 vạn 5 ngàn người. Vượt qua 100 vạn người. Một cái trong gia tộc tiểu có nhiều người như vậy. Nếu là thật có lớn như vậy gia tộc, chính phủ có thể làm cho gia tộc này tồn tại xuống dưới sao? Nàng cho rằng, cái này nhất định là Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này quá khẩn trương, không nghĩ qua L. Cho nói sai rồi. Loại hoa màu. Cây ăn quả. Được rồi, Bắc Cung Yến như trước làm không rõ ràng lắm tình huống, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, cái kia. Dược liệu có tính không? Tính toán chỉ cần là loại thứ đồ vật cho dù Hà Mẫu nhẹ gật đầu, hỏi, như thế nào? Nhà của ngươi còn có nhân chủng dược liệu rồi hả? Ta thế nhưng mà nghe người ta nói rồi, dược liệu này nếu chân quý giống, thế nhưng mà lao quý lao mắt trong nhà người đều loại chút gì dược liệu. Bắc Cung Yến làm vừa cười vừa nói, cái nào? Ta ngũ thúc trông coi ta trong gia tộc dược viên, bình thường đều loại một ít tím sâm, kỳ độc chu quả, thiên hương tử, quái dây leo quỷ cái gì, những vật này, đều là chúng ta cung cấp ứng ra trong tộc luyện đan sư dùng, không đối ngoại bán ra. Lại nói, Bắc Cung Yến hiện tại trong lòng mặt rất sợ Hà Mẫu lại đến thêm một câu giá vốn cái gì đấy. Úc những dược liệu này ta đều chưa nghe nói qua a rất chân quý a. Thiếu chữ các ngươi gia tộc bên trong còn có luyện đan sư. Ta đã nói với ngươi. Ta cảm thấy được cái kia luyện đan sư cũng không phải vật gì tốt, ta nhớ kỹ vài ngày trước kia mà, đi hoa tử cái này xã đoàn đan trong phòng nhìn cái gì luyện đan sư luyện đan, một đống lớn dược liệu đi vào, cuối cùng chỉ còn lại mấy khỏa thuốc viên nhiều như vậy dược liệu, đập nát trà sát dược hoàn làm sao có thể mới trà sát như vậy mấy cái a, khẳng định đều bị những này cái gì luyện đan sư cho tàng bán lấy tiền đi. Hà Mẫu nói liên miên cằn nhằn, đem chính mình kiến thức kết hợp tưởng tượng của mình cho nói ra. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, thật sự hận không thể tiến lên đem lão miệng cho ngăn chặn, lại nói, mẹ, ngài lao cái này nói, còn có thể càng kỳ quái hơn nhi một ít sao. A ha ha, Bắc Cung Yến chỉ cảm thấy, nàng hiện tại thật giống như ngồi ở tam muội chân hỏa bên trên đồng dạng, đứng ngồi không yên đấy. Trong nội tâm nàng rất kỳ quái, chẳng lẽ cái này sự khác nhau thật sự tiểu lớn như vậy rồi hả? Nàng như thế nào một câu đều nghe không rõ. Cái này cũng không có lẽ a, cha mẹ của nàng bình thường nói với nàng lời nói. Nàng thế nhưng mà đều có thể nghe hiểu được. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ theo sát mẹ giải thích nói, mẹ ngươi nếu không hiểu, cũng đừng nói mò luyện đan tiểu là đem dược liệu bên trong tạp chất cho loại bỏ mất, sau đó cô động thành độc lập và ổn định, có tương đối ứng kỳ lạ công hiệu đan dược người ta luyện đan sư không có trộm tàng đan dược cái gì đấy. Ai ngươi đây là ý gì? Ý của ngươi là nói, lão nương ta tận mắt nhìn thấy còn làm không được đúng. Hoa tử, ta cái này có thể cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi lại để cho người như vậy xâm nuốt vào. Ngươi cái này xã đoàn vẫn không thể đóng cửa. A Hà Mẫu đại phát phái nữ gia huy, Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng, chỉ có thể nói nói, hảo hảo hảo mẹ ngươi nói có lý ta không có lý thành A. Hừ, vốn chính là ngươi không có lý. Hà Mẫu khoét Hà Lâm Hoa liếc, mới lại cười ha hả địa nhìn về phía Bắc Cung Yến, tiếp tục hỏi, tiểu Yến con A nhà của ngươi cái kia ngũ thúc đúng không? Thiếu chữ hắn loại bao nhiêu mẫu đất à? Mẫu? Bắc Cung Yến lại mê man rồi. Lại nói, mẫu là đo đơn vị. Nàng hiện tại vẫn có thể đủ phán đoán được đi ra đấy. Bất quá, cái này loại một ít phiến tinh vực dược viên, có thể coi là thành là bao nhiêu mẫu à? Kỳ thật, vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng Hà Mẫu lúc nói chuyện, Bắc Cung Yến trong nội tâm cảm thấy rất nhẹ nhõm đấy. Bởi vì nàng cảm thấy, cùng Hà Mẫu nói chuyện, quả thực tiểu là một loại dày vò a. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, đối với Bắc Cung Yến nói ra, "Tiểu Yến Nhi, đừng nghe mẹ nói mò, ngươi cứ việc nói thẳng có mấy khỏa tinh cầu được rồi." Bắc Cung Yến được cứu trợ, vội vàng nói, "Có bao nhiêu khỏa tinh cầu ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá tại Bắc Cung gia tộc tinh vực tinh hải ở trong, còn có hạ hạt cấp tháng 11 năm 12 cấp trong tông môn, đều có chuyên môn một mảnh tinh vực dùng để gieo trồng dược liệu kế hoạch thoáng một phát, đại khái được có không sai biệt lắm 1000 nơi tinh vực rồi." Tinh vực? Hà Mẫu cũng nghe không hiểu rồi, quay đầu hỏi Hà Lâm Hoa đạo, "Hoa tử, cái này tinh vực cái gì? Là tiểu Yến Nhi trên tinh cầu đo đơn vị. Nhất tinh vực đại khái tương đương với bao nhiêu mẫu đất? Mẹ ta đừng tại vấn đề này bên trên xoắn suýt rồi, hỏi thăm vấn đề khác được không?" Hà Lâm Hoa tiếp cận sụp đổ, cái này tinh vực cùng mẫu tâm đó, có so sánh tất yếu sao? Đã có thể được gọi là tinh vực, cái kia cùng nơi tinh vực ít nhất cũng là hàng trăm hàng ngàn tinh cầu rồi. Trên địa cầu cái gì kia mẫu đo đơn vị, thật sự là quá rất lại phía sau rồi. Mẹ ta hỏi ngươi lời nói, ngươi đều không nói. Nuôi không ngươi lớn như vậy rồi. Hà Mẫu ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, ngược lại là cũng không tại phía trên này xoắn suýt rồi, tiếp tục hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Yến Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?" Ta tháng trước vừa mới qua hết 52 tuổi sinh nhật." Bắc Cung Yến nhăn nhăn nhó nhó nói xong, còn nói thêm, "22 tuổi a." Hà Mẫu nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ mặt nụ cười tự ái, "Ngươi cần phải so Lâm Hoa khôn hơn hắn 22 tuổi thời điểm, còn không có ngươi bây giờ như vậy nghe lời đấy." Hà Lâm Hoa lại ở một bên lật lên bạch nhãn, lại nói, "Mẹ, người Bắc Cung Yến nói rất đúng, 52 tuổi được không? Ngươi sao có thể cho nghe thành 22 tuổi? Cái này lỗ thai. Bất quá, nghe thành 22 tuổi ngược lại cũng không tệ, Hà phụ Hà mẫu tuổi thọ, còn không có có Bắc Cung Yến đại đây này." A ha ha, Bắc Cung Yến tiếp tục không biết nên nói cái gì. Hà Mẫu lại hỏi, "Tiểu Yến Nhi, ba của ngươi là đang làm gì ạ? Tại nhà các ngươi xí nghiệp bên trong đảm nhiệm chức vị gì? Nguyệt thu nhập như thế nào đây?" Ách Bắc Cung Yến tiếp tục trong ngượng ngùng, đáng thương địa nhìn trái xem nhìn phải xem, hận không thể có thể nhảy ra một cái thiên sứ đại tỷ, đến cứu vớt thoáng một phát nàng đấy. Bất quá, rất rõ ràng, cái kia thiên sứ đại tỷ một lát chính là xuất hiện không được nữa, Bắc Cung Yến cũng chỉ có thể tiếp tục sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Bắc Cung Yến cuộc sống bi thảm, ràng có 3 giờ. Sắc trời mới vừa vặn sắt hắc, Hà Lâm Hoa liền lén lút phân phó tiểu hạ, lại để cho tiểu hạ tranh thủ thời gian chuẩn bị tiệc tối. Hà Mẫu điệu bộ này, nếu không ăn cơm, nàng có thể một mực hỏi tiếp xem tiểu Yến Nhi hiện tại bộ dáng, muốn tiếp tục hỏi tiếp, đoán chừng muốn sụp đổ mất. Tiểu hạ tốc độ rất nhanh, phân phó xuống dưới về sau, một chầu tiệc tối rất nhanh tiểu chuẩn bị xong. Hơn nữa lần này vì chiếu cố Bắc Cung Yến 8 cái thị nữ cũng tiến vào phòng bếp, dùng chuyên môn tài liệu, cho Bắc Cung Yến làm đi một tí ăn ngon đấy. Tiểu hạ gõ môn, đi đến, cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, "Công tử, tiệc tối đã chuẩn bị xong, thỉnh mãi mãi, công tử, phu nhân đi phòng khách dùng cơm." "Ân, ta đã biết." Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, phất tay lại để cho tiểu hạ đi ra ngoài, mới lại nhìn về phía vẫn chưa thỏa mãn Hà Mâu nói ra, "Mẹ, hiện tại cơm tối cũng chuẩn bị xong, chúng ta trước đi ăn cơm được không?" "Nhanh như vậy tiểu ăn cơm tối? Cái này còn chưa tới bầu trời tối đen đây này, trước kia không phải lúc này thời điểm ăn cơm à?" Hà Mâu lấy ra điện thoại, nhìn nhìn thượng diện thời gian. Điện thoại mặc dù không có tín hiệu rồi, nhưng là tốt xấu còn có thể nhìn thời gian không phải. Cái này bề ngoài vừa mới cương ngũ giờ rưỡi a. Bây giờ là mùa đông, bầu trời tối đen nhanh a. Hà Lâm Hoa bĩu môi, thúc giục nói, "Mẹ, hiện tại nếu không đi ăn cơm, trong chốc lát đã có thể ngồi lạnh ta đi gọi cha ta rồi." "Ai đợi một chút để cho ta đi." Hà Mẫu đứng dậy, nói ra, lão già kia một người trong phòng, cũng không biết làm gì chuyện hư hỏng nhi có hay không đang khi nói chuyện, Hà Mẫu đã ra cửa phòng. Sau đó a một tiếng hồi hộp tiếng kêu, đem Hà Lâm Hoa cho dọa một đầu, vội vàng phi thân đi ra ngoài, vội vàng mà hỏi thăm, "Mẹ, làm sao vậy? Người đây là..." Cái này, người này như thế nào? Như thế nào?" Hà Mẫu lắp bắp, thò tay chỉ vào phía trước. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, chỉ thấy Bối Lệ Nạ chính đứng ở bên cạnh, có chút kỳ quái địa nhìn xem Hà Mẫu đây này. Hà Lâm Hoa vừa nhìn thấy Bối Lệ Nạ, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Bối Lệ Nạ là nhiều cánh tay nạ gạ tộc, hiện tại có 10 đầu cánh tay đây này. Hà Mâu ở đâu bái kiến loại này quái thai a? Cái này vừa thấy phía dưới, đương nhiên muốn dọa kêu to một tiếng. "Ngươi lui xuống trước đi." Hà Lâm Hoa quét Bối Lệ Nạ liếc, lạnh giọng phân phó nói. Vâng, Bối Lệ Nạ nhẹ gật đầu, quay đầu tự đi. Hiện tại, Bối Lệ Nạ đối với Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, đó là tất cung tất kính, không chỗ nào không tuân theo Hà Lâm Hoa thưởng cho nàng có được đột phá hy vọng độ kiếp đan, mà Bắc Cung Yến càng là vận dụng gia tộc thế lực, đem hắn gặp áp dụng người một trong Cẩm Vô Nhai cho đưa đến Thanh Long trong xào huyệt. Hiện tại Bối Lệ Nạ đối với Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người, chỉ có tôn kính. Mà Hà Mẫu lúc này cũng cuối cùng lắp bắp mà đem lời nói cho nói ra. Có nhiều như vậy tay. Hà Lâm Hoa lại đau đầu, cái này hắn mèo ô lại để cho hắn giải thích thế nào hả? Nhiều cánh tay nạ gạ tộc. Đoán chừng nói ra về sau, vừa muốn không biết bị Hà Mẫu cho lý giải thành cái dạng gì nhi. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, dùng trên địa cầu phương thức giải thích nói, mẹ, cái này không có gì quá kỳ quái, vừa rồi người nọ là cái gì dạng nhi, trời sinh tiểu nhiều như vậy cánh tay. Phù phù phía trước Bối Lệ Nạ thoáng cái ngã sấp xuống rồi, sau đó phù thân phi, quay đầu ưu hoán địa đánh giá Hà Lâm Hoa liếc, dị dạng vậy. Hắn mèo ô lão nương là chính thống nhiều cánh tay nạ gạ tộc huyết mạch có hay không có? Có hay không có a như thế nào hiện tại thoáng cái là được dị dạng nhi rồi hả? Không nhìn thẳng mất Bối Lệ Nạ cái kia ánh mắt ưu hoán nhi, Hà Lâm Hoa lại nói tiếp, mẹ, ngươi xem đã tới chưa? Cái này dị dạng nhi, bởi vì cánh tay quá nhiều, đều bảo trì không được cân đối. Phi thường dễ dàng ngã sấp xuống còn có, ta là ngẫu nhiên gian gặp nàng bị người khi dễ, cho nên mới cứu được trở lại đấy. Thật sự là dị dạng vậy. Hà Mẫu bán tín bán nghi. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt nói, mẹ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta nói hay sao? Ta lúc nào đã lừa gạt ngài a? Ngươi gạt ta thời điểm nhiều hơn đi. Hà Mẫu ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, nhưng trong nội tâm thực sự không sợ hãi, ngược lại đồng tình nói, cái này hài tử đáng thương, trường nhiều như vậy tay, thực thảm a. Hoa tử, ngươi không phải cùng liên minh địa cầu những người kia rất quen đấy sao? Ngươi tìm bọn hắn nói, nhìn xem có thể hay không an bài người, đem nàng hắn cánh tay của hắn làm giải phẫu cho làm cho mất. Lập tức, Bối Lệ Nạ cảm thấy toàn thân đều lạnh cả người. Sờ lên trên người cánh tay, Bối Lệ Nạ tốc độ bay nhanh đến lóe lên, trực tiếp biến mất. Nếu Hồ Ly Đại Hiệp ở chỗ này thấy được, nhất định sẽ phi thường phi thường phi thường kinh ngạc nói, cha mẹ nó so với ta còn nhanh à. Hà Lâm Hoa sờ lên cái hót nhì, nói ra, mẹ, cái này ta biết rõ, ta quay đầu lại sẽ an bài. Cái gì kia, đi thôi, hay vẫn là ta cùng ngươi đi gọi phụ thân đi thôi. Không cần, ngươi lại để cho cái tiểu nha đầu kia cùng theo giúp ta là được. Hà Mẫu chỉ một ngón tay, chọn chúng tiểu hạ, ngươi đi cùng ngươi ba cái vợ bé mà đi a. Dứt lời, Hà Mẫu lại nhỏ âm thanh nói, cái kia gọi tiểu Yến Nhi tiểu cô nương cũng không tệ lắm, tiểu là quá câu nệ đi một tí. Bất quá cái này ba vợ, ta vẫn cảm thấy Vũ Phỉ tốt nhất rồi. Được rồi, Hà Mẫu cái này nhỏ giọng nói chuyện, trên thực tế cùng hiện trường trực tiếp không có gì khác nhau như đấy. Đừng nói là Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến đến rồi, tự là hai bên tương du đảng đệ tử đều nghe nhất thanh nhị sở, thậm chí còn nếu ai muốn tận lực nghe lén, tự là cách xa vạn dặm đều có thể nghe rõ đây này. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, mẹ, là ngươi lời nói nhiều lắm, làm sợ tiểu Yến Nhi ta cảm thấy được Vũ Phỉ, Nana, tiểu Yến Nhi các nàng ba cái đều rất tốt ta. Hừ, cái gì ta nói nhiều, cái này còn không cũng là vì ngươi. Hà Mẫu khẽ hừ một tiếng, lại yêu thương nói, bất quá mặc kệ con dâu thế nào, ta cái này đường không sao cả. Chỉ cần hoa tử chính ngươi ưa thích là được, dù là mẹ ta thụ chút ít ủy khuất, chỉ cần ngươi có thể sống vui vẻ. Mẹ Hà Lâm Hoa trong nội tâm chỉ cảm thấy ngọt ngào, rồi lại có chút toan toan, các nàng nếu ai dám cho ngươi ủy khuất, ta thai to hạt dưa rút nàng. Đi ngươi cũng không thể đánh người biết rõ không. Hà Mâu khoát khoát tay, nói ra, đi thôi với ngươi ba vợ bé nhi nói chuyện đi thôi. Ta đi gọi bà của ngươi đi. Ai, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, Hà Mâu đã quay đầu đã đi ra. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến Na, Bắc Cung Yến ba người, tắc thì đều vây quanh ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Bắc Cung Yến nhỏ giọng nói, Lâm Hoa ca ca, bá mẫu nàng. Nàng thật là lợi hại a. Ngươi nói thẳng nói nhiều chẳng phải được. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng, sờ lên Bắc Cung Yến đầu, nói ra, mẹ của ta trước kia là toàn chức gia đình bà chủ, cả ngày ngoại trừ bệ bộn chút ít nội trợ, tiểu là xem tivi, lấy người tâm sự, chuyện tin tức nho nhỏ cái gì nàng lời này nhiều còn bình thường. Không có chuyện, lần này về sau. Ngươi đã biết rõ mẹ là dạng gì nhi rồi, về sau tùy tiện nói là được, không có quy củ nhiều như vậy. Ai, Bắc Cung Yến lắp bắp, vểnh lên miệng đạo, thế nhưng mà ta vẫn còn có chút sợ. Có cái gì phải sợ, trong nhà của ta quy củ không có nhiều như vậy. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, cái này so các ngươi những cái kia mọi người muốn thiệt, quả thực muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Về sau như là thỉnh ăn cái gì đều không cần có thời gian tới ngồi một chút, không có thời gian, muốn chơi tiểu theo chính mình liền. Ân, Bắc Cung Yến lên tiếng. Nhưng hay vẫn là nói ra, ta vẫn cảm thấy. Ách, Hà Lâm Hoa tráng váng đầu địa nhắm mắt lại, nói ra, tốt rồi đừng nói nhiều như vậy, nhiều lời đi phòng khách chờ ăn cơm đi thôi. Cung Yến nhẹ gật đầu. Hồ Vũ Phỉ lúc này mới còn nói thêm, Tiểu Yến Nhi, ngươi thật là đa tâm, bá mẫu một chút đều không lợi hại, rất hợp ái về sau cùng bá mẫu cùng một chỗ thời điểm, tùy tiện một ít thì tốt rồi, không có phiền toái như vậy trước kia trên địa cầu thời điểm, ta cùng Na Na vẫn còn hoa tử gia cùng bá phụ, bá mẫu ở không sai biệt lắm một năm đây này. Ân Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, nhưng cũng nói ra, ta hay vẫn là. Hồ Vũ Phỉ cười ha hả địa vén lên Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé, nói ra, không có chuyện, cái này rất bình thường ngươi vài ngày nữa, chậm rãi thì tốt rồi. Còn có bá phụ, hắn nhìn về phía trên rất nghiêm túc, kỳ thật người cũng rất tốt ngươi không đáng như vậy sợ hãi. Úc Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, cái đầu nhỏ rút vào trong cổ, trong nội tâm thầm nghĩ, người ta tiểu là có chút sợ nha. Chương 541, vợ gặp cha mẹ chồng, vạn chữ đại trương. Chương 541, vợ gặp cha mẹ chồng, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 542, Chu Tước tinh vực, yêu vực, vạn chữ đại trương. Chương 542, Chu Tước tinh vực, yêu vực, vạn chữ đại trương. Tiệc tối bên trên cũng không có chuyện gì để nói đấy. Trải qua đến trưa lại nhải, Hà Mâu tại lúc ăn cơm trở nên an tĩnh rất nhiều, tuy nhiên như cũng là cả trên bàn lớn nói chuyện nhất nhiều người, nhưng thực sự không hỏi nữa một ít lại để cho Tiểu Yến Nhi cảm thấy mê mang chủ đề rồi. Cơm tối ăn một lần xong, Hà Phụ, Hà Mẫu, Thanh Huyền, Thanh Hoa bọn người liền trước sau trở về bên trong phòng của mình. Hà Mẫu trước khi đi, còn kéo lấy Hà Lâm Hoa nhỏ giọng nói, Hoa tử, ngươi cái này đều ba cái lao bà rồi, liền một cái hải tử đều không có đây này, ngươi cái này được thêm chút sức con a. Hà Mẫu cái này như cùng là hiện trường trực tiếp đồng dạng, tự nhiên lại để cho Hà Lâm Hoa là thẳng mắt trợn trắng. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na ngược lại là không có phản ứng gì. Hà Mẫu bình thường nhàn rỗi không có chuyện, cũng sẽ biết cùng các nàng lao lao, nói chút ít muốn cái cháu trai cùng cùng. Mà Bác Cung Yến, tắc thì là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chút hồng đi một tí. Chưa kết hôn mà có con. Nàng hiện tại chạy đến cùng Hà Lâm Hoa chơi ở chung, đã lại để cho trong gia tộc những cái kia lao đầu lao thái thái nhóm lên án rồi, nếu lại đến cái chưa kết hôn mà có con, cái kia việc vui thật có thể lớn hơn. Lại để cho Hà Mẫu sau khi trở về, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến bốn người mới có một mình ở chung cơ hội. Bốn người tùy ý địa trò chuyện trong chốc lát, đợi đến lúc nửa đêm thời điểm, Hồ Vũ Phỉ mới còn nói thêm, Hoa tử ca, sáng sớm ngày mai ta tiểu phải ly khai, đi sư phụ nơi đó. Ta về trước đi nghỉ tạm dứt lời, Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, bên trong ý tứ. Kỳ thật chỉ cần là nam nhân đều hiểu. Bắc Cung Yến bất mãn địa đích thì thầm một tiếng, nói ra, cái gì mà người ta mới nói chuyện chính cao hứng đây này Vũ Phỉ tỷ tỷ, ngươi cần phải ngày mai đi không được sao? Chỉ thêm mấy ngày được hay không được? Người ta còn nghĩ kỹ tốt với ngươi chơi đùa đây này. Hồ Vũ Phỉ lắc đầu, nói ra, cái này không thể được. Sư phụ nàng lão nhân ra thuốc lợi hại, ta nếu lại không quay về, đoán chừng nàng phải tới tìm ta rồi. Ân Bắc Cung Yến bất đắc dĩ, đợi đến lúc Hồ Vũ Phỉ sau khi rời đi, Bắc Cung Yến qua loa địa hàn huyên hai câu, cũng tiểu trước về nghỉ ngơi. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, cũng cùng Bắc Cung Yến cùng nhau ly khai, các nàng hai cái đi làm gì, Hà Lâm Hoa có thể tiểu không rất rõ. Nghĩ đến Hồ Vũ Phỉ ngày mai sẽ phải ly khai, lại muốn Hồ Vũ Phỉ vừa rồi cái kia vũ mị bạch nhãn, Hà Lâm Hoa ra dàn phòng về sau, liền chuẩn bị đi Hồ Vũ Phỉ trong phòng làm dạ tập. Thế nhưng mà hắn cái này mới vừa vặn vừa ra khỏi cửa, trước mặt liền có một người chạy ra đón chào, chắp tay hành lễ nói, chủ tử. Hà Lâm Hoa xem xét, lại đúng là Viêm Thực. Hắn tức giận mà hỏi thăm, Viêm Thực, ngươi có chuyện gì vậy? Viêm Thực có thể không biết mình quấy rầy Hà Lâm Hoa đi làm dạ tập, đuổi nói gấp, hồi chủ tử, lão nô đã đem chủ tử mang đến mọi người sắp xếp xong xuôi, toàn bộ đều tại hậu sơn động phủ chỗ đó mở ra lương chỗ ở. Ân, còn có chuyện gì khác nhi không vậy? Hà Lâm Hoa không tâm tư nghe những này nói nhảm. Viêm Thực vội vàng nói, còn có, chủ tử, lão nô muốn hồi Huyền Vũ tinh vực một chuyến, đi nơi nào lấy một ít gì đó. Lấy thứ đồ vật. Viêm Thực nói ra, lão nô bị giáng chức làm đầy tớ trước kia, chúng bạn xa lánh, căn bản không có mấy cái đáng giá tín nhiệm người. Nay đây, lão nô một ít chân tàng bảo bối, đều bị lão nô giấu ở một ít ẩn nấp địa phương. Lão nô hiện tại muốn đi Huyền Vũ tinh vực ở trong, đem những vật kia đều lấy ra, hiến cho chủ tử. Còn có Viêm Thực nói đến đây, nghiến răng nghiến lợi, ta tổng cộng có 3 cái thân truyền đệ tử, lần này lão nô bị giáng chức làm đầy tớ thời điểm, 3 người bọn hắn nhao nhao vứt bỏ ta mà đi, lão nô còn muốn trở về. Khiển trách thoáng một phát cái này 3 cái không có thành tựu đệ tử. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đồng nhiên lại nghĩ đến, Thanh Huyền, Thanh Mai 2 người ngày mai muốn phản hồi địa cầu, Hà Lâm Hoa còn đang tại vi dựa vào ai hộ tống Thanh Huyền, Thanh Mai hai người trở về đau đầu đây này trên địa cầu, hiện tại còn giữ một tiền lớn Đờ Lân thủ hạ cổ tu đệ tử. Những này cổ tu đệ tử, ngoại trừ Đờ Lân cái này chơi độc lão tổ tông bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người chấn được bọn hắn bất quá Đờ Lân một người tiền đến. Hà Lâm Hoa vẫn là có chút không yên lòng, hiện tại Viêm Thực nói phải đi về, cái này thật đúng là đưa tới cửa nhi đã đến. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì thật là tốt, ngày mai ta trên địa cầu sư huynh, sư tỷ cũng muốn hồi Huyền Vũ tinh vực. Đến lúc đó, ngươi còn có Đờ Lân hai người hộ tống bọn hắn trở về, hơn nữa phụ trợ trùng kiến Vân Sơn Tông. Chuyện này lúc nào làm thỏa đáng rồi, các ngươi lại trở lại. Vâng, chủ tử. Viêm Thực mừng rỡ gật gật đầu, hắn thật không nghĩ đến, Hà Lâm Hoa hội tốt như vậy nói chuyện, hắn vừa mới mở miệng khẩn cầu, Hà Lâm Hoa tiểu đáp ứng rồi, còn có, chủ tử, Quảng Ninh ba người bọn hắn, cũng muốn cùng Lao Nô cùng một chỗ trở về, xử lý một ít việc nhỏ. Ân. Ngươi mang bọn hắn đều trở về một chuyến A hiện tại Huyền Thiên Tông nội dù sao cũng không có việc gì nhi Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, liền xem như đồng ý xuống dưới, sau đó khoát khoát tay, lại để cho Viêm Thực lập tức biến mất. Viêm Thực mừng rỡ địa lên tiếng, mới lại hỏi do, chủ tử, sắc trời đã trễ thế như vậy, ngài đây làm ớn. Có cái gì không cần lão nô hỗ trợ hay sao? Không có Hà Lâm Hoa lại khoát tay áo, nghĩ thầm lao tử đi lão bà chỗ đó làm dạ tập, chẳng lẽ còn muốn ngươi canh cổng nhi hay sao? Quát lui Viêm Thực. Hà Lâm Hoa lén lút địa chạy tới hồ Vũ Phỉ trước của phòng. Vừa mới vừa vào môn, liền phát hiện một cái sen lẫn màu vàng đất linh lực nắm đấm trước mặt nện đi qua. Kỳ Nhi Yến Na. Hà Lâm Hoa lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời, thò tay vỗ trên bờ vai Tiểu Quy Quy, một đạo màu thủy lam linh khí hộ thuẫn bảo vệ chính mình. Ngay sau đó, thổ tinh linh đông đảo một chiêu đi qua, sẽ đem Kỳ Nhi Yến Na đem thả đổ. Lại nói, trước kia Hà Lâm Hoa sẽ bị Kỳ Nhi Yến Na hung ác dẹp. Nhưng bây giờ sẽ không đừng nói là hồn phách thu nhận điện bên trong ngốc nghếch vô tâm cái này hai huynh đệ, tự là Hà Lâm Hoa gần đây ấp trứng đi ra thổ tinh linh, đều nếu so với Kỳ Nhị Yến Na lợi hại. Hai chiêu phóng đổ Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa liền đã nghe được Hồ Vũ Phỉ ngây thơ thanh âm, sắc quỷ, ta biết ngay ngươi buổi tối hôm nay sẽ đi qua. Hắc hắc, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi, ta buổi tối hôm nay đương nhiên muốn hảo hảo cùng giúp ngươi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đã phi thân đã đến Hồ Vũ Phỉ trước người. Thuận tay đem Hồ Vũ Phỉ cho ôm vào trong ngực, chỉ một ngón tay nằm dạp trên mặt đất Kỳ Nhị Yến Na hỏi, Na Na nàng tại sao lại đến giúp ngươi? Na Na hai ngày này mỗi ngày đều đi theo ta, ở đâu như ngươi đồng dạng? Hừ cái gì buổi tối hôm nay qua đi theo ta? Ngươi tại Bắc Cung gia tộc, với ngươi tiểu tam thiên thiên phong lưu khoái hoạt, còn có thể nhớ kỹ người ta đều đủ hài lòng đang khi nói chuyện. Hồ Vũ Phỉ hai mắt mị nhãn như tơ, trên mặt đã xuất hiện một ít rất nhỏ hồ hóa. Ngươi ngày mai không phải còn muốn theo giúp ta cùng đi Chu Tức Tinh vực sao? Ơ a tiểu hồ ly ngươi còn dám ghen tị. Hà Lâm Hoa thỏ tay tại Hồ Vũ Phỉ trên cặp mông xoa nhẹ hai thành, đem Hồ Vũ Phỉ văn vê cùng một đoàn nhuyễn mì sợi giống như, mới còn nói thêm, ta ngày mai đương nhiên muốn cùng ngươi đi Chu Tức Tinh vực bất quá, cái này ngày mai là ngày mai, tối nay là đêm nay, lại không thể cùng một chỗ nói không phải. Hơn nữa, Hồ Bình Bình cái kia dám thi nữ, đều sống không biết hơn 10 vạn năm, còn là một lao xử nữ. Đối với chúng ta cái này, đối với nhi ân ái tiểu vợ chồng, nhất định là tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét hận vạn nhất ngươi nếu vừa trở về, đã bị cái này lao yêu bà cho tàng đứng dậy, vậy chúng ta lần sau thân mật, không chừng còn phải chờ tới khi nào rồi. Nửa năm này nhiều, ta cũng không phải không có đi tìm qua ngươi, cái kia lão yêu bà mỗi lần đều xem ta. Hà Lâm Hoa vừa nói, quái thủ một bên tại Hồ Vũ Phỉ trên người chạy tới tháo chạy đấy. Cái này mảnh tính toán đứng dậy. Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa đã có hơn nửa năm không có thân mật rồi. Đối với nữ yêu, không chỉ là nam nhân ưa thích, mà ngay cả nữ nhân cũng là vui vẻ chịu đựng đấy. Đừng sờ loạn Nana. Nana. Hồ Vũ Phỉ vốn là tràn đầy xuân tinh mặt, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa sau lưng, đông nhiên trở nên cổ quái. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, làm sao vậy? Nói xong, hắn vừa nghiêng đầu, liền chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na xích loa trần chuồng địa đã đi tới, thuận tay sẽ đem Hà Lâm Hoa đẩy ngã. Sau đó bắt đầu xoẹt xoẹt địa xé nổi lên Hà Lâm Hoa quần áo, trên mặt cũng hiện ra mê người đỏ ửng. Ách Hà Lâm Hoa tại sương sở, lại nói, đây là thần mã tình huống. Hồ Vũ Phỉ ở một bên xem trong chốc lát, giống như bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận giống như, trộn cười. Hà Lâm Hoa cũng đè xuống Kỳ Nhị Yến Na một đôi bàn tay nhỏ bé, kỳ quái mà hỏi thăm, Nana, ngươi đây là? Lão công, ngươi rốt cục có thể đánh thắng ta nhanh lên cởi quần áo. Kỳ Nhị Yến Na mặt mũi tràn đầy xuân tình. Lại bắt đầu bóc lột nổi lên Hà Lâm Hoa quần áo. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới, Kỳ Nhị Yến Na kinh khủng kêu bề ngoài giống như chính mình vừa mới đẩy nàng thời điểm, cả đêm là 7 lần hay vẫn là 8 lần kia mà. Chính mình đánh không lại cái này tiểu nương bì, cái này tiểu nương bì cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Bất quá nàng dù thế nào nghẹn, trên người cái kia trong xương nhất định là sẽ không biến mất đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa vừa mới đánh bại nàng, nàng tiểu gấp khó dằn nổi địa muốn cùng Hà Lâm Hoa thương thảo thoáng một phát có chút mỹ diệu hương vị. Hồ Vũ Phỉ ở một bên cười nhẹ lại gần đi lên, một bộ đáng yêu tiểu hồ ly bộ dáng nói, sắc quỷ, còn muốn cái gì đâu này? Còn không mau điểm cởi quần áo. Không cần Hà Lâm Hoa chính mình động thủ, Kỳ Nhị Yến Na đã thô bạo mà đem y phục trên người cho giật cái không còn một mảnh, sau đó chính mình cởi đi lên, nương theo lấy một tiếng nhẹ giọng duyên dáng gọi to, hộc ra hai chữ, thoải mái. Lao tử hắn meo tại sao lại giống như bị ngược lại rồi hả? Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem tại trên người mình lên lên xuống xuống Kỳ Nhị Yến Na, nhưng lập tức đã bị như thủy triều khoái cảm cho bao phủ rồi. Hắn quay đầu nhìn nhìn thở ngâm ngâm Hồ Vũ Phỉ, trong đầu không khỏi toát ra ba chữ, song phi à. Cả đêm vui vẻ đi qua, sáng sớm hôm sau, Hà Lâm Hoa tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người phục thị hạ mặc quần áo xong, ra cửa phòng. Hà Lâm Hoa có thể đánh thắng được Kỳ Nhị Yến Na về sau, Kỳ Nhị Yến Na lại không giống như là lấy trước như vậy lanh khốc rồi. Lạnh lùng bên trong, còn mang theo một người thân cận. Đã đến hậu điện tiểu điện lúc, Hà Phụ, Hà Mẫu còn có Bắc Cung Yến chính ngồi cùng một chỗ ăn lấy buổi sáng món điểm tâm ngọt. Bắc Cung Yến hiện tại như trước còn có chút khẩn trương, tư thế ngồi như là học sinh tiểu học đồng dạng tiêu chuẩn. Chứng kiến Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ba người cùng một chỗ tiến vào tiểu bọc hậu, Bắc Cung Yến lập tức hướng Hà Lâm Hoa quăng đi ánh mắt cầu cứu. Hà Lâm Hoa bọn người hỏi tốt, Hồ Vũ Phỉ mới còn nói thêm, Bá Phụ, Bá Mẫu. Sư phụ ta mấy lần gọi ta là trở về, chỉ sợ là trì hoãn cực kỳ khủng khiếp. Ta hôm nay phải ly khai. Hôm nay tự đi. Hà Mẫu thở dài một tiếng, không hề chơi nhiều mấy ngày. Ngươi cái kia cái gì sư phụ, ngươi để cho ta nói với nàng nói, ở lâu vài ngày cũng hay sao. Hồ Vũ Phỉ đã bái sư phó, hơn nữa mấy ngày nay tiểu phải ly khai sự tình. Hà Phụ, Hà Mẫu đều là biết rõ, hiện tại giữ lại, cũng chỉ là nói mà thôi. Hà Lâm Hoa lúc này còn nói thêm. Phụ thân, mẹ, ta tìm Vũ Phỉ sư phụ còn có chút công việc, hôm nay ta hãy theo Vũ Phỉ cùng đi, ngày mai lại trở lại. Hôm qua mới trở lại, hôm nay tiểu lại muốn đi. Ngươi cái này thật đúng là đủ bệ bộn đấy. Hà Mẫu nói liên miên cằn nhằn nói một đại thông, cuối cùng hay vẫn là Hà Phụ nói một câu, trên đường coi chừng một ít, sớm chút trở lại, chuyện này mới được rồi thôi rồi. Hai vị lão nhân liên tiếp chơi vài ngày, hứa là hơi mệt chút. Hai gã Huyền Thiên Tông đệ tử dẫn hai vị lão nhân lại trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hà Lâm Hoa cùng tam nữ ra hậu điện, đã đến tiền điện, Phá Luân, Trần Hư bọn hắn liền tiến lên đây bẩm báo, nói là Thanh Huyền, Thanh Mai hai người đã tại đại điện chờ, cái này muốn cáo từ rời đi. Hà Lâm Hoa mang theo tam nữ đã đến đại điện, lại lần nữa giữ lại, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người luân phiên chối từ, Hà Lâm Hoa mới đem Thanh Huyền, Thanh Mai còn có Viêm Thực, Quảng Ninh, Đỡ Lân bọn người đưa lên truyền tống đài, Hà Lâm Hoa lại dặn dò, Viêm Thực, Quảng Ninh, Đỡ Lân chớ quên ta phân phó chuyện của các ngươi. Các ngươi chuyện của mình cho sau lại xử lý, trước tiên đem ta lời nhắn nhủ sự tình xong xuôi nói sau. Viêm Thực, Quảng Ninh, Đỡ Lân bọn người tự nhiên là luân phiên đáp ứng rồi. Đưa đến Thanh Huyền, Thanh Mai, Hồ Vũ Phỉ thông tin Ngọc Phù lại tiếng nổ, nhưng lại Hồ Tôn lại hô nàng trở về. Hà Lâm Hoa vừa vặn cũng cùng Hồ Tôn nói thoáng một phát, hắn muốn đi chu tức tinh vực sự tình. Thuận tiện còn nói vài câu buồn nôn lời nói, đem Hồ Tôn cho khí nổi trận lôi đình. Sau đó Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ dặn dò Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến phải chiếu cố kỹ lưỡng Hà Phụ, Hà Mẫu, mới lại cùng nhau leo lên truyền tống trận, ba quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Tôn rất tức giận, thật sự rất tức giận nàng thân là đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa hay vẫn là trong vũ trụ mạnh nhất ba người một trong, nhưng là bây giờ lại bị Hà Lâm Hoa một cái nho nhỏ thái điểu cho khí nổi trận lôi đình, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hồ Tôn này trong lòng tức giận, lập tức nghĩ ra một cái tốt đi một chút từ đến. Ngươi dám bỏ qua lão nương tiểu buồn nôn ngươi. Vì vậy, Hồ Tôn vung tay lên, phân phó tọa hạ một vị thọ tộc bán yêu, truyền lệnh xuống.